Chân Linh Cửu Biến chương 1342 tới chương 1361. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu như vậy, những bảo vật mà kẻ đó lấy được trong động thiên, Diễm Cửu Tiêu muốn đoạt lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Diễm Cửu Tiêu sắc mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Những biểu hiện liên tiếp của Lục Bình thực sự nằm ngoài dự liệu của lão. Vị Hỏa Loan tộc trưởng vốn tự tin 10 phần lúc này cũng lộ ra vẻ do dự. Ngay lúc này, Diễm Cửu Tiêu thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Lục Bình không hề cố ý che giấu khí tức của mình, nên Diễm Cửu Tiêu cũng nhanh chóng phát hiện ra Lục Bình đang phá giải phong ấn, không lâu sau khi Lục Bình nhận ra hai ông cháu lão. Cơ hội tốt. Tổ phụ đi trước một bước, Cửu Nhi theo sau. Dứt lời, Diễm Cửu Tiêu hóa thành một đạo hồng quang, trong chớp mắt vượt qua khoảng cách mười mấy dặm. Lục Bình ngước mắt nhìn lên, liền thấy một đạo hồng quang trên trời đột nhiên hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, và trong mắt hắn, nó ngày càng lớn, lao thẳng xuống đầu hắn. Lúc này, cấm chế trước mặt Lục Bình đã chỉ còn lại một lớp màng mỏng. Hắn thậm chí đã có thể xuyên qua lớp cấm chế này để thấy vật phẩm bị phong ấn bên trong, một chiếc linh vũ giống hệt chiếc trong tay hắn. Lục Bình trên mặt thoáng qua một tia tức giận, tay bấm một đạo kiếm quyết. Chân linh chi kiếm Mạc Ly đã hóa thành linh bảo nhị kiếp từ sau lưng Lục Bình bay ra, giữa không trung rung động một trận. Kiếm quang dày đặc từ thân kiếm thoát ra, hóa thành một làn sóng kiếm như núi thở biển gầm, cuốn về phía quả cầu lửa sao băng đang lao xuống từ trên không. Diễm Cửu Tiêu ở trên cao nhìn xuống, đã xuất thế từ lâu, còn Lục Bình thì có vẻ chuẩn bị chưa đủ. Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết do Chân Linh Chi kiếm diễn hóa tuy khí thế hùng hồn, nhưng vẫn bị quả cầu lửa sao băng phá vỡ kiếm thế. Lục Bình thân hình không tự chủ được lùi về sau hơn trăm trượng, rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Quả cầu lửa sao băng cũng bị dập tắt, khối lửa bành trướng hóa thành một ngọn lửa màu cam đỏ bay ngược về, rơi vào tay Diễm Cửu Tiêu và biến mất. Hai người trực tiếp giao thủ, Diễm Cửu Tiêu chiếm chút thượng phong, nhưng cũng chưa đến được trước cấm chế bảy màu. Lục Bình thì bị đánh lui hơn trăm trượng. Tuy nhiên, trong một tiếng cười đắc ý, Diễm Linh Cửu lại nhân cơ hội hạ xuống độn quang, đúng lúc rơi vào trước cấm chế sắp bị phá vỡ. Hắn đột nhiên phun ra một quả cầu lửa, hiển nhiên không hề e ngại quả cầu lửa này sẽ làm hỏng vật phẩm bị phong ấn trong cấm chế. Nhưng lúc này, khi đã có thể thấy rõ vật bị phong ấn bên trong là một chiếc linh vũ, với tư cách là vật mang bảy đại bản mệnh thần thông của Loan đạo nhân, Diễm Cửu Tiêu tự nhiên không lo lắng thần thông quả cầu lửa của Diễm Linh Cửu có thể làm tổn thương linh vũ, bởi vì hai thứ vốn cùng một nguồn gốc. Tuy nhiên, đối mặt với tiếng cười đắc ý của Diễm Linh Cửu, Lục Bình trên mặt cũng lộ ra một nụ cười giễu cợt. Một bên, Diễm Cửu Tiêu dường như cảm giác được điều gì, sắc mặt biến đổi, quát lên, "Cửu Nhi, cẩn thận." "Cái gì?" Diễm Linh Cửu vẫn chưa hiểu ra. Ngay khoảnh khắc cấm chế trước mắt vỡ vụn, sau lưng hắn hàn khí bốc lên. Diễm Linh Cửu cũng coi như phản ứng nhanh nhạy, làm sao không biết Lục Bình đã sớm để lại hậu thủ gần cấm chế này. Một luồng lửa đột nhiên từ trong cơ thể bắn ra, cả người lao sang một bên, đồng thời đưa tay về phía linh vũ trong cấm chế vừa bị phá vỡ. Thế nhưng, hậu thủ mà Lục Bình bày ra há lại không tính đến phản ứng tiếp theo của Diễm Linh Cửu. Một tiếng quát giòn tan từ sau lưng Diễm Linh Cửu truyền đến. Dù hắn đã né rất nhanh, nhưng một kiếm đã mưu tính từ lâu của Lục Tiểu Bình vẫn đâm xuyên qua vai trái Diễm Linh Cửu. Sau đó, Thương Liễu tiểu kiếm vượt lên, hất tung chiếc linh vũ ba thước mà Diễm Linh Cửu gần như đã chạm tới, rồi rơi vào tay Lục Tiểu Bình. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết vì bị đâm thủng vai của Diễm Linh Cửu mới vừa vang lên, Diễm Cửu Tiêu đã lao đến cứu viện. Nhưng Lục Bình tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn thân ngoại hóa thân của mình rơi vào hiểm cảnh. Chân linh chi kiếm quanh người rung lên, sáu con giao long gầm thét lao về phía Diễm Cửu Tiêu. "Chiến! Chiến! Chiến!" Diễm Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng, nói, "Chỉ bằng chút thủ đoạn này mà cũng đòi ngăn cản lão phu?" Trong tay Diễm Cửu Tiêu, một viên Hỏa Linh Châu cũng là một kiện linh bảo nhị kiếp. Dưới sự gia trì của thần thông hỏa diễm của Diễm Cửu Tiêu, uy lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Sáu quả cầu lửa liên tiếp từ Hỏa Linh Châu tách ra, lần lượt nổ tung trước mặt sáu con giao long. Sáu con giao long mỗi con phát ra một tiếng hét thảm, thân thể toàn bộ vỡ nát. "Ha ha, thiên hạ đều nói Bắc Hải Lục Thiên Bình sở hữu khai thiên thần thông, lão phu xem ra cũng chỉ có thế mà thôi." Lục Bình nhận lấy chiếc linh vũ bảy màu từ tay thân ngoại hóa thân Lục Tiểu Bình đang đứng trên vai mình, nghe vậy liền phất phất chiếc linh vũ trong tay về phía Diễm Cửu Tiêu, mỉm cười nói, "Tại hạ vốn chỉ muốn lấy chiếc linh vũ này thôi. Nếu Hỏa Loan tộc trưởng có lòng muốn đánh một trận, chúng ta đấu lại sau cũng được." Diễm Cửu Tiêu sắc mặt trầm xuống. Trước đó chiến tự quyết của Lục Bình bị phá, nhưng chiếc linh vũ bảy màu lại vào tay Lục Bình. Nói công bằng, Diễm Cửu Tiêu đã thua Lục Bình một chiêu. Không đợi Diễm Cửu Tiêu có phản ứng, một bên Diễm Linh Cửu đã không kìm được, chỉ vào Lục Bình mắng, "Lục Thiên Bình, ngươi thật ngông cuồng. Hôm nay không cần tổ phụ ra tay, hãy để tại hạ thử xem thủ đoạn của các hạ." Vừa nói, Trong tay Diễm Linh Cửu lại lần nữa bùng lên một quả cầu lửa. Hắn thần sắc ngưng trọng đẩy về phía trước, quả cầu lửa chưa bay ra khỏi lòng bàn tay ba trượng đã biến mất vào hư không. Khi nó xuất hiện lần nữa, đã biến thành một nhà tù lửa, bao vây Lục Bình bên trong. Diễm Linh Cửu thấy Lục Bình không né không tránh, trong lòng thoáng qua một tia vui mừng nhưng đồng thời lại bị sự tức giận lấp đầy. Vui là vì tên Lục Thiên Bình đó lại dám cứng rắn chống đỡ vô thượng thần thông hỏa diễm mà hắn đã khổ tu mấy trăm năm, mà tức giận là vì Lục Bình rõ ràng không coi hắn ra gì. Lục Bình nửa cười nửa không nhìn Diễm Cửu Tiêu, nói, Hỏa Loan tộc trưởng, hay là để lệnh tôn lui ra đi. Nếu không, lỡ như chúng ta so tài không cẩn thận làm cậu ta bị thương thì không hay. Không đợi Diễm Cửu Tiêu nói gì, Diễm Linh Cửu đã sớm tức giận không kìm được, lớn tiếng nói, khinh người quá đáng. Hỏa diễm lao lung, đốt cho ta. Vừa dứt lời, Diễm Linh Cửu hai tay hợp lại, ngọn lửa của hỏa diễm lao lung đột nhiên tăng mạnh, hừng hực liệt hỏa tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, thân ảnh Lục Bình đã hoàn toàn bị ngọn lửa che khuất. Khóe miệng Diễm Linh Cửu lộ ra một nụ cười gằn, đang muốn mở miệng giễu cợt Lục Bình không biết tự lượng sức mình, lại đột nhiên nghe thấy tiếng quát khẽ của tổ phụ Diễm Cửu Tiêu từ cách đó không xa, cẩn thận, hắn muốn ra ngoài, ngươi mau lui ra. Diễm Linh Cửu thần sắc sững sờ, nhìn ngọn lửa hừng hực trước mắt. Ra ngoài thế nào được? Hỏa diễm lao lung này ban đầu còn được chính miệng tổ phụ đại nhân khen ngợi. Nếu tu sĩ cùng giai bị vây trong đó, 10 phần sinh cơ cũng phải mất 9 phần, ngay cả đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ muốn thoát ra cũng phải tốn không ít công sức. Nhưng Diễm Linh Cửu rất nhanh trên mặt liền lộ ra một tia kinh hoảng. Đạo vô thượng thần thông này, được hắn tu luyện từ bản mệnh linh hỏa luyện thành từ thiên cấp thượng phẩm linh hỏa, có thể nói là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Thế nhưng, tên Lục Thiên Bình kia lại như đi dạo trong sân vắng, chậm rãi bước ra từ hỏa diễm lao lung. Ngọn lửa hừng hực kia lại không thể ngăn cản hắn chút nào. Thậm chí khi Lục Bình thông dong bước ra khỏi nhà tù, ngọn lửa quanh người hắn đều tự động tắt đi, đợi hắn rời đi rồi mới tự bùng cháy trở lại. Đây chính là bản mệnh linh hỏa được luyện thành từ thiên cấp thượng phẩm linh hỏa a, không nói là có thể đốt núi nấu biển, ít nhất trong những lần so tài với các tu sĩ pháp tướng hậu kỳ trong tộc, muốn đột phá sự trói buộc của ngọn lửa này cũng phải tốn không ít sức lực. Tại sao Lục Thiên Bình, cũng là tu vi pháp tướng hậu kỳ, lại có thể xem vô thượng thần thông của mình như không có gì? Lục Bình mỉm cười, gò má ẩn chứa sát khí, nói, ta và Linh Cửu huynh quen biết đã lâu, có qua mà không có lại là thất lễ, xin Linh Cửu huynh cũng nhận ta một chiêu. Vừa dứt lời, trước người Lục Bình cũng vang lên tiếng sùng sục, một luồng nước trống rỗng xuất hiện, ngưng tụ thành một quả cầu nước rồi lững lờ trôi về phía Diễm Linh Cửu. Xin mời nhận lấy. Diễm Linh Cửu nhìn thấy nụ cười của Lục Bình luôn cảm thấy thật chói mắt, nhưng quả cầu nước đang chậm rãi trôi đến trước mắt này thực sự không khiến hắn cảm nhận được chút uy hiếp nào. Nhưng Diễm Linh Cửu cuối cùng không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ không cho rằng Lục Bình trịnh trọng đẩy ra một quả cầu nước như vậy chỉ để tiêu khiển hắn. Nếu không biết lai lịch, cứ né đi trước đã. Ngay lúc Diễm Linh Cửu cố gắng né khỏi quả cầu nước, một luồng thần niệm mạnh mẽ đột nhiên xâm nhập vào phạm vi phòng ngự thần niệm của hắn. Diễm Linh Cửu cảm giác thần niệm của mình như bị ai đó dùng búa gõ mạnh một cái. Thân thể đang định né tránh liền lảo đảo một cái. Trong lòng hắn tuy đã hiểu, nhưng thân thể nhất thời lại không thể phối hợp được, cứ thế trơ mắt nhìn quả cầu nước trước mắt đập vào người mình. Quả cầu nước này rốt cuộc ẩn chứa điều gì kỳ lạ? Diễm Linh Cửu vô cớ nghĩ, nếu đã không tránh được, vậy thì cứ thử xem thủ đoạn quả cầu nước này của Lục Thiên Bình ra sao. Biết đâu đây chỉ là một quả cầu nước bình thường, chỉ để làm nhục hắn. Thế nhưng, ý nghĩ này còn chưa kịp hình thành, bên tai đã vang lên tiếng hô đầy khẩn trương của Diễm Cửu Tiêu, đừng làm tổn thương cháu ta. Quả cầu nước này thật sự có thể làm người ta bị thương sao? Nghi ngờ của Diễm Linh Cửu rất nhanh đã có câu trả lời. Một bức tường lửa đột nhiên dựng lên trước mặt hắn. Không đợi hắn kịp thở phào, liền thấy Diễm Cửu Tiêu với vẻ mặt ngưng trọng lại dựng lên thêm hai bức tường lửa nữa. Chỉ để chặn một quả cầu nước mà phải dùng đến ba đạo đại thần thông phòng ngự bí thuật của tổ phụ sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Diễm Linh Cửu, rồi nhanh chóng bị sự kinh ngạc thay thế. Quả cầu nước lững lờ kia quả thật đã liên tiếp xuyên thủng bốn bức tường lửa. Đến khi Diễm Cửu Tiêu dựng lên bức tường lửa thứ năm, nó mới cuối cùng hoàn toàn tan biến. Diễm Linh Cửu nhìn nơi quả cầu nước vừa tan biến, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ một quả cầu nước như vậy mà lại có uy lực đến thế, cần đến 5 bức tường lửa của tổ phụ mới có thể ngăn lại. Phải biết rằng, sự khác biệt giữa đại thần thông và vô thượng thần thông còn phụ thuộc vào người thi triển. Trong mắt Diễm Linh Cửu, đại thần thông do tổ phụ Diễm Cửu Tiêu thi triển thậm chí còn lợi hại hơn cả vô thượng thần thông của chính mình. Ấy thế mà, loại đại thần thông phòng ngự lợi hại như vậy lại bị một quả cầu nước nhỏ bé của Lục Bình liên tiếp xuyên thủng 4 lần. Nếu quả cầu nước đó vừa rồi dội lên đầu mình, Diễm Linh Cửu nghĩ đến thôi cũng thấy một trận hoảng sợ, chỉ sợ mình đã sớm hài cốt không còn. Quả cầu nước này của Lục Bình không chỉ dọa sợ Diễm Linh Cửu, mà ngay cả trái tim Diễm Cửu Tiêu cũng phải đập mạnh 2 lần. Quả cầu nước này rõ ràng là do Lục Bình dùng thần thông ngưng tụ mà thành. Nhưng mấu chốt là, Diễm Cửu Tiêu tinh tu công pháp và thần thông hỏa diễm, tự nhiên cũng đã nghiên cứu qua nhiều loại công pháp và bí thuật thuộc tính thủy vốn khắc chế bản thân. Thế nhưng, với ngàn năm kinh nghiệm, tu vi thuần dương và kiến thức của một Hỏa Loan tộc trưởng, lão thực sự chưa bao giờ thấy ai có thể thi triển loại thủy dịch quỷ dị mà uy lực mạnh mẽ đến vậy. Chất lỏng ngưng tụ trong quả cầu nước đó chắc chắn không phải là bất kỳ loại thiên cấp thượng phẩm linh thủy nào trong thế gian này. Mà cho dù là bản mệnh linh thủy do tự thân tu vi luyện hóa mà thành, cũng không thể có uy năng mạnh mẽ đến thế. Bản mệnh linh hỏa mà Diễm Cửu Tiêu tu luyện cũng rất phi thường, là do lão dùng ba loại thiên địa linh hỏa gồm địa giai trung phẩm, thiên giai hạ phẩm và thiên giai thượng phẩm để ngưng tụ thành cửu phẩm kim đan rồi sinh ra. Uy năng của nó mạnh hơn xa thiên cấp thượng phẩm linh hỏa, vậy mà trước mặt lùng nước của Lục Bình, bức tường lửa do bản mệnh linh hỏa hóa thành lại bị xuyên thủng liên tiếp 4 lần, cuối cùng mới cùng bức tường lửa cuối cùng đồng quy vu tận. Ngay cả chính Lục Bình, lần này tuy mang thái độ thử nghiệm, nhưng khi uy năng của Tam Quan Thần Thủy Thể hiện ra trước mặt, dù hắn đã tưởng tượng nó đủ mạnh mẽ, thì sự thật vẫn khiến hắn phải kinh ngạc. Thủ đoạn của Lục Bình trước nay luôn như nước chảy xiết, liên miên không dứt. Ngay khi Diễm Cửu Tiêu liên tiếp dựng lên 5 bức tường lửa để ngăn cản Tam Quan Thần Thủy, Lục Bình ở phía khác đã thừa cơ ra tay lần nữa. Mạc Ly trong tay hắn biến thành 6 con giao long, mỗi 3 con đầu đuôi nối liền nhau tạo thành một con giao long lớn hơn và giống thật hơn. Một trong 2 con lắc đầu vẫy đuôi, miệng lớn hé ra liền dẫn động không gian thần thông, muốn nuốt chửng Diễm Cửu Tiêu. Diễm Cửu Tiêu thần sắc ngưng trọng, không kịp để ý đến chân nguyên trong cơ thể bị tiêu hao do liên tiếp ngưng tụ 5 bức tường lửa. Lão cưỡng chế ngưng tụ một đạo pháp tướng tinh nguyên từ không gian tâm hạch, rồi đưa tay vẽ một đường trước mặt. Một chiếc lông vũ màu đỏ rực do bản nguyên tinh nguyên nồng đậm ngưng tụ thành xuất hiện. Chiếc lông vũ này bay về phía con giao long đang gầm thét lao tới, rồi hóa thành một con hỏa loan khổng lồ nghển cổ gào thét, cùng giao long đấu lại với nhau. Nhưng dù Diễm Cửu Tiêu đã dùng bản mệnh linh vũ hóa thành vô thượng thần thông để miễn cưỡng chặn được một con giao long còn lại đã lặng lẽ phá vỡ hư không, hai móng vuốt khổng lồ chộp về phía người lão. Bất đắc dĩ, Diễm Cửu Tiêu chỉ đành lùi lại. Nhưng như vậy, lão không còn tâm sức để che chở cho Diễm Linh Cửu sau lưng nữa. Cửu Nhi, mau lui lại. Diễm Cửu Tiêu chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Thế công liên tiếp của Lục Bình trong thời gian ngắn không làm gì được Diễm Cửu Tiêu, nhưng Lục Bình hoàn toàn không nghĩ rằng có thể chiến thắng vị Hỏa Loan tộc trưởng này trong thời gian ngắn. Mục tiêu thực sự của hắn chính là Diễm Linh Cửu sau lưng lão. Diễm Linh Cửu ngay khoảnh khắc Diễm Cửu Tiêu bị Lục Bình bức lui đã phản ứng lại. Lục Bình ngay từ đầu đã dùng hắn là mục tiêu để giăng ra thế công dồn dập, khiến Diễm Cửu Tiêu khắp nơi bị động, nhưng cuối cùng vẫn không thể phòng được. Lúc này, Diễm Linh Cửu không còn tâm tư cậy mạnh nữa, chỉ muốn nhanh chóng rút lui để tránh đòn sát thủ mà Lục Bình đang trăm phương ngàn kế ép xuống mình. Nhưng thế công của Lục Bình nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Ngay khoảnh khắc Diễm Cửu Tiêu bất đắc dĩ phải tạm lánh mũi nhọn, không gian rung chuyển, thân ngoại hóa thân Lục Tiểu Bình đã lần nữa xuất hiện trước mặt Diễm Linh Cửu, thương liễu tiểu kiếm chỉ thẳng vào mắt trái hắn. Diễm Linh Cửu trong lòng hoảng hốt. Bả vai vốn đã bị xuyên thủng ảnh hưởng đến khả năng né tránh của hắn. Thân ngoại hóa thân, với thực lực tăng mạnh sau khi tu vi của Lục Bình tăng lên, đã tạo ra uy hiếp cho Diễm Linh Cửu không kém gì khi đối mặt với một tu sĩ pháp tướng trung kỳ đỉnh phong khác. Trước người Diễm Linh Cửu nổ tung một đạo hỏa quang. Thương liễu tiểu kiếm quả nhiên vẫn bị ảnh hưởng, không trúng vào mắt trái hắn, nhưng kiếm quang sắc lẹm vẫn để lại một vệt máu trên gò má trái của hắn. Nhưng né được một đòn sát chiêu của Lục Bình, Diễm Linh Cửu vẫn không dám lơ là chút nào. Thế công của Lục Bình trước nay luôn liên miên không dứt. Hắn theo đuổi không phải là một đòn kết liễu, chẳng qua vì thực lực của hắn quá mạnh, đối thủ thường chỉ đỡ được một hai hiệp là bại trận. Thực tế, thủ đoạn của Lục Bình trước nay đều như nước chảy, len lỏi vào mọi kẽ hở, và cũng như dòng nước, không bao giờ ngừng nghỉ. Quả nhiên, ngay sau khi Lục Tiểu Bình đánh hụt một chiêu, không gian ở hướng mà Diễm Linh Cửu vừa né tránh liền rung chuyển. Diễm Linh Cửu kinh hãi, nhưng nơi không gian rung chuyển lại không có gì. Hắn sững sờ, rồi lập tức sắc mặt đại biến, hắn nhớ ra người trước mắt này còn có một bộ vô hình kiếm thần thông cực kỳ quỷ dị. Hắn vội vàng muốn di chuyển lần nữa để né tránh. Nhưng động tác của Diễm Linh Cửu đã muộn. Kiếm quang màu lam u của Thủy U kiếm lúc này đã hiện ra hành tung vì đâm rách hộ thân cương khí của hắn, mũi kiếm chỉ thẳng vào tim Diễm Linh Cửu. Một đòn này bất kể thế nào cũng không thể tránh được. Diễm Linh Cửu mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng 7 màu xẹt qua, một tiếng đinh vang lên. Diễm Linh Cửu như bị va phải một lực cực mạnh, cả người không tự chủ được bay ngược ra sau, lộn nhào trên không. Trong quá trình bay ngược, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, một ngụm máu tươi cuối cùng không nhịn được phun ra. Từ lúc Lục Bình đánh lui Diễm Cửu Tiêu đến lúc tập tiếp Diễm Linh Cửu chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng Diễm Cửu Tiêu không hổ là tu sĩ thuần dương, vẫn kịp ra tay cứu viện. Lục Bình vô cùng thất vọng thu hồi Thủy U kiếm. Ngay lúc hắn sắp kết liễu Diễm Linh Cửu, luồng ánh sáng bảy màu chặn đứng thủy u kiếm kia, Lục Bình đã nhìn rõ, chính là một chiếc lông vũ bảy màu, di vật khai thiên của Loan đạo nhân. Thật không ngờ vật này lại cứng cỏi đến thế. Phải biết rằng thủy u kiếm tuy phần lớn uy năng nằm ở việc ẩn hình tập kích, nhưng dù sao cũng là một thanh linh bảo nhất kiếp. Đâm vào chiếc lông vũ bảy màu này mà không thể làm nó tổn hại mảy may, di vật khai thiên quả thật danh bất hư truyền. Diễm Cửu Tiêu tuy đã ra tay cứu được cháu ruột vào thời khắc cuối cùng, nhưng sau hai lần bị Lục Bình trọng thương, Diễm Linh Cửu lúc này cũng đã hấp hối, không còn khả năng gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Lục Bình nữa, ngược lại còn khiến Diễm Cửu Tiêu bị bó tay bó chân trong trận chiến tiếp theo. Diễm Cửu Tiêu lúc này đứng chắn trước mặt Diễm Linh Cửu, đối mặt với Lục Bình như gặp phải đại địch. Nhưng Lục Bình cũng không hề tỏ ra yếu thế. Mạc Ly tuy là linh bảo phi kiếm, lúc này lại hóa thành một con giao long lượn lờ trước người hắn. Trước mặt Lục Bình, một màn sương trắng dần dâng lên, rồi ngưng tụ thành một vũng nước trong veo lơ lửng. Con giao long do Mạc Ly hóa thành liền bơi lội trong vũng nước đó. Diễm Cửu Tiêu gắt cao nhìn chằm chằm vào vũng nước trước mặt Lục Bình, ngưng giọng hỏi, đây là bản mệnh linh thủy do ngươi ngưng tụ sao? Lão phu chưa từng thấy qua, không biết là loại thần thông nào. Lục Bình mỉm cười, nói, tam quan thần thủy. Tam quan thần thủy. Diễm Cửu Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghi mặt nói, lão phu nhớ kỹ rồi, quả thật thần diệu vô cùng. Nhưng trận chiến hôm nay giữa ta và ngươi còn phải tiếp tục sao? Lục Bình cười lạnh, tại hạ cũng chưa thấy mình rơi vào thế hạ phong. Diễm Cửu Tiêu sững sờ một chút, rồi chỉ lên đỉnh đầu, vẻ trào phúng lóe lên rồi biến mất, lão phu thừa nhận ngươi có tư cách đấu một trận với lão phu. Nếu muốn chiến, Cửu Nhi tuy là vướng víu của lão phu, nhưng ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn né qua được uy hiếp trên đầu? Tốt nhất ngươi nên nghĩ cho kỹ. Lục Bình nhìn theo hướng Diễm Cửu Tiêu chỉ lên đỉnh đầu, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn lúc này mới ý thức được đây chỉ là một không gian động thiên cực kỳ chật hẹp. Trước đó để phá vỡ không gian phong ấn giao chi tinh huyết, hắn đã phải hết sức cẩn thận, chính là vì sợ làm động thiên này sụp đổ, khiến hồ dung nham trên đỉnh đầu trong nháy mắt bao phủ nơi này. Nhưng trận loạn chiến vừa rồi, bất luận là Lục Bình hay ông cháu Diễm Cửu Tiêu đều đã mấy lần thi triển không gian thần thông. Lúc này, động thiên này đã sớm lung lay sắp đổ. Nếu Lục Bình và Diễm Cửu Tiêu lại khởi chiến, nơi này chắc chắn không thể chịu nổi cuộc đối đầu toàn lực của hai tu sĩ cấp thuần dương mà sụp đổ. Ngay lúc sắc mặt Lục Bình đột biến, Diễm Cửu Tiêu đã lùi về phía sau. Lão không hề lo lắng Lục Bình sẽ ra tay, dù Diễm Linh Cửu trong tay, lạnh lùng cười với Lục Bình rồi rời đi về phía xa. Lục Bình quả thực không ra tay ngăn cản, mà đưa mắt nhìn hai người rời đi. Hắn tuy đã có thực lực đấu một trận với tu sĩ thuần dương, nhưng trong lòng vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Nhưng một khi thuần dương đối chiến, động một chút là long trời lở đất. Ngay cả trong tu luyện giới, khi đấu pháp cũng thường phải thi triển không gian thần thông để cố gắng triệt tiêu uy năng thần thông của nhau lan ra, tránh gây tổn hại cho trời đất. Mà động thiên nhỏ bé trước mắt này làm sao có thể chịu nổi trận ác chiến của hai người. Thực tế, lúc này động thiên đã bị trận đối chiến của hai bên phá hoại đến mức lung lay sắp đổ. Lục Bình thậm chí có thể xuyên qua đỉnh vòm của động thiên để thấy dòng dung nham màu đỏ rực đang chảy xiết bên ngoài. Động thiên này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông cháu Diễm Cửu Tiêu vừa lui, Lục Bình cũng ý thức được nguy hiểm, nhưng hắn vẫn muốn nhân lúc động thiên chưa sụp đổ mà tìm kiếm một phen, xem có thể tìm được thêm chút di tàn bảo vật nào không. Dựa vào việc Hỏa Loan nhất tộc đã huy động lực lượng lớn như vậy và việc Lục Bình thu hoạch được giao chi tinh huyết, động thiên này chắc chắn không phải tầm thường, thậm chí có thể là di tàn do khai thiên thất tổ để lại. Nhưng hắn không biết rằng, ông cháu Diễm Cửu Tiêu đã sớm vơ vét sạch sẽ di tàn trong không gian này trong hai ngày qua. Lục Bình vừa định đi về hướng khác để tìm kiếm, đỉnh vòm của động thiên đã truyền đến chấn động không gian. Điều này rõ ràng là Diễm Cửu Tiêu muốn phá vỡ không gian động thiên để rời khỏi đây. Lục Bình trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ một tiếng hỏng rồi, bị lão già này tính kế. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, liền nghe thấy những tiếng nổ trầm đục liên tiếp từ đỉnh đầu. Ngay khoảnh khắc Diễm Cửu Tiêu rời khỏi động thiên, lão đã bắt đầu động thủ phá hoại nó. Đỉnh vòm truyền đến những rung chuyển không gian kịch liệt, vài dòng lửa từ trên trời giáng xuống. Không gian động thiên nằm dưới đáy hồ dung nham này đã bắt đầu sụp đổ. Bị lão già này gài bẫy rồi. Lục Bình lúc này nào còn tâm trí tìm kiếm bảo vật gì nữa. Một khi hồ nham thạch nóng chảy trên đỉnh đầu sụp xuống, thì dù hắn có năng lực tự bảo vệ mình trong dung nham cũng khó lòng đề phòng tổ tôn Diễm Cửu Tiêu đang mai phục đánh lén. Vòm động thiên ngày càng nứt vỡ. Diễm Cửu Tiêu chỉ cần đánh sập một góc là hồ dung nham sẽ đủ sức phá hủy toàn bộ động thiên này. Bầu trời động thiên lúc này đã rủ xuống không biết bao nhiêu luồng sóng lửa dung nham, nhiệt độ toàn bộ không gian tăng lên kịch liệt. Sắc mặt Lục Bình trông thật khó coi. Tế Thủy Trường Lưu kiếm sau lần khuấy động hồ dung nham mở đường trước đó đã nguyên khí đại thương. Nếu Lục Bình dùng lại cách cũ, khí linh của hai thanh linh bảo nhất kiếp này rất có thể sẽ bị hủy hoại, thậm chí bản thể linh bảo cũng sẽ bị tổn thương. Hắn đặt tay lên chuôi Mạc Ly kiếm, từng đạo kiếm quang tách ra từ thân chân linh chi kiếm. Mỗi một đạo kiếm quang tách ra lại hóa thành một con dao long nhỏ nhắn xinh xắn bay múa quanh người hắn. Bàn tay đặt trên chuôi kiếm của Lục Bình tỏa ra hào quang lam tím, liên tiếp chín đạo kiếm ảnh tách ra từ bản thể chân linh chi kiếm. Chín đạo kiếm ảnh này sau khi rời khỏi bản thể lại tiếp tục phân liệt, rồi từng đạo kiếm quang lại hóa thành những con dao long nhỏ bé. Cuối cùng, tổng cộng 129.600 con dao long nhỏ tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, vây kín Lục Bình không một kẻ hở. Chân linh chi kiếm trong tay Lục Bình lúc này trông đã phai mờ đi rất nhiều, khí linh Mạc Ly cũng trở nên hư ảo, như thể một cơn gió cũng có thể thổi tan. Lục Bình đứng trong quả cầu ánh sáng, trên đầu lơ lửng chân linh chi kiếm. Hắn búng ngón tay, một giọt nước đột ngột bắn ra, vừa tiếp xúc với quả cầu dao long quang ảnh liền hòa vào làm một. Ngay sau đó, một lớp màng nước màu lam nhạt lan tỏa ra từ điểm giọt nước dung nhập, bao phủ toàn bộ quả cầu. Bản mệnh linh thủy của Lục Bình mang đặc tính của huyền nguyên trọng thủy, chỉ một giọt cũng có thể hóa thành một hồ nước. Giờ đây, một giọt tam quang thần thủy này lại hóa thành một lớp màng sáng, khiến cho đàn dao long kiếm quang như cá gặp nước. Quy lực của kiếm thuật thần thông đặc thù do Lục Bình dung hợp khai thiên kiếm thuật và sấm thủy kiếm quyết lại được nâng lên một tầm cao mới. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòm động thiên đã vỡ quá nữa, rồi đột nhiên dậm chân. Một đóa hoa sen lóe lên, quả cầu nước giao long kiếm quang quanh người hắn hóa thành một luồng sóng dữ cuộn ngược lên trời, lao thẳng vào hồ nham thạch nóng chảy đang sụp xuống. Trên rìa miệng núi lửa, Diễm Linh Cửu với khuôn mặt tái nhợt đứng sau lưng Diễm Cửu Tiêu, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào hồ dung nham lúc này đã biến thành một cái phễu khổng lồ, giọng nói có phần hưng phấn, "Tổ phụ, lần này tên Lục Thiên Bình kia chắc chắn chạy trời không khỏi nắng." Diễm Cửu Tiêu vẫn không rời mắt khỏi hồ dung nham đang sụp xuống nhanh chóng, miệng lại nói, "Chưa chắc." Với thực lực của Lục Thiên Bình, muốn dùng hồ dung nham này thiêu chết hắn không phải chuyện dễ. Nhưng hồ nham thạch này cũng đủ để khiến hắn suy yếu, đến lúc đó ta sẽ nhân cơ hội ra tay chém giết. Người này nếu còn sống, cuối cùng sẽ là một tai họa cho tộc ta, hắn chính là một tồn tại có thể sánh ngang với Tiêu Bạch Vũ thời trẻ trong số các tu sĩ tam đại. Diễm Cửu Tiêu lơ đãng liếc Diễm Linh Cửu một cái, nói, ngươi lui ra trước đi, lát nữa không chừng sẽ có một trận đại chiến, không phải là nơi ngươi có thể tham gia. Sắc mặt Diễm Linh Cửu vốn đã trắng bệch vì trọng thương lập tức đỏ bừng lên, trông vô cùng bệnh hoạn. Nhưng cuối cùng y vẫn phải bất đắc dĩ điều khiển độn quang bay ra ngoài miệng núi lửa. Diễm Cửu Tiêu nhìn theo bóng lưng y, khẽ thở dài một tiếng, rồi lập tức bị tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong dòng dung nham cuồn cuộn trước mắt thu hút tâm thần. Diễm Cửu Tiêu biến sắc, Linh Bảo Nhị Kiếp Hỏa Linh Châu đã lơ lửng trên miệng núi lửa, sẵn sàng xuất kích. Không khí quanh người lão vì vận chuyển chân nguyên mà bốc hơi nóng hừng hực, hỏa linh khí nồng đậm xung quanh hội tụ về phía lão, thậm chí còn ngưng tụ thành hình ảnh một con hỏa loan khổng lồ đang ngẩng cổ gáy vang sau lưng. Đúng lúc này, hồ nham thạch nóng chảy đột nhiên nổ tung, bắn lên một cột sóng lửa cao mấy chục trượng. Một khối cầu khổng lồ được bao bọc bởi sương trắng lao ra từ giữa cột sóng lửa. Cùng lúc đó, hỏa linh châu lơ lửng trên miệng núi lửa đột nhiên kết nối với hồ dung nham, 18 xiềng lửa dung nham lấy hỏa linh châu làm trung tâm, tạo thành một nhà tù lửa khổng lồ, phong tỏa quả cầu sương trắng vừa lao ra. Hỏa diễm lao lung, một trong những thần thông vô thượng được truyền thừa của Hỏa Loan nhất tộc. Khi được Diễm Cửu Tiêu thi triển, lại mượn uy thế của hồ nham thạch nóng chảy, uy lực của nó không biết đã mạnh hơn Diễm Linh Cửu gấp bao nhiêu lần. Lúc này, lớp sương trắng bao quanh quả cầu khổng lồ lao ra từ hồ dung nham cũng dần tan đi, để lộ ra một quả cầu nước khổng lồ với vô số giao long kiếm quang đang bơi lội bên trong. Tam quang thần thủy quả nhiên lợi hại. Khi Lục Bình chính diện đột phá hồ nham thạch nóng chảy, tam quang thần thủy đã thể hiện khả năng chống chịu nhiệt độ cao cực mạnh, hơn nữa còn có thể liên tục sinh ra dòng nước để bù đắp cho sự tiêu hao do hỏa mạch của hồ dung nham gây ra. Vì tế thủy trường lưu kiếm đã bị trọng thương từ trước, Lục Bình tự nhiên không nỡ dùng linh bảo trong tay để chống đỡ trực diện với hỏa mạch dung nham. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dùng tu vi thần thông của bản thân để đối kháng. Cách này tiêu hao chân nguyên của Lục Bình cực lớn. Dù có sự trợ giúp của tam quang thần thủy và sấm thủy kiếm quyết biến thể từ khai thiên kiếm thuật, đối mặt với hồ dung nham ngưng tụ từ hỏa mạch của cả đảo Xích Vụ, Lục Bình cũng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng xói mòn như có một cái phễu. Diễm Cửu Tiêu tính toán không sai, Lục Bình quả thật đã bị suy yếu, nhưng lão không ngờ rằng thứ Lục Bình bị tiêu hao chỉ là chân nguyên, hỏa mạch dung nham cũng không gây ra thương tổn thực sự cho hắn. Mà Lục Bình lại là người không sợ tiêu hao chân nguyên nhất. Tuy nhiên, Diễm Cửu Tiêu đã tích thế từ lâu, bố trí hỏa diễm lao lung chiếm hết tiên cơ. Lục Bình vừa lao ra khỏi hồ dung nham đã rơi vào trong tính toán của lão. 18 xiềng lửa co rút lại nhanh chóng, linh khí hỏa mạch khổng lồ theo đó hội tụ về Hỏa Linh Châu ở trung tâm. Theo một tiếng nổ vang trời, toàn bộ không gian bên trong hỏa diễm lao lung đều bị bản mệnh linh hỏa của Diễm Cửu Tiêu dẫn động đốt cháy. Bản mệnh linh hỏa của Diễm Cửu Tiêu tuy không bằng tam quan thần thủy của Lục Bình, nhưng lúc này lại chiếm hết thiên thời địa lợi, lão không ngại cùng Lục Bình liều mạng một phen. Thế nhưng, nụ cười trên mặt Diễm Cửu Tiêu còn chưa kịp hiện rõ đã cứng lại. Bên trong nhà tù bị ngọn lửa nuốt chửng, một luồng thuần dương chi khí tinh khiết mà nồng đậm đột nhiên tăng vọt. Diễm Cửu Tiêu dường như nghĩ ra điều gì đó trong chốc lát, vẻ mặt vừa lộ ra kinh ngạc thì hai đạo nhận quang đã đột ngột bắn ra từ giữa biển lửa. Ngay sau đó, hai đạo nhận quang khép lại ở trung tâm, xoẹt, xoẹt. Hai tiếng, hai xiềng lửa đã bị cắt đứt. Hai xiềng lửa bị cắt đứt, hỏa diễm lao lung của Diễm Cửu Tiêu lập tức xuất hiện sơ hở. Hỏa Linh Châu xoay tròn giữa không trung, cố gắng sửa chữa nhà tù lửa đã bị phá, nhưng cao thủ tranh đấu vốn chỉ trong chớp mắt, Lục Bình tự nhiên sẽ không để cơ hội thoát thân này vụt mất. Một dòng lũ được vô số giao long kiếm quang hộ tống phá vỡ nhà tù lao ra. Vô số giao long kiếm quang bị Hỏa Linh Châu vây giết mà hủy diệt, nhưng càng có nhiều giao long kiếm quang hơn phá vỡ những xiềng lửa khác đang cố gắng khép lại. Dòng lũ do Tam Quang Thần Thủy hóa thành cũng ngăn chặn bản mệnh linh hỏa của Diễm Cửu Tiêu. Một đóa hoa sen từ trong dòng lũ nhẹ nhàng bay lên, Lục Bình đứng trên đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diễm Cửu Tiêu đang có chút kinh ngạc. Lúc này, sự chú ý của Diễm Cửu Tiêu lại đổ dồn vào cây kéo lớn màu tử kim trong tay Lục Bình. Ánh mắt lóe lên vẻ khiếp sợ và tham lam, giọng khản đặc, thuần dương linh bảo thuần dương. Lục Bình hừ lạnh một tiếng. Lần này bị Diễm Cửu Tiêu tính kế, hắn không thể không để lộ ra linh bảo lưỡng đoạn. Toàn thân hắn giờ đây tràn ngập sát khí. Với thực lực và nội tình của chân linh phái hiện tại, cái giá phải trả để sở hữu một kiện linh bảo thuần dương là không thể gánh nổi. Muốn giữ bí mật về linh bảo thuần dương, hắn chỉ còn một con đường duy nhất. Keng. Linh bảo thuần dương đột ngột mở ra trên đỉnh đầu Lục Bình. Mũi kéo chỉ thẳng vào Diễm Cửu Tiêu. Diễm Cửu Tiêu trong lòng kinh hãi, nhưng đầu óc vẫn phản ứng cực nhanh. Lão vừa thu hồi Hỏa Linh Châu, sau lưng dâng lên một mảnh ráng đỏ, vừa cao giọng nói, đây là linh bảo lưỡng đoạn, linh bảo trấn phái của Bắc Minh lại ở trong tay ngươi, vậy Bắc Minh Hàn Diệp chắc chắn đã chết dưới tay ngươi. Còn có, kế hoạch của Ngũ Hành Tông trộn thủy mạch sông Thanh Minh cũng là do ngươi phá hỏng. Ngươi, chẳng lẽ trận hỗn chiến của các phái thuần dương dưới Lạc Tâm Sơn ngày đó lôi kiếp thuần dương kia chính là do linh bảo lưỡng đoạn này triệu hồi. Diễm Cửu Tiêu không hổ là tộc trưởng Hỏa Loan, chỉ trong khoảnh khắc Lục Bình lộ ra thuần dương lưỡng đoạn, lão đã suy đoán ra ngọn nguồn mọi chuyện. Lão cho rằng mình đã nắm được điểm yếu của Lục Bình, đắc ý nói, Lục Thiên Bình, ngươi to gan thật. Nếu lão phu đem những chuyện này tiết lộ ra ngoài, ngươi có biết chân linh phái của ngươi sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu không? Nhưng Diễm Cửu Tiêu càng nói như vậy, sát khí trên người Lục Bình lại càng thêm dữ dội. Đường Lang trên vai hắn vung vẫy đôi đao lớn, gào lên, giết, giết, giết hắn diệt khẩu. Cây kéo giữa không trung đột nhiên khép lại. Diễm Cửu Tiêu dù sao cũng là tu sĩ thuần dương, lão cố gắng hết sức thoát khỏi cảm giác bị linh bảo thuần dương khóa chặt. Thân hình lão vừa lướt qua, hai đạo nhận quang đã xé rách hư không, một ngọn núi lửa phía sau lưng lão lập tức bị linh bảo thuần dương cắt ra một lỗ hổng khổng lồ. Một tiếng nổ vang trời, dung nham bị núi lửa kìm nén lập tức tìm được lối thoát. Trong cơn đất rung núi chuyển mà phun trào dữ dội, nửa bầu trời bị tro bụi núi lửa đậm đặc bao phủ. Lục Bình tay cầm chân linh chi kiếm đã lao tới, lạnh lùng nói, ngươi biết quá nhiều rồi. Ngươi biết quá nhiều rồi. Lục Bình biết rõ hậu quả khi tin tức mình sở hữu linh bảo thuần dương, hơn nữa còn là thuần dương lưỡng đoạn bị tiết lộ, nhưng lúc này hắn không thể không cùng Diễm Cửu Tiêu quyết một trận tử chiến. Mà Diễm Cửu Tiêu lúc này lại như kẻ nắm chắc phần thắng, cười lạnh nói, muốn giết lão phu diệt khẩu ư chỉ bằng ngươi. Nơi này là quần thể núi lửa trên đảo Xích Vụ, là di sản của Loan đạo nhân, là thiên đường của Hỏa Loan nhất tộc ta, còn lão phu là tu sĩ thuần dương. Lục Bình vung kiếm chém tới. Diễm Cửu Tiêu vừa mới thoát khỏi cú cắt của linh bảo thuần dương, cuối cùng không thể tránh khỏi khí cơ khóa chặt của Lục Bình trong một kiếm này, đành phải dùng Hỏa Linh Châu trong tay làm lá chắn. Một làn sương trắng bốc lên, một trận mưa lửa rơi xuống. Phẩm chất của chân linh chi kiếm của Lục Bình vượt xa Hỏa Linh Châu, lại là bản mệnh linh bảo đã cùng hắn trải qua hai lần lôi kiếp. Trong khi đó, Diễm Cửu Tiêu lại chiếm địa lợi trên đảo Xích Vụ, lấy sức nhàn chống sức mỏi. Đòn tấn công này của hai người lại là 1-9-1-10. Lục Bình mặt không biểu cảm, nhưng Diễm Cửu Tiêu trong lòng lại dậy sóng, tên này vừa phá vỡ phong tỏa của hỏa mạch dung nham, đáng lẽ phải nguyên khí đại thương rồi chứ, tại sao vẫn thần thái sung mãn thế này? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Lục Bình đã tung ra đòn tấn công tiếp theo. Lần này, ngay khi chân linh chi kiếm bay ra, trong tay Lục Bình lại bắn ra một dòng nước. Giữa không trung hóa thành một con thủy giao dài chín trượng, nhe nanh múa vút lao về phía Diễm Cửu Tiêu. Quy lực Tam Quan Thần Thủy của Lục Bình trước đó tuy khiến Diễm Cửu Tiêu có chút kiêng dè, nhưng lúc này Diễm Linh Cửu không có ở bên cạnh, Tam Quan Thần Thủy dù lợi hại đến đâu cũng không thể gây tổn thương cho bản thân lão, cùng lắm chỉ khiến lão tốn chút công phu đối phó mà thôi. Từ trong Khánh Vân lửa bốc lên sau lưng Diễm Cửu Tiêu truyền đến từng tiếng loan minh, một đám mây tách ra, giữa không trung biến ảo, cũng hóa thành một con loan điểu lửa khổng lồ sải cánh chừng 10 trượng lao về phía thủy giao. Hai bên vừa tiếp xúc, tiếng va chạm chói tai vang lên không ngớt, lửa và hơi nước liên tục nổ tung, che khuất một phạm vi hơn trăm trượng. Hỏa loan cuối cùng bị dập tắt, mà thủy giao cũng tan thành vô số hạt nước. Nhưng ngay lúc cả hai cùng tiêu tán, thần niệm của Lục Bình đã sớm khóa chặt vị trí của Diễm Cửu Tiêu. Chẳng đợi sương mù trước mắt tan đi, Linh Bảo Thuần Dương lại ra tay, hai đạo nhận quang đã xuyên qua mây mù, chuẩn xác cắt ngang về phía Diễm Cửu Tiêu. Đối mặt với Linh Bảo Thuần Dương, Diễm Cửu Tiêu tự nhiên không dám khinh suất. Trong lúc cố gắng thoát khỏi khí cơ khóa chặt của Lục Bình, sau lưng lão đột nhiên bay ra hai con Hỏa Loan Linh Điểu dài ba trượng lao về phía hai đạo nhận quang. Hỏa Loan Linh Điểu do Khánh Vân Lửa của Diễm Cửu Tiêu ngưng tụ thành, vừa chạm vào nhận quang liền bị Linh Bảo Thuần Dương xé nát, lông vũ lửa bay lả tả. Tuy nhiên, hai đạo nhận quang cũng bị hai con linh điểu này đè xuống, lại một ngọn núi lửa nữa bị nhận quang cắt đứt đỉnh núi, dung nham trong lòng núi lập tức phun trào. Lại một ngọn núi lửa nữa bùng nổ, một lần nữa khiến linh khí lửa trên toàn đảo Xích Vụ rung chuyển. Xem ra Lục Thiên Bình này chẳng hề nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy mà hắn thuận thế giăng ra. Diễm Cửu Tiêu cười lạnh, đưa tay chỉ vào Hỏa Linh Châu trên đỉnh đầu. Linh khí lửa nồng đậm xung quanh lập tức bị Linh Châu dẫn động, rồi một chiếc lông vũ lửa từ pháp tướng Khánh Vân sau lưng lão bay ra, hòa vào Hỏa Linh Châu. Lập tức, từ trong đám tro bụi núi lửa đỏ rực dày đặc, những ngọn lửa dung nham bắt đầu rơi xuống, tựa như một trận mưa lửa. Vô thượng thần thông ẩn chứa trong chiếc lông vũ bản mệnh thứ hai mà Diễm Cửu Tiêu ngưng tụ chính là Lưu Tinh Hỏa Vũ. Lúc này, mượn uy thế của núi lửa trên đảo Xích Vụ, uy năng của thần thông lửa này đã tăng lên không chỉ 3-4 phần. Lục Bình sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trời, trận Lưu Tinh Hỏa Vũ che kín cả một vùng trời rộng lớn giáng xuống với thế lôi đình vạn quân, cho người ta cảm giác không thể nào tránh né, phản phất như ngày tận thế sắp đến. Lục Bình vẫn không hề sợ hãi, một dòng nước chảy qua bề mặt Quải Vân Phàm rồi hiện ra. Vô số hỏa vũ rơi vào trong tường mây do Quải Vân Phàm hóa thành rồi biến mất không tăm tích. Nhưng Quải Vân Phàm dù sao cũng không phải là linh bảo phòng ngự hoàn toàn, đối mặt với thần thông vô thượng do tu sĩ thuần dương toàn lực thi triển mà có thể chống đỡ hoàn toàn, e rằng cũng sẽ chịu trọng thương như Tế Thủy Trường Lưu kiếm trước đó. Lục Bình dường như cũng ý thức được mình lúc này không chiếm ưu thế, thuần dương tiễn đao và chân linh chi kiếm được sử dụng ngày càng dồn dập, cố gắng dùng sức mạnh của linh bảo để ép Diễm Cửu Tiêu phải giao chiến trực diện. Nhưng Diễm Cửu Tiêu lão luyện đến mức nào, lần nào cũng có thể né tránh được đòn vây công của hai kiện linh bảo trong gang tấc, tránh được đòn tấn công chính diện của Lục Bình. Dù vậy, Lục Bình dường như hoàn toàn chiếm thế thượng phong, không ngừng truy sát Diễm Cửu Tiêu trên bầu trời đảo Xích Vụ. Tuy mỗi lần đều vô cùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm lão bị thương chút nào. Ngược lại, mỗi lần Diễm Cửu Tiêu phản kích, Lục Bình đều phải chính diện chống đỡ. Tường mây do Quải Vân Phàm hóa thành lơ lửng trên đầu Lục Bình cũng đã trở nên mỏng manh hơn nhiều. Ầm ầm, lại một tiếng nổ đất rung núi chuyển nữa. Lục Bình dường như đã đánh đến đỏ mắt, lại một lần nữa dùng Linh Bảo Thuần Dương tấn công Diễm Cửu Tiêu nhưng không trúng, ngược lại còn khoét một vết rách lớn trên một ngọn núi lửa. Dung nham đá lửa từ trong lòng núi bắn ra, suýt chút nữa đã bao phủ Lục Bình đang lao tới. Mỗi khi Diễm Cửu Tiêu né tránh đòn kẹp công của Linh Bảo Thuần Dương và Chân Linh Chi Kiếm, Lục Bình lại dùng Tam Quan Thần Thủy làm môi giới để thi triển các loại thần thông thuộc tính thủy, cố gắng hạn chế không gian né tránh của lão. Nhưng lần nào cũng bị Diễm Cửu Tiêu, kẻ chiếm địa lợi, dễ dàng phá vỡ hoặc né tránh. Sự va chạm của hai loại thần thông tương khắc thường tạo ra những thiên tượng khổng lồ, ngược lại còn trở thành cơ hội tốt để Diễm Cửu Tiêu thoát khỏi sự truy đuổi của Lục Bình. Tên Lục Thiên Bình này quả nhiên đã đánh đến mê muội rồi, cứ đâm đầu vào tấn công như vậy thì làm được gì? Xem ra hắn rất coi trọng kiện Linh Bảo Thuần Dương trong tay, nếu đã vậy, lão phu sẽ đoạt luôn cả nó. Diễm Cửu Tiêu bị Lục Bình truy sát không những không chút chật vật, ngược lại trong lòng còn vô cùng thoải mái, như thể còn giữ át chủ bài tất thắng nào đó. Đây đã là ngọn núi lửa thứ 9 bị Linh Bảo Thuần Dương của Lục Bình đánh xuyên. Tính cả hồ dung nham hội tụ hỏa mạch toàn đảo Xích Vụ trước đó, trong lúc không hay biết, Lục Bình đã bị Diễm Cửu Tiêu dẫn dắt đi một vòng lớn quanh miệng hồ dung nham, chính ngọn núi lửa bị Lục Bình đánh sập vừa vặn bao quanh miệng hồ. Ha ha ha ha, sau khi né được một đòn kết hợp nữa của Lục Bình bằng Linh Bảo Thuần Dương, chân linh chi kiếm và thần thông biến ảo từ Tam Quan Thần Thủy, Diễm Cửu Tiêu đột nhiên phá lên cười lớn. Mà Lục Bình lúc này lại trông vô cùng chật vật như một con bạc thua đỏ mắt. Nghe thấy tiếng cười của Diễm Cửu Tiêu, hắn đột nhiên giật mình, hung hăng nói, lão già kia, ngươi cười cái gì? Diễm Cửu Tiêu chỉ vào Lục Bình cười lớn, Lục Thiên Bình, lão phu thừa nhận tu vi và thực lực của ngươi quả thật là hiếm thấy trong đời. Linh Bảo Thuần Dương trong tay ngươi lại có thể sử dụng dễ dàng như vậy, chân nguyên hùng hậu đến mức có lẽ Tiêu Bạch Vũ năm xưa cùng tu vi với ngươi cũng không bằng, lão phu cũng tự thấy không bằng. Chỉ là ngươi ngàn sai vạn sai, chính là không nên ở đảo Xích Vụ này mà cố giết lão phu diệt khẩu. Thuần Dương tiễn đao khép lại, lại là một đạo nhận quang giao nhau. Diễm Cửu Tiêu lách mình lùi lại, miệng vẫn tiếp tục nói, lão phu đã từng nói, đảo Xích Vụ này là di sản của Loan đạo nhân, là thiên đường của Hỏa Loan nhất tộc ta. Lão phu ở đây chiếm hết địa lợi, đã sớm đứng ở thế bất bại, ngươi có thể làm gì được lão phu? Chân linh chi kiếm của Lục Bình thừa dịp Diễm Cửu Tiêu lùi lại, một đòn liên hoàn xoay vòng phá vỡ hư không, cố gắng chặn giết tộc trưởng Hỏa Loan, miệng quát lớn, vậy ngươi lại làm gì được Lục Mỗ? Lần này tộc trưởng Hỏa Loan không kịp né tránh, nhưng trong tay lão cũng có Linh Bảo Nhị Kiếp. Một con Hỏa Loan linh điểu nhỏ từ trong Hỏa Linh Châu bay ra, gặp gió liền lớn, hóa thành một con Hỏa Loan dài ba trượng, đôi vuốt sắc bén quặp vào hư không, đón lấy kiếm quang của Chân Linh Chi Kiếm. Một tiếng kêu thê lương vang lên giữa không trung, Hỏa Loan linh điểu bị Chân Linh Chi Kiếm chém nát đôi vuốt, nhưng kiếm quang của đòn liên hoàn xoay vòng cũng bị Diễm Cửu Tiêu phá vỡ. Một chiếc lông vũ nữa từ pháp tướng Khánh Vân sau lưng Diễm Cửu Tiêu bay ra, rơi vào lòng bàn tay lão. Diễm Cửu Tiêu đắc ý cười nói, Lục Thiên Bình, ngươi có biết Hỏa Ngục Phần Thiên không? Lục Bình biến sắc, lập tức ý thức được việc Diễm Cửu Tiêu vừa dẫn dụ mình liên tiếp kích hoạt vài ngọn núi lửa phun trào, chẳng lẽ có liên quan đến thứ này. Sắc mặt Lục Bình dù thay đổi, nhưng miệng vẫn nói, Thần Thông Vô Thượng Hỏa Ngục Phần Thiên bổn phái cũng có người tu luyện. Tộc trưởng Hỏa Loan không phải muốn dùng thần thông này để chiêu đãi Lục Mỗ chứ? Chẳng lẽ bản mệnh linh hỏa mà tộc trưởng tu luyện có liên quan đến Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa sao? Dù vậy, thần thông vô thượng này cũng chưa chắc làm gì được Lục Mỗ. Hai người vừa nói chuyện nhưng tay vẫn không ngừng, ngược lại, Lục Bình lúc này dường như đã nhận ra điều không ổn, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Chỉ là Diễm Cửu Tiêu tuy một mực né tránh có vẻ hơi chật vật, nhưng miệng vẫn đắc ý nói, ngu xuẩn. Người đời đều biết Hỏa Ngục Phần Thiên phải dùng Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa là môi giới mới có thể thi triển, lại không biết thần thông này năm đó chính là thần thông trấn tộc mà Loan đạo nhân ban cho Hỏa Loan nhất tộc ta. Nếu chỉ dùng Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa là môi giới thì có bao nhiêu uy lực chứ? Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi thấy Hỏa Ngục Phần Thiên chân chính, cũng để cho ngươi, Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, chết một cách minh bạch. Vừa nói, tộc trưởng Hỏa Loan đã lơ lửng trên hồ dung nham, không né tránh đòn tấn công của Lục Bình nữa, ngược lại còn cứng rắn đỡ lấy dòng lũ kiếm quang do Chân Linh Chi Kiếm hóa thành. Sau đó, lão ném Hỏa Linh Châu trong tay vào hồ dung nham dưới chân. Sắc mặt lão vì hưng phấn mà trở nên đỏ ửng lạ thường, hai tay trong nháy mắt kết thành mấy trăm thủ quyết kỳ dị, rồi đột nhiên ấn xuống, miệng quát lớn, Hỏa Ngục Phần Thiên, khởi. Cả hòn đảo Xích Vụ đều rung chuyển. Lục Bình lúc này đã nhận ra đại sự không ổn, cố gắng tiến lên cắt đứt Diễm Cửu Tiêu làm phép. Nhưng giữa tiếng quát lớn của lão, hồ dung nham dưới chân đột nhiên bùng nổ. Lục Bình vội vàng né tránh, lại phát hiện chính ngọn núi lửa bị hắn dùng Linh Bảo Thuần Dương đánh sập, vốn lấy hồ dung nham làm trung tâm, cũng đồng thời phun trào trở lại. Trong nháy mắt, chính ngọn núi lửa phun trào, dung nham đỏ rực, đá lửa cháy bỏng, tro bụi dày đặc đã tạo thành một nhà tù lửa khổng lồ trên bầu trời đảo Xích Vụ. Mà Lục Bình chính là người duy nhất bị nhốt trong nhà tù này. Cách đó hơn 10 trượng, Diễm Cửu Tiêu trong tiếng cười lớn mang theo một tia điên cuồng, đây chính là Hỏa Ngục Phần Thiên, đây mới là Hỏa Ngục Phần Thiên chân chính. Lục Thiên Bình, còn không chịu chết thì đợi đến bao giờ? Tộc trưởng Hỏa Loan Diễm Cửu Tiêu đã mượn cơ hội Lục Bình điên cuồng truy sát mình, lấy hồ dung nham nơi hỏa mạch hội tụ làm trung tâm, kết hợp với chín ngọn núi lửa bị Lục Bình đánh sập xung quanh để tạo thành một đại trận pháp khổng lồ, chính là đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên. Thần thông hỏa diễm vô thượng này vốn được giới tu luyện cho rằng chỉ có thể tu luyện thông qua Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa, lại có một phương thức tu luyện và thi triển khác trong Hỏa Loan nhất tộc. Phương thức truyền thừa độc hữu này rõ ràng là biến thần thông Hỏa Ngục Phần Thiên thành một đại trận pháp khổng lồ, uy lực mạnh hơn, phạm vi bao phủ rộng hơn, và việc điều khiển tự nhiên cũng phức tạp hơn nhiều. Đó là lý do Diễm Cửu Tiêu phải hao tổn tâm cơ lợi dụng Lục Bình để liên tiếp phá vỡ chín ngọn núi lửa. Và lúc này, Lục Bình đã bị Diễm Cửu Tiêu vây hãm trong một đại trận pháp khổng lồ như vậy. Trong mắt Diễm Cửu Tiêu, Lục Bình giờ đây không khác gì cá nằm trên thớt. Thật là một vinh dự lớn, tộc trưởng Hỏa Loan vì để đối phó một mình tại hạ mà bày ra trận thế lớn như vậy, Lục Mỗ thật được ưu ái mà lo sợ. Vẻ mặt như cười như không của Lục Bình khiến tộc trưởng Hỏa Loan trước mắt cảm thấy bất an. Đây không phải là dáng vẻ của kẻ đang lâm vào tuyệt cảnh. Diễm Cửu Tiêu dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hôm nay đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên đã thành, lão tự cho rằng mình đã đứng ở thế bất bại, không có lý do gì để lùi bước. Lão chỉ có thể tin rằng Lục Bình trước mắt chẳng qua chỉ đang cố tỏ ra bí ẩn mà thôi. Đúng vậy, chắc chắn là đang giả vờ bí ẩn, thậm chí có thể là đang câu giờ. Lần đầu gặp nhau trên đảo Xích Vụ, bên cạnh Lục Thiên Bình còn có đồng môn, những người đó chắc chắn đã quay về cầu cứu. Dù Chân Linh phái ngoại trừ Lục Thiên Bình này ra, lão không coi ai vào mắt, nhưng nếu hai vị đại tu sĩ kia kéo đến cũng là một phiền phức. Nghĩ đến đây, Diễm Cửu Tiêu quyết định nhanh chóng, hai tay từ ngoài vào trong khép lại. Toàn bộ phạm vi bao phủ của đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên đều hóa thành biển lửa. Hơn nữa, biển lửa này không giống với lửa thường, đây là hỏa chủng được hình thành từ hỏa mạch khổng lồ của cả đảo Xích Vụ làm nền tảng. Quy năng của nó thậm chí còn vượt qua cả thiên cấp linh hỏa, huống chi có hỏa mạch chống đỡ, biển lửa có thể cuồn cuộn không dứt, mặc cho tu vi có hùng hậu đến đâu cũng sẽ bị hao mòn đến cạn kiệt. Đã gọi là Hỏa Ngục Phần Thiên, vốn là để kẻ bị vây phải trải qua thống khổ dằn vặt cho đến chết. Nếu vừa vào đã thiêu chết người, thì sao có thể gọi là ngục được? Ngay lúc đại trận hóa thành hỏa ngục, thần thông hộ thân của Lục Bình hiện ra, để lùi toàn bộ sóng lửa đang ập đến ra ngoài phạm vi ba trượng quanh người. Thế nhưng vô số ngọn lửa vẫn liếm vào lớp màng cương khí hộ thân tử kim của hắn, phát ra tiếng xèo xèo như nước lạnh đổ vào chảo dầu. Lớp màng sáng lúc tỏ lúc mờ, dường như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào, toàn bộ đều dựa vào chân nguyên của Lục Bình để cố gắng chống đỡ. Tiếng cười lạnh của Diễm Cửu Tiêu truyền đến, "Lục Thiên Bình, lão phu thừa nhận tu vi của ngươi thâm hậu, thực lực cao cường, dưới sự thiêu đốt của đại trận hỏa ngục phần thiên mà vẫn chống đỡ được đến bây giờ, chân nguyên hùng hậu bền bỉ quả là hiếm thấy trong đời lão phu. Nhưng vậy thì sao chứ, ngươi chống đỡ như vậy cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, ngược lại càng khiến lão phu có thể thưởng thức quá trình thống khổ từ sống đến chết của ngươi." Ha ha, Lục Bình vì toàn lực vận chuyển chân nguyên, cả người trông như được bao bọc bởi một lớp sương mù lam tím. Nghe thấy lời chế nhạo của Diễm Cửu Tiêu, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào lão, nghiêm túc nói, "Ngươi vui mừng quá sớm rồi." "Cái gì?" Tiếng cười của Diễm Cửu Tiêu tắt ngấm, nhưng ngay sau đó lại như nghe được chuyện gì đó cực kỳ nực cười, nói, "Ngươi vẫn nên nghĩ xem mình còn di ngôn gì muốn để lại đi." Lục Bình lúc này vì toàn lực chống đỡ, trì hoãn việc cương khí hộ thân bị biển lửa ăn mòn, đã phủ tam quan thần thủy lên khắp cương khí hộ thân, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Hắn vẫn không vội vàng, hai tay mở ra kết một pháp quyết đẩy nhẹ ra ngoài. Lớp thần thông hộ thân đang lung lay sắp đổ đột nhiên được bao phủ bởi một tầng đồ án bạch liên, một lần nữa trở nên vững chắc dưới sự thiêu đốt của hỏa ngục. Lúc này hắn mới chậm rãi nói, "Ngươi thật sự cho rằng Lục Mỗ đã bị ngươi dồn ép đến mất trí, cam tâm làm con rối để ngươi lợi dụng bày ra đại trận hỏa ngục phần thiên này sao?" Diễm Cửu Tiêu trong lòng chùng xuống, lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ không phải?" Dù Diễm Cửu Tiêu rất tin tưởng vào hỏa ngục phần thiên, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của Lục Bình vẫn khiến lão sợ hãi một cách vô cớ. Thấy Lục Bình lại tung ra thủ đoạn bất phàm, vẻ mặt Diễm Cửu Tiêu thoáng hiện nét dữ tợn, nói, "Nếu ngươi muốn chết sớm, lão phu thành toàn cho ngươi." Hỏa Loan pháp tướng ra. Pháp tướng Khánh Vân đang sôi trào sau lưng Diễm Cửu Tiêu truyền đến một tiếng kêu vang vọng đất trời. Khánh Vân biến ảo, một luồng ánh lửa đỏ thẫm từ trong hư không vạch ra một con đường. Một Hỏa Loan pháp tướng thần tuấn từ trong đó vỗ cánh bay lượn ra. Con Hỏa Loan này toàn thân bao bọc trong ngọn lửa đỏ thẫm, phản phất một tinh linh trong lửa, chính là thuần dương pháp tướng của Diễm Cửu Tiêu. Ngay khi pháp tướng này được triệu hồi, toàn bộ đại trận hỏa ngục phần thiên hoàn toàn biến thành một lò lửa khổng lồ, mà Lục Bình chính là đối tượng duy nhất sắp bị luyện hóa bên trong. Pháp tướng vừa ra, Diễm Cửu Tiêu lập tức tự tin tăng mạnh. Nhưng khi nhìn lại Lục Bình, lão lại thấy Lục Bình cũng đang nở một nụ cười quỷ dị với mình. Ngay lúc Hỏa Loan pháp tướng xuất hiện, Lục Bình hai tay giơ lên, như muốn nâng vật nặng ngàn cân, thấp giọng quát, "Chính là lúc này, Nguyên Thần đại trận khởi." Diễm Cửu Tiêu sững sờ, liền thấy dưới chân chín ngọn núi lửa vốn là nền tảng của đại trận hỏa ngục phần thiên đột nhiên lóe lên chín vầng sáng màu xanh nhạt. Đại trận hỏa ngục phần thiên vốn đã bị biển lửa bao phủ, ngoài ánh lửa đỏ rực ra không còn màu sắc nào khác. Thế nhưng chín vầng sáng xanh nhạt này lại hiên ngang mở ra một không gian riêng trong biển lửa. Biển lửa dù cuồn cuộn dâng lên cố gắng nuốt chửng chín vầng sáng trong suốt, nhưng chỉ có thể nghe thấy những tiếng nổ vang lên trong đại trận, còn chín vầng sáng kia dưới sự tấn công của biển lửa vẫn không hề tắt. Diễm Cửu Tiêu mặt biến sắc, buộc miệng nói, "Trận trong trận." "Không hay rồi, ngươi bày trận pháp từ lúc nào?" Lục Bình hắc hắc cười lạnh, "Diễm Cửu Tiêu, ngươi lợi dụng Lục Mỗ để phá vỡ chín ngọn núi lửa làm nền tảng trận pháp, sao biết được Lục Mỗ cũng không phải đang lợi dụng ngươi để ngầm giăng lưới, muốn một lưới bắt gọn." Dứt lời, Lục Bình đưa tay vẫy vào không trung. Trên bức tường lửa vốn hình thành từ bụi đỏ và ánh lửa, chẳng rõ từ khi nào đã xuất hiện ba vầng sáng trong suốt ở ba vị trí khác nhau, từ xa vọng ứng với chín vầng sáng dưới chân núi lửa. 12 vầng sáng tạo thành một đường nét khổng lồ, vừa vặn bao phủ cả Lục Bình và Diễm Cửu Tiêu vào trong. Diễm Cửu Tiêu đột nhiên nhớ lại, trước đó khi Lục Bình điên cuồng truy sát lão, mỗi khi dùng linh bảo thuần dương và chân linh chi kiếm để ép sát, hắn đều tung ra một thần thông do bản mệnh linh thủy biến ảo để cố gắng chặn đường lui của lão. Thần thông do bản mệnh linh thủy biến ảo tuy không yếu, nhưng so với uy năng của hai kiện linh bảo thì rõ ràng vẫn kém xa. Vốn Diễm Cửu Tiêu cho rằng đó chẳng qua là hành động bất đắc dĩ của Lục Bình khi chân nguyên không theo kịp sau khi liên tục sử dụng hai kiện linh bảo. Bây giờ xem ra, hành động tưởng như vẽ rắn thêm chân của Lục Bình lúc đó rõ ràng là ẩn giấu sát chiêu. Đáng tiếc, lúc đó lão vì quá đắc ý mà đã bỏ qua. Trong lòng thoáng qua một tia hối hận, nhưng trên mặt lại càng thêm dữ tợn, nói, "Vậy thì sao, muốn bày trận trong trận, cũng phải xem trận pháp của ngươi có chịu nổi hỏa ngục phần thiên không." Diễm Cửu Tiêu miệng tuy nói cứng, nhưng ngay khi Lục Bình khởi động 12 nguyên thần đại trận, lão đã điều khiển pháp tướng cố gắng phá vỡ hàng rào của nó để một lần nữa khống chế đại trận hỏa ngục phần thiên. Nhưng Lục Bình đã mưu tính từ lâu, thậm chí không tiếc thân mình rơi vào hiểm cảnh, đã không động thì thôi, một khi đã động thì tất nhiên là sát cục đã thành, làm sao còn để Diễm Cửu Tiêu thoát khỏi sự khống chế của nguyên thần đại trận. Ngay lúc thuần dương pháp tướng bắt đầu lao vào nguyên thần đại trận, thần thông hộ thân quanh người Lục Bình đột nhiên vỡ tan. Đồ án Bạch Liên phòng ngự trên lớp màn nước trải ra dưới chân hắn như một dòng chảy, lập tức áp chế biển lửa bên dưới. Cùng lúc đó, 12 viên nguyên thần châu được ngâm trong tam quan thần thủy tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, tạm thời áp chế biển lửa xung quanh. Mỗi viên nguyên thần châu đều bắn ra 12 tia sáng ngũ sắc, kết nối với 11 viên nguyên thần châu còn lại và các điểm trên trận đồ Bạch Liên. Sau đó, một màn sáng ngũ sắc bắt đầu lan ra theo các đường nối, tạo thành một không gian ngũ sắc khổng lồ bên trong đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên, hoàn toàn ngăn cách với nó. 12 nguyên thần đại trận thành. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi nguyên thần đại trận hoàn toàn hình thành trong đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên, Diễm Cửu Tiêu mang theo uy thế của thuần dương pháp tướng vừa vặn đâm vào màn sáng ngũ sắc của đại trận. Uy thế thuần dương há có thể tầm thường. Nguyên thần đại trận rung chuyển dữ dội, sắc mặt Lục Bình đột nhiên tím lại. Sau những trận chiến liên tiếp và việc chống đỡ sự xâm nhập của đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên, nguyên thần đại trận vừa mới thành hình lại bị Diễm Cửu Tiêu toàn lực công kích. Mạnh như Lục Bình cũng không chịu nổi, một ngụm máu tươi không kìm được mà phun ra giữa cơn rung chuyển. Thế nhưng nguyên thần đại trận cuối cùng vẫn khó khăn lắm mới chặn được cú công kích của Hỏa Loan pháp tướng. 12 nguyên thần đại trận là pháp trận bản mệnh mà Lục Bình đã bắt đầu ngưng luyện từ khi còn ở cảnh giới dung huyết, 200 năm tâm huyết mài dũa há có thể là vô ích. Diễm Cửu Tiêu có nhãn lực thế nào, tự nhiên hiểu được đại trận trước mắt không hề tầm thường. Vì vậy, cú công kích vừa rồi của thuần dương pháp tướng có thể coi là toàn lực của lão, nhưng lại không thể thành công. Diễm Cửu Tiêu trong lòng kinh hãi, với kiến thức của lão, đại trận như thế này nếu không thể phá vỡ ngay từ đầu, lão đã rơi vào kế hoạch của Lục Bình. Lúc này, lão chỉ có thể cố gắng hết sức ngăn cản Lục Bình điều khiển nguyên thần đại trận để câu giờ, chờ cho đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên từ bên ngoài hoàn toàn phá giải trận trong trận này. Diễm Cửu Tiêu tự tin rằng uy lực của đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên do Loan đạo nhân truyền lại chắc chắn vượt trên nguyên thần đại trận của Lục Bình. Dù sao đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên cũng là mượn sức mạnh của trời đất, còn không gian ngũ sắc trước mắt lại do một mình Lục Bình bày ra. Kiên trì một thời gian trong đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên có thể được, nhưng lâu dài chắc chắn sẽ bị luyện hóa. Nhưng vấn đề mấu chốt là Diễm Cửu Tiêu có thể kiên trì đến lúc nguyên thần đại trận tan rã hay không. May mà Lục Bình sau khi phá vỡ đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên để bày ra trận trong trận này cũng tiêu hao rất lớn, thậm chí đã bị nội thương. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sự hung hãn của Lục Bình khi truy sát lão bằng linh bảo thuần dương và chân linh chi kiếm lúc trước, vị tộc trưởng Hỏa Loan Đường Đường cũng trong lòng đánh trống. Lúc này, không gian của nguyên thần đại trận cũng không rộng lớn như bầu trời đảo Xích Vụ để có thể né tránh. Diễm Cửu Tiêu lúc này chỉ có thể cắn răng ra tay trước, hy vọng có thể chiếm được tiên cơ. Nếu có thể nhân lúc Lục Bình bị thương mà khiến hắn trọng thương thêm nữa, nguyên thần đại trận tự nhiên cũng sẽ tự sụp đổ. Thế nhưng Diễm Cửu Tiêu cuối cùng cũng không biết rằng, nguyên thần đại trận mà Lục Bình bày ra không chỉ đơn thuần là để cô lập lão khỏi đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên. Đây là thủ đoạn mạnh nhất mà Lục Bình đã mài dũa hơn 200 năm và chưa bao giờ dễ dàng lộ ra, há chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn. Ngay lúc Diễm Cửu Tiêu lao về phía Lục Bình với khóe miệng còn vương máu tươi đột nhiên cười. Một nụ cười đắc ý, Diễm Cửu Tiêu trong lòng chợt động, Hỏa Loan pháp tướng vốn đã lao về phía Lục Bình liền muốn thu về phòng thủ. Nhưng lúc này, đã ra tay thì không thể do dự nữa. Lão chỉ có thể hy vọng uy lực của thuần dương pháp tướng có thể hoàn toàn phá vỡ giới hạn chịu đựng của Lục Bình. Nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là vọng tưởng của Diễm Cửu Tiêu. Lục Bình xòe hai bàn tay rồi đột ngột nắm chặt, miệng thốt ra hai chữ, phiên thiên. Không gian ngũ sắc này lập tức trở nên hỗn loạn. Thuần dương pháp tướng vốn đang lao về phía Lục Bình lại càng ngày càng xa hắn. Cùng lúc đó, không gian chi lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng xé toạc Hỏa Loan pháp tướng, đồng thời cũng xé toạc cả thân thể Diễm Cửu Tiêu đang được thuần dương pháp tướng bao bọc. Diễm Cửu Tiêu rõ ràng phát hiện, trong nguyên thần đại trận này, lão không những mất đi sự khống chế đối với bản thân, mà còn mất cả dấu vết của Lục Bình. Ngay lúc Diễm Cửu Tiêu kinh hoảng thất thố, Lục Bình đột ngột xuất hiện bên cạnh lão, chân linh chi kiếm hóa thành 6 con dao long lao vào người lão. Diễm Cửu Tiêu hét lớn một tiếng, Hỏa Loan pháp tướng vỗ mạnh hai cánh, trong nháy mắt thoát khỏi lực xé của không gian, đồng thời ổn định lại sự dao động không gian trong phạm vi mấy trượng quanh người. Nhưng lúc này 6 con giao long đã lao tới, chiến đấu cùng thuần dương pháp tướng. Nhưng Hỏa Loan dù sao cũng là thuần dương pháp tướng, 6 con giao long dù là do chân linh chi kiếm hóa thành cũng rơi vào thế hạ phong. Diễm Cửu Tiêu liếc mắt nhìn, Lục Bình không biết từ lúc nào đã lại biến mất. Lão thầm kêu không hay, lập tức phát hiện Lục Bình đã xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, sau lưng là tường mây tử kim dâng lên. Một con quái dao mang theo hơi thở viễn cổ hồng hoang đột nhiên từ trong Thánh Vân thò ra móng vuốt màu vàng, rồi toàn bộ thân hình phá vỡ sự ngăn cản của pháp tướng Thánh Vân. Một tiếng gầm khiến thần niệm của Diễm Cửu Tiêu rung động truyền đến, quái dao pháp tướng đã chìm vào hư không, khi xuất hiện lại đã gia nhập vào trận chiến với thuần dương Hỏa Loan, và lập tức áp chế được bản mệnh linh hỏa trên người thuần dương pháp tướng. Diễm Cửu Tiêu cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Lại thấy Lục Bình trong tay đã lấy ra linh bảo thuần dương, lão còn muốn ngăn cản, nhưng trước đó vì để bày đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên, linh bảo nhị kiếp Hỏa Linh Châu trong tay lão đã bị dùng làm mắt trận chìm vào hồ dung nham. hai đạo nhận quang phá không mà tới. Diễm Cửu Tiêu không thể tiếp tục kìm nén sự tuyệt vọng trong lòng, trong tiếng gào thét, vô số pháp thuật thần thông bất kể uy lực lớn nhỏ đều được lão tung ra. Nhưng tất cả đều tan thành linh khí ngập trời khi lưỡi kéo khép lại. Sự phun trào núi lửa trên đảo Xích Vũ có thể nói là xảy ra hàng ngày, nhưng một trận rung chuyển khiến cả hòn đảo lớn như đất rung núi chuyển thì dường như từ khi đảo Xích Vũ nổi lên mặt biển đến nay chưa từng xuất hiện. Huống chi lúc này, trên bầu trời đảo Xích Vũ còn hình thành một thiên tượng cực lớn chưa từng có. Dung nham và đá lửa bay múa trên trời, tạo thành một nhà tù khổng lồ bị bao phủ bởi sương đỏ và lửa trên toàn bộ bầu trời đảo Xích Vũ. Linh khí lửa tràn ngập trên đảo cũng bị quét sạch trong nháy mắt khi nhà tù hình thành. Biến cố kịch tính trên đảo Xích Vũ lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các tu sĩ gần đó. Hỏa Loan nhất tộc và các phái Bắc Hải đang hỗn chiến đều đồng loạt rút lui. Mà các tu sĩ chân linh phái đã sớm rút khỏi vòng chiến lúc này đang tập trung trên bảo thuyền, lòng đầy lo lắng nhìn thiên tượng lửa dâng lên trên đảo. Đây là núi lửa phun trào. Thiên Xương lão tổ nhãn lực dù sao cũng kém hơn một bậc, cho rằng chẳng qua chỉ là do đảo Xích Vũ tình cờ có mấy ngọn núi lửa liên tiếp phun trào mới tạo thành thiên tượng lớn như vậy. Khương Thiên Lâm lão tổ sắc mặt trầm ngưng, nói, không đúng, đây là một đại trận lửa được thúc đẩy mà thành, dường như là trận pháp được diễn hóa từ một thần thông vô thượng. Lời của Khương Thiên Lâm khiến lòng mọi người đều trùng xuống. Lục Bình tu luyện công pháp thuộc tính thủy thuần túy, vậy đối tượng của đại trận gây ra thiên tượng khổng lồ như vậy hẳn nhiên là Lục Bình. Đại trận uy lực thế này, dẫn động cả sức mạnh của trời đất, có thể gọi là kinh thiên động địa, chắc chắn là do tu sĩ thuần dương Diễm Cửu Tiêu đích thân ra tay. Lục Bình vừa mới tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, liệu có thể sống sót trước uy thế trời đất như vậy không? Mọi người trong chân linh phái không ai dám nghĩ tiếp, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Sau một hồi im lặng đầy áp lực, Thiên Cầm lão tổ đột nhiên lên tiếng, dường như là hỏa diễm lao lung biến thành. Không đúng. Thiên Thành lão tổ lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, không phải hỏa diễm lao lung, là hỏa ngục phần thiên. Hỏa ngục phần thiên. Khương Thiên Lâm trên mặt cũng thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nói, tử mẫu địa tâm hỏa có thể dẫn động uy thế trời đất như vậy sao? Thiên Thành lão tổ trên mặt cũng đầy bối rối, nhưng vẫn nói, đúng là giống hỏa ngục phần thiên hơn. Chẳng lẽ Hỏa Loan nhất tộc còn nắm giữ bí thuật khác để thi triển hỏa ngục phần thiên? Hạng Lâu lão tổ với sắc mặt u ám lúc này cũng đứng trên bảo thuyền, nghe vậy không khỏi vội vàng nói, có cần đi cứu viện không? Đối phương dù sao cũng là tu sĩ thuần dương, Lục sư điệt nếu bị đại trận như vậy vây khốn thì giữ nhiều lành ít. Khương Thiên Lâm đột nhiên đưa tay ra trước người vồ một cái, một trận không gian rung chuyển truyền đến từ ngoài bảo thuyền vài trượng, Ân Thiên Sở loạn choạng bước ra từ hư không, lùi về trên bảo thuyền. Khương Thiên Lâm trầm giọng nói, lúc này không phải là lúc đến đảo Xích Vũ. Ân Thiên Sở lạnh lùng nói, không đi. Đi giết người. Thiên Cầm lạnh lùng đáp, giết người. Giết ai? Tu sĩ tộc Hỏa Loan. Lúc này hai bên vừa mới ngừng chiến, tộc Hỏa Loan trên dưới chắc chắn phòng thủ nghiêm ngặt, còn có hai vị đại tu sĩ trấn giữ. Thuật ám sát của ngươi dù tinh diệu, giết được một hai người rồi tự nộp mạng vào đó à? Ân Thiên Sở trên mặt thoáng qua một tia đỏ ngầu, nhưng cuối cùng vẫn ở lại trên bảo thuyền, quay người đi vào mật thất trong khoang thuyền. Một giọng nói yếu ớt mang theo chút thấp thỏm đột nhiên vang lên, tại sao không đi cứu Lục sư huynh ạ? Lục sư huynh rất nguy hiểm. Ánh mắt nghiêm nghị của Thiên Cầm đột nhiên quét tới, một bóng người không tự chủ được nép sau lưng Khương Thiên Lâm. Khuôn mặt lạnh như băng của Thiên Cầm lập tức dịu đi, lại thấy Khương Thiên Huyên với 6 phần sợ hãi, 3 phần không hiểu và 1 phần thân mật khó tả đang lén lút nhìn mình. Khương Thiên Lâm thấy Thiên Cầm vốn lạnh lùng khi nhìn con gái mình cũng lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, xoa đầu con gái nói, nếu ngay cả Lục sư huynh của con cũng gặp nguy hiểm, thì mọi người trên bảo thuyền này đi cũng chỉ là ném mạng đi thôi. Khương Thiên Huyên hiển nhiên không mấy tin tưởng, kinh ngạc hỏi nhỏ, cửu sư huynh chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả phụ thân sao? Khương Thiên Huyên vốn định hỏi nhỏ, nhưng ở đây ai mà không tai thính mắt sáng? Thiên Cầm và các đệ tử nhị đại khác, hay những người như Ân Thiên Sở trong lòng tự nhiên sớm đã có sự so sánh. Nhưng những người như Mã Ngọc, Chung Kiếm lại thật sự không có khái niệm gì về tu vi thực lực của Lục Bình đã đạt đến mức nào, huống chi là các tu sĩ đoán đang khác trên thuyền cũng đang lén lút nhìn. Dù trước đó lời nói của Khương Thiên Lâm đã tiết lộ nhiều thông tin, nhưng tự nhiên không có gì trực quan bằng việc ông chính miệng nói ra. Khương Thiên Lâm cười khổ một tiếng, nhưng cũng không che giấu chuyện này, nói thẳng, rất lợi hại. Hắn là một nhân vật có thể sánh ngang với tu sĩ thuần dương. Trên bảo thuyền vang lên một tràng hít khí lạnh, theo sau đó là những tiếng reo hò không kìm nén được. Tông môn của mình lại xuất hiện một vị có thể sánh ngang với tu sĩ thuần dương, đây là một sự cổ vũ tinh thần lớn lao đến mức nào đối với chân linh phái. Sánh ngang thuần dương, dù vẫn kém tu sĩ thuần dương thực sự một bậc, nhưng thì sao chứ, đừng quên Thiên Bình lão tổ mới chỉ là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Lời nói của Khương Thiên Lâm trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ bảo thuyền. Khương Thiên Huyên từ chỗ cha mình biết được cửu sư huynh chắc là không gặp nguy hiểm, vui vẻ đi theo Chung Kiếm và Mã Ngọc trở về mật thất trong khoang thuyền. Thiên Thành lão tổ và những người khác không biết từ lúc nào cũng đã rời đi, trên bông thuyền chỉ còn lại Mai Thiên Cầm và Khương Thiên Lâm. Thật ra ngươi không cần phải nói rõ như vậy. Khương Thiên Lâm khẽ mỉm cười, nói, chuyện này không giấu được, chi bằng dùng nó để phấn chấn tinh thần đệ tử, huống chi đây vốn là sự thật. Tuổi tác đã cao, còn cần những hư danh đó làm gì? Hơn nữa, bị hậu bối của mình vượt qua vốn là chuyện đáng tự hào nhất của một bậc trưởng bối. Huyên Huyên tâm trí Huyên Huyên vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ta biết, năm đó xin lỗi. Những năm này cảm ơn. Chuyện đã qua rồi thì còn nói làm gì? Nếu thật sự muốn truy cứu, những lời xin lỗi và cảm ơn này ngươi nên nói với Thiên Linh thì hơn, chúng ta đều nợ nàng ấy. Đúng vậy, nợ nàng ấy. Mai Thiên Cầm thần sắc biến đổi, dường như muốn nói rồi lại thôi. Mà Khương Thiên Lâm đã xoay người vào bảo thuyền, giám sát chặt chẽ khu vực trung tâm đảo Xích Vụ, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Thiên Bình Sư Điệt. Mai Thiên Cầm nhìn bóng lưng Khương Thiên Lâm, đôi môi mấp máy cuối cùng hóa thành hai chữ, được. Ở ranh giới khu vực trung tâm đảo Xích Vụ, Diễm Linh Cửu với sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, có chút nóng nảy lại mang theo một tia hưng phấn nhìn lên thiên tượng khổng lồ trước mắt, lẩm bẩm, đây chính là đại trận hỏa ngục phần thiên. Tên Lục Thiên Bình kia lại ép tổ phụ phải dùng đến đại trận hỏa ngục phần thiên, đây là truyền thừa mà Loan đạo nhân để lại cho Hỏa Loan nhất tộc, tên Lục Thiên Bình này chết chắc rồi. Phải không? Ai nói cho ngươi biết? Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai Diễm Linh Cửu. Y hai mắt trợn tròn, lộ vẻ không thể tin nổi, không chút suy nghĩ liền định rút lui bỏ chạy. Ngay lúc giọng nói đó vang lên, một luồng ánh sáng đột nhiên phá vỡ bức tường sương mù đỏ thẫm, lóe lên về phía y, sau đó bức tường sương mù mới từ từ hiện ra hình dạng một cái lỗ. Diễm Linh Cửu hét lớn một tiếng, trước người ngưng tụ một thanh đao lưỡi dài hơn 10 trượng chém về phía luồng sáng, không ngờ lại chém vào không khí. Mặt Diễm Linh Cửu hiện lên vẻ sợ hãi. Y từ từ cúi đầu nhìn xuống ngực mình, không biết từ lúc nào đã có một lỗ thủng xuyên qua trước sau. Y há miệng, nhưng trong miệng chỉ còn lại tiếng hộc hộc, sinh cơ trôi đi khiến đôi mắt dần mất đi thần sắc, cuối cùng từ từ ngã ngửa ra sau. Lại có một luồng độn quang phá vỡ tường lửa vụ trước mắt, dừng lại một chút trên thi thể Diễm Linh Cửu, cướp sạch pháp khí trữ vật trên người y, rồi mới nhẹ nhàng đẩy một cái, đưa thi thể vào dòng dung nham đang chảy, hóa thành tro bụi. Chủ quan rồi, không ngờ đến lúc cuối cùng lại bị một vố đau như vậy. Lục Bình trong lòng căm hận. Hắn đã tính toán đủ đường, cuối cùng dùng 12 nguyên thần đại trận vây khốn Diễm Cửu Tiêu, rồi mượn Linh Bảo Thuần Dương chém chết thân thể lão. Hắn nghĩ Diễm Cửu Tiêu đã chết đến 9 phần 10. Dù có Thuần Dương pháp tướng tồn tại, có thể đoạt xá sống lại, nhưng trong nguyên thần đại trận này thì có thể trốn đi đâu. Thế nhưng Lục Bình không biết rằng Thuần Dương pháp tướng đã vượt qua lần lôi kiếp thứ 3 rất khác biệt so với các pháp tướng khác. Các pháp tướng khác khi không có thân thể chống đỡ, dù có thần niệm của tu sĩ ký gửi cũng chỉ còn sức bỏ chạy. Nhưng Thuần Dương pháp tướng đã hoàn toàn hấp thu thuần dương lực, khi mất đi thân thể, thực lực không những không suy giảm mà ngược lại còn nhân cơ hội phản kích, muốn cùng Lục Bình đồng quy vu tận. Mà Lục Bình sau khi chém chết Diễm Cửu Tiêu cũng đã kiệt sức, không khỏi có một tia lơ là. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Thuần Dương Hỏa Loan pháp tướng đã không màng đến sự giáp công của Chân Linh Chi Kiếm và Long Chi pháp tướng, toàn thân hóa thành một khối lửa đậm đặc lao thẳng về phía Lục Bình. Hỏa Loan pháp tướng muốn tự bạo. Lần này thật sự dọa cho Lục Bình biến sắc. Lục Bình vốn đã là nỏ hết đà, bất đắc dĩ phải một lần nữa cưỡng ép điều khiển nguyên thần đại trận. Toàn bộ không gian lật ngược trong nháy mắt, kéo giãn khoảng cách với Thuần Dương pháp tướng. Nhưng nội phủ của Lục Bình cũng vì thế mà chấn động, thương càng thêm thương. Cùng lúc đó, Long Chi pháp tướng gầm lên một tiếng, lao vào cắn lấy cổ Hỏa Loan, xé đầu nó ra khỏi thân. Mạc Ly cũng không chịu yếu thế, một kiếm xuyên thủng thân thể Thuần Dương pháp tướng, một luồng lửa từ đó bắn ra. Làm xong tất cả những điều này, Lục Bình lại một lần nữa cưỡng ép khởi động nguyên thần đại trận, cô lập Long Chi pháp tướng và Chân Linh Chi Kiếm cùng với Thuần Dương pháp tướng. Sau đó, hắn đột nhiên thu hồi nguyên thần đại trận để bảo vệ bản thân, còn pháp tướng Hỏa Loan tàn phế lúc này đã bị đẩy ra khỏi nguyên thần đại trận, rơi vào trong biển lửa bên ngoài. Bùng một tiếng, Thuần Dương pháp tướng tàn phế hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, trong nháy mắt hòa vào biển lửa. Lục Bình cũng gần như đồng thời thu hồi 12 viên nguyên thần châu đang tràn ngập nguy cơ dưới sự thiêu đốt của đại trận hỏa ngục phần thiên. Dù vụ tự bạo của Thuần Dương pháp tướng đã bị Long Chi pháp tướng và Mạc Ly phá hoại làm suy yếu, nhưng uy lực của nó vẫn trong nháy mắt dẫn động đại trận hỏa ngục phần thiên, suýt chút nữa đã hoàn toàn đánh tan nguyên thần đại trận. May mà Lục Bình cơ trí, vào thời khắc cuối cùng đã thu hồi nguyên thần châu để cố thủ, lúc này mới ngăn chặn được sự rung chuyển của biển lửa. Diễm Cửu Tiêu tuy đã chết, nhưng chuyện xảy ra trong di tàng vẫn còn một người biết. May mà Diễm Linh Cửu này hiển nhiên rất tin tưởng vào tổ phụ của mình và đại trận hỏa ngục phần thiên, lại không rời đi ngay. Lục Bình tự nhiên cũng sẽ không để y sống sót. Một luồng độn quang bí ẩn sau khi bay đến gần bảo thuyền cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi. Giữa những tiếng kinh hô của các tu sĩ Chân Linh phái, luồng độn quang đó đâm thẳng qua vòng bảo hộ của bảo thuyền, rơi mạnh xuống bông. Một người toàn thân đầy máu tươi và vết bỏng, dáng vẻ vô cùng thảm hại, loạn choạng mấy bước, miễn cưỡng vịn vào mạn thuyền mới đứng vững, rồi dựa lưng vào thành thuyền ngồi phịch xuống bông. Là Thiên Bình lão tổ. Mọi người kinh hô một trận, hiển nhiên không ngờ người đang trong tình trạng thảm hại tột cùng trước mắt lại là Thủy Kiếm Tiên lừng danh của bổn phái. Khương Thiên Lâm, Mai Thiên Cầm và những người khác đã lao ra bông thuyền ngay khi Lục Bình không duy trì được độn quang. Thấy Lục Bình trong tình cảnh như vậy, tất cả đều kinh hãi. Khương Thiên Lâm đi hai bước tới trước mặt Lục Bình, một chưởng vỗ lên vai hắn, một luồng sinh cơ mênh mông theo chân nguyên của ông rót vào cơ thể Lục Bình, trầm giọng hỏi, thế nào rồi? Lục Bình miễn cưỡng cười, nói, Diễm Cửu Tiêu đã chết. Chuẩn bị hành động. Tộc trưởng Hỏa Loan Diễm Cửu Tiêu đã chết. Tu sĩ Thuần Dương đã chết. Mọi người còn đang chưa kịp phản ứng trước tin tức chấn động này thì Lục Bình đã được Khương Thiên Lâm và những người khác dìu trở về mật thất trong bảo thuyền. Bùng một tiếng, tiếng bàn tán xôn xao trước đó của các tu sĩ chân linh phái trên bảo thuyền lập tức biến thành tiếng hoan hô. Diễm Cửu Tiêu chết như thế nào? Chết trong tay ai? Chẳng lẽ là chết trong tay Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình lão tổ? Ngay lúc chân linh phái trên dưới đang bàn tán sôi nổi, mấy vị pháp tướng lão tổ của chân linh phái đã ra mặt dặn dò mọi người không nên suy đoán nhiều, đồng thời nghiêm cấm tiết lộ tin tức này ra ngoài. Cùng lúc đó, độn quang trên bảo thuyền liên tiếp dâng lên, mấy vị pháp tướng tu sĩ của chân linh phái chia nhau chỉ huy các đệ tử đoán đang kỳ tiến vào đảo Xích Vụ, bắt đầu mở rộng phạm vi thế lực của chân linh phái trên đảo. Đồng thời, tin tức Diễm Cửu Tiêu vẫn lạc cũng đã được truyền về Thiên Linh Sơn. Viện binh sau này tin rằng trưởng môn Liễu Thiên Linh sẽ rất nhanh chóng phái tới. Trong khoang bí mật của bảo thuyền, Khương Thiên Lâm và Mai Thiên Cầm đang ngồi đối diện với Lục Bình. Vì sự việc trọng đại, đặc biệt là tin Diễm Cửu Tiêu vẫn lạc lúc này ngoài chân linh phái ra không ai biết, chính là thời cơ chiếm tiên cơ, nên Lục Bình cũng không bế quan chữa thương. Hắn nuốt mấy viên đan dược chữa thương cực phẩm, gắn gượng tinh thần cùng Khương Thiên Lâm, Mai Thiên Cầm hai người thương thảo chuyện hậu sự. Lục Bình kể lại đơn giản quá trình giao thủ với Diễm Cửu Tiêu, nhưng trong tai hai người nghe lại là những tình tiết kinh hiểm liên tiếp. Khi nghe mục đích của Diễm Cửu Tiêu và đám người lại là di tàn của Loan đạo nhân, cả hai đều kinh hô thành tiếng. Và khi Lục Bình thừa nhận Diễm Cửu Tiêu quả thật đã chết dưới tay mình, dù hai người đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không kìm được vẻ mặt không thể tin nổi. Hồi lâu, Khương Thiên Lâm mới hoàn hồn, nói, môn hạ đệ tử đã được phái ra ngoài. Lần này nên có thể chiếm được một nửa diện tích đảo Xích Vụ trước khi tộc Hỏa Loan và các phái Bắc Hải kịp phản ứng. Thiên Linh Sơn còn có hậu viện tới, có lẽ là Thiên Sơn Sư đệ dẫn đội. Lần này bổn phái tại đảo Xích Vụ hội tụ hai vị đại tu sĩ, năm vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ cùng mấy vị sơ kỳ, nên có thể chấn nhiếp các phái Bắc Hải sau khi tộc Hỏa Loan rút lui. Lục Bình gật đầu, nói, như vậy là đủ rồi, chúng ta còn có một chiếc bảo thuyền. Nhưng tin tức ta bị trọng thương nhất định phải giữ bí mật. Lần này chiếm đoạt phạm vi thế lực bên ngoài đảo Xích Vụ cũng được, nếu các phái Bắc Hải liên hiệp phản đối thậm chí có thể lùi bước một chút, nhưng nhất định phải tập trung lực lượng của môn phái chiếm lĩnh khu vực trung tâm. Bảo tàng thực sự của đảo Xích Vụ đều ở khu vực trung tâm. Lần này phải nhờ sư bá ngài cùng Thiên Cầm, Thiên Thành hai vị sư thúc tự mình ra tay, bảo thuyền có vãn bối trấn giữ là được. Khương Thiên Lâm trầm ngâm một chút, nói, ta sẽ cố hết sức, chỉ là khu vực trung tâm nguy cơ trùng trùng, hoàn cảnh hiểm ác, ta cùng Thiên Cầm, Thiên Thành tuy ra vào vô ngại, nhưng muốn để môn hạ đệ tử đóng quân ở đó cũng cực kỳ khó khăn. Lục Bình ho khan hai tiếng, miễn cưỡng cười nói, sẽ không đâu. Hoàn cảnh hiểm ác của đảo Xích Vụ cũng là do hỏa mạch trải rộng khắp đảo tạo thành. Hôm nay Diễm Cửu Tiêu dùng một kiện linh bảo nhị kiếp chìm vào chủ mạch của hỏa mạch đảo Xích Vụ, kết nối chín ngọn núi lửa để bày đại trận hỏa ngục phần thiên. Những dư mạch rải rác còn lại không có chủ mạch chống đỡ, mức độ nguy hiểm tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng tài nguyên tu luyện thuộc tính hỏa ở khu vực trung tâm đảo Xích Vụ sẽ không giảm bớt, đặc biệt là không ít hỏa mạch đã được nuôi dưỡng hàng trăm ngàn năm, bên trong nên có không ít linh hỏa và kỳ hỏa, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để chiếm đoạt. Khương Thiên Lâm nghe vậy lập tức yên tâm, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu nghĩ đến tài nguyên tu luyện ở khu vực trung tâm đảo Xích Vụ. Tài nguyên tu luyện thuộc tính hỏa bên trong đảo Xích Vụ luôn là thứ mà các phái Bắc Hải thèm muốn, chỉ vì ngại hoàn cảnh hiểm ác bên trong mà không thể khai phá. Hôm nay nếu hỏa mạch trên đảo có thể bị khống chế, chân linh phái tự nhiên muốn đi trước các phái một bước để hoàn thành việc chiếm lĩnh trên thực tế. Mai Thiên Cầm lúc này mở miệng hỏi về đại trận hỏa ngục phần thiên, nói, Lục Sư Điệt, tình cảnh bên trong đại trận hỏa ngục phần thiên thế nào? Nếu có thể phá vỡ, chưa nói đến linh bảo nhị kiếp của Diễm Cửu Tiêu, chỉ riêng một chủ mạch hỏa mạch đó thôi, giá trị của nó e rằng không kém gì một linh mạch cỡ lớn. Mai Thiên Cầm bản thân có thành tựu sâu sắc về hỏa diễm, lại là người chủ sự thực tế của đan các hiện nay, tự nhiên hiểu được tầm quan trọng của một hỏa mạch lớn đối với chân linh phái. Chưa nói đâu xa, hỏa mạch cỡ trung đã tạo nên đảo Xích Vụ từ đáy biển nổi lên, sau khi được chân linh phái dẫn về Thiên Linh Sơn, đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của đan các và rút ngắn thời gian sửa chữa bảo thuyền. Lục Bình cười khổ một tiếng, nói, đệ tử sao lại không biết. Chỉ là trận thế này đã thành, Diễm Cửu Tiêu đã chết, muốn phá vỡ trận thế này chỉ có thể đi sâu vào trong trận. Vốn dĩ đợi đến khi đệ tử thương thế khỏi hẳn, lại vào trận một lần nữa cũng chưa chắc không thể phá đại trận này. Chỉ là sau khi mình chém chết Diễm Cửu Tiêu, thuần dương pháp tướng của lão trong quá trình tan rã lại dung hợp phần lớn linh khí vào biển lửa của đại trận, khiến cho uy năng của đại trận hỏa ngục phần thiên càng thêm sâu. Bây giờ dù đệ tử có khỏi hẳn thương thế, ở trong trận này cũng không chiếm được lợi thế gì. Vậy à, Mai Thiên Cầm hiển nhiên có chút thất vọng. Khương Thiên Lâm ở một bên cười nói, yên tâm, đại trận hỏa ngục này nếu ngay cả Lục Sư Điệt cũng không có nắm chắc ra vào tự nhiên, thì những người khác tự nhiên cũng không lấy đi được bảo vật trong đại trận. Huống chi chuyện về hỏa mạch lớn hiện giờ chỉ có bổn phái biết, chúng ta không nói, các phái khác dù có nghi ngờ, tiến vào trong đó cũng chỉ tổn hao nhân lực mà thôi. Mai Thiên Cầm cũng cười nói, cũng là ta quá tham lam. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên sớm ra tay đi. Không ngờ Mai Thiên Cầm vừa đứng dậy, lại nghe Lục Bình nói, sư thúc đừng vội. Lục Bình đưa tay lướt qua trên bàn vung trước mặt, một hàng sáu chiếc lông vũ lớn nhỏ không đều được bao bọc bởi ánh sáng bảy màu xuất hiện trên mặt bàn. Mai Thiên Cầm và Khương Thiên Lâm liếc nhau, biết đây chính là di tàn của Loan Đạo Nhân mà Lục Bình nói đã lấy được trong không gian động thiên. Diễm Cửu Tiêu chết trong tay Lục Bình, tất cả bảo vật trên người lão tự nhiên đều thuộc về túi của Lục Bình. Đáng tiếc, theo lời Diễm Cửu Tiêu, Loan Đạo Nhân còn để lại bảy chiếc lông vũ bản mệnh. Trước đó Thiên Thành Lão Tổ đã đoạt được một chiếc từ tu sĩ tộc Hỏa Loan và được Mai Thiên Cầm kích hoạt. Hỏa Loan nhất tộc thì đã có được hai chiếc, một chiếc trên người Diễm Cửu Tiêu, còn một chiếc khác đang ở trong tay vị tu sĩ thuần dương còn lại của tộc Hỏa Loan. Vì vậy, lúc này trong tay Lục Bình chỉ có 6 chiếc lông vũ bản mệnh. Lục Bình đưa chiếc lông vũ thứ hai từ bên trái cho Mai Thiên Cầm, nói, sư thúc, chiếc này chính là chiếc mà người đã có được trước đó. Lông vũ bản mệnh của Loan Đạo Nhân nên có 7 chiếc, một chiếc đang ở trong tay vị tu sĩ thuần dương còn lại của tộc Hỏa Loan ở Đông Hải. Mai Thiên Cầm nhận lấy chiếc lông vũ, cười nói, vật này tuy là di vật khai thiên, ý niệm chứa trong đó dường như cũng ẩn chứa một bộ pháp quyết cực kỳ lợi hại, nhưng ta vẫn chưa tìm ra manh mối. Lại thấy Lục Bình cười cười, hướng Khương Thiên Lâm nói, sư bá, ngài cũng chọn một chiếc đi. Khương Thiên Lâm có chút không hiểu, nhưng vẫn dựa vào cảm giác chọn một chiếc trong 5 chiếc lông vũ còn lại, nói, bên trong này có điều gì kỳ lạ, Lục Sư Điệt có hay không đã biết được một hai. Lục Bình gật đầu, chính xác nói, 7 chiếc lông vũ bản mệnh mà Loan Đạo Nhân để lại không chỉ chứa đựng phương pháp tu luyện của 7 loại thần thông vô thượng, mà mỗi một loại thần thông này đều là thần thông khai thiên. 7 chiếc lông vũ này chỉ có tu sĩ mang huyết mạch Loan mới có thể cảm ứng và kế thừa. Thiên Cầm sư thúc và sư bá ngài đều là tu sĩ có huyết mạch Loan, cũng có thể kế thừa 7 loại thần thông khai thiên này. Đáng tiếc bây giờ bổn phái chỉ có 6 chiếc lông vũ này. Thần thông khai thiên. Ngay cả Khương Thiên Lâm khi nghe tin này cũng phải kinh ngạc. Trong giới tu luyện, có được truyền thừa thần thông khai thiên hoàn chỉnh dường như chỉ có Lục Đại Thánh Địa và một vài cá nhân có thực lực và vận khí nghịch thiên như Tiêu Bạch Vũ, Lục Bình. Hai người không ngờ mình lại cũng có cơ hội nhận được truyền thừa thần thông khai thiên. Lục Bình thấy hai người thần sắc kích động, nhưng vẫn phải nói, bên trong tuy có truyền thừa thần thông khai thiên, nhưng cũng không phải nhất định có thể nhận được, chỉ là có khả năng đó thôi. Nhưng Thiên Cầm sư thúc đã được chiếc lông vũ kia công nhận, ý niệm đó tự nhiên sẽ dẫn dắt sư thúc kế thừa phương pháp tu luyện thần thông khai thiên. Khương sư bá có thể nhận được hay không thì phải xem vận khí. Khương Thiên Lâm luôn sảng khoái cười một tiếng, nói, có cơ hội này đã là tốt lắm rồi. Nhìn 4 chiếc lông vũ còn lại trên mặt bàn, Khương Thiên Lâm hỏi, 4 chiếc lông vũ còn lại ngươi định xử lý thế nào? Lục Bình nói, 6 chiếc lông vũ này không chỉ chứa đựng truyền thừa thần thông khai thiên của Loan Đạo Nhân, mà mấu chốt hơn là bản thân chúng đã phong ấn 6 đạo thần thông khai thiên, hơn nữa còn là thần thông khai thiên do chính Loan Đạo Nhân phong ấn. Đệ tử tuy không thể kế thừa những truyền thừa khác, nhưng lại có thể thử trấn áp ý niệm của Loan Đạo Nhân bên trong, để có thể tùy thời kích hoạt thần thông khai thiên được phong ấn. Khương Thiên Lâm nghe vậy mặt đầu tiên là kinh ngạc, theo sau lại là vui mừng, nói, như thế này, bổn phái có thể coi là có bảo vật trấn áp khí vận môn phái thực sự. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, chính là vậy. Thần thông khai thiên của Loan Đạo Nhân vừa ra, trừ khai thiên thất tổ ra, thiên hạ mấy ai có thể địch lại. Khương Thiên Lâm nhìn chiếc lông vũ trong tay, trầm giọng nói, vật này không phải lúc bổn phái nguy cấp tồn vong thì không thể tùy tiện sử dụng. Lục Bình tán thành nói, có vật này, cơ nghiệp của bổn phái sẽ truyền thừa bất diệt. Tộc Hỏa Loan đột ngột rút lui. Không một dấu hiệu báo trước, vào buổi sáng ngày thứ 3 sau khi dị tượng khổng lồ bùng phát tại khu vực trung tâm đảo Xích Vụ, khi các phái ở Bắc Hải còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tộc Hỏa Loan đã bất ngờ tháo chạy. Sau khi phát hiện các tu sĩ tộc Hỏa Loan rút đi, các phái ở Bắc Hải nhanh chóng tổ chức một cuộc truy sát, Thiên Sơn lão tổ vốn vội vã chạy đến tăng viện cũng tham gia vào trận này. Sau một hồi chém giết, hai bên đều có thương vong, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản bước chân của tộc Hỏa Loan. Bọn họ rõ ràng đã lợi dụng đêm tối để rời đi, hành tung vô cùng vội vã, thậm chí còn không kịp dọn dẹp căn cứ đã thiết lập ở vành đai đảo Xích Vụ. Nhìn lượng lớn tài nguyên tu luyện còn sót lại trong căn cứ, có thể thấy tộc Hỏa Loan rõ ràng đã có ý định đóng quân lâu dài. Việc họ đột ngột rời đi một cách mờ ám như vậy tiết lộ sự quỷ dị khắp nơi, khiến cho trên dưới các phái ở Bắc Hải đều kinh ngạc và hoài nghi. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, bên trong tộc Hỏa Loan chắc chắn đã xảy ra đại sự nên mới phải vội vàng rút khỏi Bắc Hải như vậy, chỉ không biết đại sự này là tốt hay xấu, và có liên quan đến các phái ở Bắc Hải hay không. Rất nhanh, có người đã liên kết dị tượng khổng lồ ở khu trung tâm đảo Xích Vụ với việc tộc Hỏa Loan rút lui. Ngày thứ hai sau khi họ đi, khu vực trên đảo vốn bị chiếm đóng lập tức trở thành mục tiêu tranh đoạt của các phái Bắc Hải. Ngay khi các phái còn đang xung đột, tranh giành khu vực mà tộc Hỏa Loan bỏ lại, thì Chân Linh phái đã lặng lẽ khống chế được hơn một nửa phạm vi thế lực bên ngoài đảo Xích Vụ. Ngay sau đó, các tu sĩ được phái vào khu vực trung tâm để điều tra đã truyền về một tin tức khiến mọi người không khỏi phấn chấn, khu vực trung tâm vốn hiểm ác không biết từ lúc nào đã dần trở nên yên bình hơn. Mặc dù nham thạch vẫn chảy, núi lửa vẫn phun trào và khói độc vẫn tràn ngập, nhưng dòng nham thạch cuồn cuộn rõ ràng đã giảm bớt, mặt đất nóng rực tưởng chừng có thể phun ra dung nham bất cứ lúc nào nay đang nguội dần, tần suất phun trào của núi lửa dường như cũng giảm đi rất nhiều, uy lực cũng yếu đi, những khu vực vốn đầy khói độc cũng đang tiêu tán. Mãi cho đến khi mọi thứ dần ổn định, các tu sĩ mới phát hiện ra, khu vực trung tâm mà họ vốn cho rằng ẩn chứa tài nguyên tu luyện phong phú, trên thực tế còn giàu có hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Vào ngày thứ ba sau khi dị tượng trên đảo Xích Vụ thành hình, mặc dù các phái Bắc Hải vẫn đang tranh đoạt khu vực chân không bên ngoài đảo, và môi trường hiểm ác ở khu trung tâm chỉ mới bắt đầu cải thiện, nhưng mỗi môn phái đều đã không thể chờ đợi mà phái ít nhất một tu sĩ pháp tướng dẫn đầu một đội đệ tử đoán đang tiến sâu vào, vừa tranh đoạt tài nguyên tu luyện, vừa cố gắng thiết lập phạm vi thế lực của riêng mình. Xung đột một lần nữa không thể tránh khỏi. Đối mặt với tài nguyên tu luyện vượt xa khu vực bên ngoài cả về số lượng lẫn chất lượng, các tu sĩ phụ trách mở rộng phạm vi ảnh hưởng không tránh khỏi va chạm với nhau. Dù các vị pháp tướng lão tổ có đứng ra dàn xếp, nhưng sau lưng chưa chắc đã không có sự dung túng của họ, vì vậy xung đột giữa các phái cứ bùng phát rồi lại lắng xuống rồi lại bùng phát, cho đến khi họ chạm trán với Chân Linh phái. Cứng rắn. So với sự khiêm tốn có chủ đích trong những năm gần đây để tránh bị các phái liên minh cô lập, lần này trong cuộc tranh đoạt khu vực trung tâm đảo Xích Vụ, Chân Linh phái tỏ ra vô cùng cứng rắn, thậm chí có thể nói là ngang ngược. Thực tế, sau khi tiếp xúc với Chân Linh phái, các tu sĩ mới phát hiện ra rằng Chân Linh phái dường như đã đi trước họ một bước, tiến vào khu trung tâm từ sớm. Họ thậm chí đã bắt đầu xác định phạm vi thế lực và xây dựng căn cứ để bảo vệ lãnh địa của mình trong khi các phái khác vẫn còn đang dò dẫm. Chính nhờ lợi thế hai ngày đi trước, Chân Linh phái đã chiếm được một vùng đất rộng lớn ở khu trung tâm và vẫn đang không ngừng mở rộng. Xung đột giữa các phái và Chân Linh phái cũng phát sinh từ đó. Lần này, Chân Linh phái tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, đã có mấy lần các đệ tử đoán đan của các phái bị tu sĩ Chân Linh phái đánh lui, thậm chí còn xảy ra thương vong ở mức độ khác nhau. May mắn là các vị pháp tướng lão tổ của hai bên vẫn còn giữ được sự kiềm chế. Các phái thì e dè thực lực của Chân Linh phái, còn Chân Linh phái cũng không muốn kích động các phái quá mức, đẩy họ đến chỗ liên minh. Tuy nhiên, Chân Linh phái đã chuẩn bị đầy đủ hơn nhiều so với các phái khác, các tu sĩ pháp tướng và đệ tử đoán đan mà họ cử vào khu trung tâm dĩ nhiên cũng tinh nhuệ hơn. Lần này, việc khoanh vùng khu vực trung tâm đảo Xích Vụ đều do Khương Thiên Lâm toàn quyền chỉ huy, ngoài biển còn có Lục Thiên Bình, vị lão tổ có thể giết cả tu sĩ thuần dương đang trấn giữ. Chỉ cần nghĩ đến những điều này thôi cũng đủ khiến trên dưới Chân Linh phái tràn đầy tự tin vào cuộc tranh đoạt này. Khương Thiên Lâm dù nghiêm lệnh trên dưới không được chủ động khiêu khích các phái khác, nhưng cũng ngầm ra hiệu không được sợ chuyện, càng không thể nhượng bộ trong việc mở rộng phạm vi thế lực. Mệnh lệnh này đã tạo ra một ảnh hưởng lớn, đó là khi tu sĩ Chân Linh phái gặp tu sĩ các phái khác, dù không chủ động khiêu khích, nhưng ánh mắt và giọng điệu của họ đều như đang nói, mau tới khiêu khích ta đi, sao ngươi còn chưa ra tay? Sao ngươi vẫn chưa động thủ? Xung đột đầu tiên nổ ra khi Liên Minh Lăng Cổ phái và Phi Vũ phái chạm trán tu sĩ Chân Linh phái. Đệ tử hai phái ỷ vào thế đông người đã ra tay trước, muốn cướp một mỏ hỏa ngọc nhỏ mà một tiểu đội của Chân Linh phái đã chiếm giữ. Trước khi Chung Kiếm và Mã Ngọc nghe tin chạy tới, xung đột đã leo thang. Chân Linh phái rơi vào thế yếu, bị đối phương đã thương ba người, nhưng họ cũng phản công khiến một tu sĩ của hai phái kia bị thương nặng. Khi hai người đến nơi, hai vị tu sĩ pháp tướng của Lăng Cổ phái và Phi Vũ phái cũng đã có mặt. Hai vị này dù không ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng lại dùng khí thế của pháp tướng lão tổ để uy hiếp, buộc tu sĩ Chân Linh phái phải nhường lại mỏ hỏa ngọc. Lần này, Chung Kiếm và Mã Ngọc song kiếm hợp bích, ra tay trước, lập tức vây hai vị tu sĩ pháp tướng kia vào trong kiếm quang. Giữa tiếng cổ vũ của đệ tử ba phái, hai vị tu sĩ pháp tướng dễ dàng bị bí thuật hợp kích của Chung Kiếm và Mã Ngọc hoàn toàn áp chế. May mà có lời dặn dò của Khương Thiên Lâm từ trước, Chung Kiếm và Mã Ngọc sau khi thể hiện thái độ quyết không nhượng bộ, cũng không muốn làm đối phương bị thương nặng, bèn thu kiếm đứng lại, che chắn trước mặt đệ tử bản phái. Hai vị tu sĩ của Lăng Cổ Phái và Phi Vũ Phái sau khi chật vật thoát khỏi vòng vây đã hiểu rõ thái độ của Chân Linh Phái. Họ không kịp tức giận vì bị hậu bối mượn vai thành danh, vội vàng dẫn môn hạ rời đi. Tiếng hoan hô của đệ tử Chân Linh Phái vọng lại từ phía sau khiến bóng lưng họ trông càng giống như đang thua chạy. So với thái độ biết điểm dừng với Lăng Cổ Phái và Phi Vũ Phái, Thiên Thành Lão Tổ trong một lần xung đột với Huyền Linh Phái đã trực tiếp dùng đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên làm trọng thương Lâm Hư Thanh, một người cũng vừa tấn cấp pháp tướng trung kỳ. Nguyên nhân tranh đoạt lần này là vì một hồ nham thạch nhỏ đang thai nghén năm đóa hỏa chủng thiên địa. Ngay sau đó lại có tin tức truyền đến, Mai Thiên Cầm trong một cuộc tranh giành mỏ xích viêm thạch Lộ Thiên đã ra tay bức lui một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Hải Diễm Môn. Trong quá trình tranh đoạt, đệ tử đoán đan của hai bên đã có người chết, nhưng rõ ràng người chết là đệ tử của Hải Diễm Môn, nếu không với tính cách bao che của Mai Thiên Cầm, bà ta tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là bức lui tu sĩ pháp tướng của đối phương. Thủy Yên các những năm gần đây có quan hệ khá tốt với Chân Linh Phái, nhưng trong cuộc tranh đoạt một hỏa mạch Lộ Thiên, Quách Thiên Sơn đến trước, tu sĩ Thủy Yên các đến sau. Hai bên không xảy ra xung đột, nhưng cuối cùng tu sĩ Thủy Yên các cũng đành biết khó mà lui. Ngoài ra, khi tu sĩ của Ngọc Kiếm Phái, Sùng Minh Phái và các thế lực khác ở Bắc Hải tiến gần đến phạm vi thế lực mà Chân Linh Phái đã khoanh vùng, họ đều bị các tu sĩ pháp tướng đệ tam như Thiên Tuệ, Thiên Huyên, Thiên Phong nghe tin chạy đến bức lui. Ngay sau đó, lại xảy ra một chuyện động đến dây thần kinh nhạy cảm của các phái. Tu sĩ của Thương Hải Tông và đệ tử Chân Linh Phái đã ra tay đánh nhau trong lúc tranh đoạt một đóa thiên địa linh hỏa địa giai thượng phẩm. Hai môn phái vốn đã có thù oán từ trước, xung đột nhanh chóng leo thang và hai bên đều có thương vong. Tuy nhiên, vì Chân Linh Phái đã tiến vào khu trung tâm khoanh vùng đất đai từ sớm, dù có chuẩn bị nhưng cũng khó tránh khỏi việc nhân số không đủ do phạm vi quá lớn. Trong khi đó, Thương Hải Tông vẫn đang trong giai đoạn thăm dò nên chưa dàn trải lực lượng, vì vậy nhân thủ của họ lại đông hơn tu sĩ Chân Linh Phái đóng ở đây, khiến cho Chân Linh Phái rõ ràng rơi vào thế yếu trong cuộc xung đột này. Ngay lúc Đông Hồ Lão Tổ của Thương Hải Tông nghe tin chạy đến nơi xảy ra xung đột, ông ta lại đột ngột mất tích giữa đường. Trong khi đó, tu sĩ Chân Linh Phái từ một căn cứ khác chạy đến Tăng Viện, sau khi hội quân với đồng môn đã liên thủ đánh cho tu sĩ Thương Hải Tông đại bại. Cuối cùng, Thương Hải Tông phải bỏ lại hơn 10 mạng người mới rút lui thành công. Một tu sĩ pháp tướng cứ thế mất tích một cách kỳ lạ, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngay khi Đông Khôn Lão Tổ của Thương Hải Tông tập hợp các tu sĩ pháp tướng của các phái, định bụng đến hỏi tội Chân Linh Phái, thì Khương Thiên Lâm xuất hiện. Ông ta tiện tay dập tắt những lời gào thét ngoài mạnh trong yếu của Đông Khôn Lão Tổ, chỉ thuận miệng tuyên bố với các phái nguyên tắc người không phạm ta không phạm người của Chân Linh Phái, rồi bỏ mặc các vị pháp tướng lão tổ mà thẳng thừng rời đi. Về chuyện tu sĩ pháp tướng của Thương Hải Tông mất tích, Khương Thiên Lâm từ đầu đến cuối không thèm đếm xỉa. Uy thế của một vị đại tu sĩ đã đủ để dập tắt những giả tâm đang nhen nhóm của các phái. Đông Khôn Lão Tổ vẫn còn cố gắng cổ động các phái liên minh, nhưng lúc này, khi các vị pháp tướng lão tổ khác điểm lại những tu sĩ pháp tướng của Chân Linh Phái đã xuất hiện trong các cuộc xung đột lớn nhỏ ở khu trung tâm, ngay cả Đông Khôn Lão Tổ cũng phải im bặt. Trong các cuộc xung đột với Chân Linh Phái, phe họ đã có tới 9 vị tu sĩ pháp tướng xuất hiện, trong đó còn có cả đại tu sĩ Khương Thiên Lâm. Các tu sĩ các phái dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, nhưng trong lòng ai nấy đều không khỏi chấn động mãnh liệt. Nếu Đông Hồ Lão Tổ thật sự bỏ mạng trong tay Chân Linh Phái, thì người có thể lặng lẽ giết chết ông ta ít nhất cũng phải là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Như vậy, lúc này ở khu trung tâm đảo Xích Vụ, Chân Linh Phái đã tập hợp ít nhất 10 vị tu sĩ pháp tướng. Đây vẫn chỉ là một phần thực lực mà Chân Linh Phái thể hiện ra mà thôi. Một luồng gió nóng thổi qua, nhưng trong lòng các tu sĩ các phái lại không rét mà run. Chẳng biết từ lúc nào, Chân Linh Phái đã trở nên mạnh mẽ đến mức này. Các phái ở Bắc Hải đã đánh giá rất cao đảo Xích Vụ, nhưng một nước cờ lớn như của Chân Linh Phái, một lúc phái ra hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng do một đại tu sĩ dẫn đầu, cộng thêm một chiếc bảo thuyền và vị Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên có chiến lực không thua gì đại tu sĩ, vẫn khiến các phái Bắc Hải nhất thời trở tay không kịp. Thực lực mạnh mẽ cộng với sự phán đoán đi trước một bước đã giúp Chân Linh Phái chiếm hết tiên cơ trong quá trình phân chia lại đảo Xích Vụ. Toàn bộ đảo Xích Vụ là một hòn đảo lớn có chu vi 800 dặm. Khu vực bên ngoài cuối cùng bị một mình Chân Linh Phái chiếm cứ một nửa diện tích, còn khu vực trung tâm có tài nguyên tu luyện phong phú nhất, dưới tình huống Chân Linh Phái ra tay trước, càng bị chiếm tới 7 phần. Dù vậy, thế ăn mạnh mẽ như vậy của Chân Linh Phái, dù ban đầu bị số lượng tu sĩ pháp tướng khổng lồ của họ dọa cho giận mà không dám nói, nhưng mấy ngày sau, khi các phái đều đã có viện binh đến đảo Xích Vụ, tình hình đã khác. Ba vị lão tổ của Thương Hải Tông là Đông Khôn, Đông Quách, Đông Dật càng đi lại khắp nơi, cố gắng xúi dục các phái liên thủ gây áp lực, buộc Chân Linh Phái phải nhượng lại một phần quyền quản hạt khu vực trung tâm. Đúng lúc này, để hóa giải áp lực, cũng là vì nhân thủ không đủ, Chân Linh Phái dù tập hợp nhiều tu sĩ pháp tướng như vậy nhưng họ đều có chức trách riêng, không thể đóng quân lâu dài. Một khi họ rời đi, những người ở lại chắc chắn không thể trấn giữ một khu vực rộng lớn như vậy. Dưới sự sắp đặt của Mai Thiên Cầm, họ đã ngấm ngầm cắt ra 10% ở cánh đông khu trung tâm nhường cho mấy thế lực nhỏ ở Bắc Hải có tu sĩ pháp tướng trấn giữ, đồng thời cũng nhường ra 10% ở phía tây cho ba môn phái cỡ trung có thực lực yếu hơn một chút nhưng quan hệ với chân linh phái khá tốt là Ngọc Kiếm phái, Sùng Minh phái và Thủy Yên các phân chia. Dĩ nhiên, trước khi rút khỏi hai khu vực này, chân linh phái đã thu dọn sạch sẽ những tài nguyên tu luyện có thể thấy được trên bề mặt. Dù vậy, đối với các tông môn nhỏ, có thể đặt chân vào khu trung tâm đã là một điều vô cùng may mắn. Ba tông môn ở phía tây dù có chút oán thầm, nhưng bỗng dưng được chân linh phái ban cho lợi lộc, tự nhiên cũng không tiện đứng về phía đối lập. Cứ như vậy, chân linh phái đã có một lớp bình phong bảo vệ ở cả hai phía đông tây. Những môn phái còn lại dù có liên minh, chân linh phái cũng có thể không để vào mắt. Tuy nhiên, vài ngày sau, những tiếng kêu gào về sự bá đạo của chân linh phái ở Bắc Hải bắt đầu im bặt, ngay cả Thương Hải Tông ồn ào nhất trước đó cũng yên tĩnh đi rất nhiều. Ngay khi giới tu luyện Bắc Hải còn đang không hiểu chuyện gì, một tin tức đủ để chấn động toàn bộ giới tu luyện đã từ Đông Hải truyền đến, tộc trưởng tộc Hỏa Loan, tu sĩ thuần dương Diễm Cửu Tiêu, đã bỏ mạng tại Bắc Hải. Bí ẩn về việc tại sao tộc Hỏa Loan lại vội vàng rút khỏi Bắc Hải dường như đã được giải đáp trong chốc lát. Việc chân linh phái có thể chiếm tiên cơ, đi trước các phái khác trong việc chiếm lĩnh đảo Xích Vụ, ngoài việc bản thân họ có thể điều động nhân lực trong quá trình truy sát tộc Hỏa Loan, e rằng nguyên nhân quan trọng nhất chính là họ đã chuẩn bị sẵn cho việc này, điều đó có nghĩa là chân linh phái thực chất đã biết tin Diễm Cửu Tiêu bỏ mạng từ trước. Vấn đề là, làm sao chân linh phái lại biết được tin tức này sớm như vậy? Liên hệ với dị tượng khổng lồ bùng lên ở khu trung tâm đảo Xích Vụ và vẫn chưa tiêu tán cho đến bây giờ, các tu sĩ Bắc Hải gần như có thể khẳng định cái chết của Diễm Cửu Tiêu chắc chắn có liên quan đến nó, nhưng rốt cuộc ông ta đã chết như thế nào? Rất nhanh, có tu sĩ kiến thức rộng rãi đã nhận ra dị tượng chưa tan ở khu trung tâm đảo Xích Vụ hẳn là một tòa trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp hỏa ngục phần thiên đại trận không hoàn chỉnh. Sau đó, khi các phái tiến vào khu trung tâm, cũng từng có người mạo hiểm đi vào thăm dò, nhưng những người này sau khi vào đều mất liên lạc không một ngoại lệ. Nhưng ngay sau đó lại có tin tức truyền ra, nói rằng vào ngày đại chiến giữa các phái Bắc Hải và tộc Hỏa Loan, tộc trưởng của họ vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng chân linh phái nghe nói cũng có mấy tu sĩ đã tiến vào khu trung tâm, trong đó có cả Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình. Sau đó, một tin tức càng khó tin hơn từ tộc Hỏa Loan ở Đông Hải truyền tới, rằng ngày đó Diễm Cửu Tiêu ở khu trung tâm đã từng chạm trán tu sĩ của chân linh phái, và vị Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình kia đã từng một mình đối đầu với Diễm Cửu Tiêu mà vẫn toàn thân trở lui. Tin tức truyền ra lần nữa làm chấn động giới tu luyện. Điều này rõ ràng không phải là việc một tu sĩ pháp tướng trung kỳ có thể làm được, vì vậy giới tu luyện suy đoán rằng Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên lúc này chắc chắn đã tấn cấp pháp tướng hậu kỳ. Mọi người xôn xao rằng sau Tiêu Bạch Vũ, giới tu luyện lại xuất hiện một người có thể lấy tu vi pháp tướng hậu kỳ để thách đấu tu sĩ thuần dương. Nhưng ngay sau đó, có người liền suy đoán, nếu Lục Thiên Bình đã có thực lực toàn thân trở lui trước một tu sĩ thuần dương, vậy cái chết của Diễm Cửu Tiêu lần này có liên quan đến vị Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên này không? Dù sao lúc đầu, tộc trưởng Hỏa Loan đã cho những người khác trong tộc rời khỏi khu trung tâm, chỉ giữ lại cháu ruột của mình là Diễm Linh Cửu. Họ rốt cuộc đang làm gì không ai biết, nếu thật sự vào thời khắc quan trọng bị Lục Thiên Bình ẩn nấp đánh lén thành công thì dường như cũng không phải là không thể. Các phái Bắc Hải cũng chính vì nhận được tin tức này mà trong lòng do dự. Một Lục Thiên Bình có thể đối kháng với tu sĩ thuần dương, khó trách chân linh phái lại có khí thế lớn đến vậy, một hơi nuốt trọn một nửa diện tích đảo Xích Vụ, thậm chí không tiếc đối đầu với cả Bắc Hải. Khi tình hình ở Bắc Hải dần lắng xuống, một lời đồn đãi lại lần nữa thu hút sự chú ý của giới tu luyện, khiến mọi người lại đổ dồn về Bắc Hải. Tộc Hỏa Loan đã tốn nhiều công sức như vậy ở đảo Xích Vụ, Diễm Cửu Tiêu vào thời khắc cuối cùng thậm chí còn tránh mặt các tu sĩ khác trong tộc, chỉ đưa hai ông cháu ở lại trung tâm đảo, rốt cuộc họ đang tìm kiếm thứ gì? Bất kể là vật gì, thứ có thể khiến một vị tu sĩ thuần dương phải ra tay long trời lở đất như vậy chắc chắn là một dị bảo kinh thiên động địa. Dị bảo đó rốt cuộc là gì? Nhất thời toàn bộ giới tu luyện chúng thuyết phân vân, nhưng phần lớn tu sĩ vẫn đoán rằng mục tiêu là di vật khai thiên của Loan đạo nhân. Chỉ có như vậy mới đáng để một vị tu sĩ thuần dương đường đường chỉ huy tinh nhuệ trong tộc Viễn Chinh Bắc Hải, thậm chí không tiếc mạo hiểm đối đầu với toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, sau khi trở về Đông Hải, tộc Hỏa Loan không hề có bất kỳ phản hồi nào về chuyện ở Bắc Hải. Cái chết của một tu sĩ thuần dương đã đủ khiến tộc Hỏa Loan nguyên khí đại thương. Mặc dù trong tộc vẫn còn một vị thuần dương lão tổ trấn giữ, nhưng người này lại là một vị trưởng giả có bối phận còn cao hơn cả Diễm Cửu Tiêu, thọ nguyên cũng không còn quá 200-300 năm, và rất ít khi lộ diện. Sau khi đám tu sĩ Viễn Chinh hoảng hốt rút về, vị lão tổ này liền ra lệnh phong tỏa quần thể núi lửa, khiến toàn bộ tộc Hỏa Loan tiến vào trạng thái bán phong sơn. Nếu không thể có được bất kỳ tin tức gì về di vật khai thiên từ tay tộc Hỏa Loan, không ít tu sĩ trong giới tu luyện đã chạy đến đảo Xích Vụ ở Bắc Hải để tự mình tìm hiểu. Những ngày gần đây, không ít tu sĩ ngoại giới đã lẻn vào đảo, cố gắng tiến vào đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên để tìm tòi, nhưng tất cả những người đi vào đều bạc vô âm tín, khiến những kẻ đến từ bên ngoài không khỏi e dè. Nhưng ngay sau đó lại có tin tức truyền đến, nói rằng Diễm Cửu Tiêu cuối cùng đã bỏ mạng ở đảo Xích Vụ, Nếu thật sự chết dưới tay Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, vậy có phải điều đó có nghĩa là thứ mà Diễm Cửu Tiêu đoạt được ở đảo Xích Vụ giờ đây đã nằm trong tay Lục Thiên Bình? Vì vậy, lại có người cố gắng tìm cách đột phá từ phía Chân Linh Phái. Nhưng Chân Linh Phái ngày nay đã không còn là môn phái cỡ trung ở Bắc Hải ngày nào nữa. Dù bảo thuyền của họ chưa khởi hành, nhưng Chân Linh Phái với 20 vị tu sĩ pháp tướng đã nghiễm nhiên trở thành một gã khổng lồ trong giới tu luyện Bắc Hải, khiến những tu sĩ ngoại giới này đều phải chùn bước. Thực tế, họ đoán không sai. Diễm Cửu Tiêu đích xác đã chết dưới tay Lục Bình, và mục tiêu cuối cùng của ông ta ở đảo Xích Vụ từ lâu đã rơi vào tay Chân Linh Phái. Lúc này, Lục Bình chính đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi kiểm kê chiến lợi phẩm thu được từ Diễm Cửu Tiêu và Diễm Linh Cửu. Là tộc trưởng và cháu ruột của tộc Hỏa Loan, tài sản của hai ông cháu Diễm Cửu Tiêu và Diễm Linh Cửu không nghi ngờ gì là cực kỳ phong phú, thậm chí phong phú đến mức khiến Lục Bình phải líu lưỡi kinh ngạc. Điều này thể hiện rõ nhất qua số lượng cực phẩm linh thạch trong pháp khí trữ vật của hai người. Là một trong ba vị đại tu sĩ của Chân Linh Phái hiện nay, Lục Bình rất rõ về tài sản của môn phái. Nhưng khi hắn phát hiện ra số lượng cực phẩm linh thạch mà một mình Diễm Cửu Tiêu mang theo gần như tương đương với định mức của tất cả các tu sĩ pháp tướng trong Chân Linh Phái trong vòng 5-6 năm, ngay cả khi so với lần hắn từng trộm được hơn ngàn viên cực phẩm linh thạch từ mỏ linh thạch cỡ lớn ở đảo Huyễn Linh, cũng không thể sánh bằng. Phải biết rằng hiện nay, một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Chân Linh Phái mỗi năm chỉ được phân phối 5 khối cực phẩm linh thạch, pháp tướng trung kỳ là 10 khối, còn ba vị đại tu sĩ như Khương Thiên Lâm cũng chỉ có 20 khối. Tổng cộng lại, một năm cũng chưa đến 300 khối cực phẩm linh thạch. Ấy vậy mà chỉ một tu sĩ pháp tướng trung kỳ như Diễm Linh Cửu đã có gần 200 khối cực phẩm linh thạch trên người. Điều này khiến Lục Bình không khỏi cảm thán, đôi ông cháu này thật sự quá giàu có. Dù tộc Hỏa Loan là một bộ tộc lớn có truyền thừa lâu đời, với nội tình sâu dày, nhưng khối tài sản này thực sự có chút quá đáng. Trừ phi họ cũng có kỳ ngộ giống như Lục Bình, nếu không, hắn chỉ có thể nghi ngờ tộc trưởng Diễm Cửu Tiêu đã tham ô của công làm của riêng. Ngoài cực phẩm linh thạch, khi kiểm kê pháp khí trữ vật của Diễm Cửu Tiêu, Lục Bình ngay lập tức chú ý đến Ngọc Giản ghi lại bí truyền về đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên của tộc Hỏa Loan. Hắn không ngờ rằng một thứ có thể coi là bí mật truyền thừa cốt lõi của bất kỳ môn phái nào lại được Diễm Cửu Tiêu mang theo bên mình. Nhưng ai có thể ngờ một vị tu sĩ thuần dương đường đường lại bỏ mạng dưới tay Lục Bình cơ chứ? Đại trận cỡ lớn do chính Loan đạo nhân truyền lại này thực chất cũng có thể coi là một loại thần thông khai thiên. Hơn nữa, một khi đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên được bố trí hoàn chỉnh, nó hoàn toàn có thể dùng là một hộ phái đại trận để bảo vệ sự sinh tử của tông môn. Kho tàng mà Diễm Cửu Tiêu tích lũy hơn ngàn năm có thể nói là bao hàm mọi thứ. Theo Lục Bình thấy, số lượng nhiều và chất lượng cao của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với nội tình tích lũy hàng ngàn năm của một môn phái cỡ trung. Trong đó, quan trọng nhất dĩ nhiên là những thứ liên quan đến truyền thừa tu luyện của tộc Hỏa Loan. Vốn dĩ Lục Bình còn đang đau đầu không biết làm thế nào để giúp Lục Cầm Nhi có được bí thuật truyền thừa hoàn chỉnh của tộc Hỏa Loan, không ngờ trên người tộc trưởng của họ lại có toàn bộ bí truyền của cả tộc. Điều này khiến Lục Bình có chút bất ngờ, xem ra vị tộc trưởng này quả thật là một điển hình của việc công tư phân minh. Bí thuật truyền thừa của tộc Hỏa Loan vô cùng toàn diện, lấy mấy loại công pháp tu luyện làm cốt lõi, phụ trợ bởi các loại thần thông bí thuật, phương pháp luyện chế pháp bảo, linh bảo bản mệnh, các loại linh đan diệu dược cần thiết trong quá trình tu luyện, đồ phổ linh hỏa, cách nhận biết hỏa mạch, cùng với truyền thừa về trận pháp, phù lục, luyện khí, luyện đan gần như là một bộ bách khoa toàn thư về công pháp truyền thừa thuộc tính hỏa. Lục Bình sao chép bí thuật truyền thừa của tộc Hỏa Loan ra làm hai bản, một bản giao cho Lục Cầm Nhi, một bản tự mình giữ lại, còn bản gốc thì giao cho môn phái cất giữ. Trong số tất cả đệ tử và người đi theo Lục Bình, ngoài Thanh Hồ có một tòa đạo thiên thần phủ thuộc sở hữu của Đại Bảo, Lục Cầm Nhi đã trở thành người thứ hai sở hữu Linh Bảo. Đôi cánh của Lục Cầm Nhi hoàn toàn hóa thành một đôi hỏa dực, bay lượn lên xuống trong hoàng kim ốc, phấn khích cất lên những tiếng kêu trong trẻo. Đôi Linh Bảo hỏa dực này là một món Linh Bảo nhất kiếp tìm thấy trong pháp khí trữ vật của Diễm Cửu Tiêu. Khi nhìn thấy nó, Lục Bình cũng phải kinh ngạc, đây rõ ràng là một đôi Linh Bảo vừa có thể dùng để phi độn, vừa có thể dùng để thực chiến. Nếu như lúc đầu, sau khi dùng đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên vây khốn Lục Bình, Diễm Cửu Tiêu lại dùng đôi Linh Bảo này để tẩu thoát, thì dù Lục Bình có nguyên thần đại trận cũng chưa chắc đã giữ được ông ta. Đáng tiếc, lúc đó Diễm Cửu Tiêu cho rằng đã nắm chắc phần thắng, cố gắng giết chết hoàn toàn Lục Bình trong đại trận, nhưng không ngờ lại trúng kế của hắn. Diễm Linh Cửu vốn cũng có một món Linh Bảo nhất kiếp, đáng tiếc đã bị Lục Bình một kích đánh nát không gian tâm hạch bên ngoài đại trận. Linh Bảo và pháp bảo được nuôi dưỡng bên trong đều bị không gian sụp đổ nghiền thành mảnh vụn, không một món pháp bảo nào còn nguyên vẹn, khiến Lục Bình không khỏi kêu trời vì xui xẻo. Những thứ còn lại còn rất nhiều, đáng tiếc Lục Bình không có thời gian để phân loại và sắp xếp lại. May mà hắn có Đại Bảo, kẻ cực kỳ hứng thú với những việc này, còn Lục Cầm Nhi hiển nhiên cũng chỉ muốn lấy những thứ cần thiết cho việc tu luyện của mình từ kho tàng của Diễm Cửu Tiêu. Phần còn lại đều giao cho hai người họ xử lý. Lục Bình cầm trận đồ của đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên, đầu tiên là giao một bản cho Thiên Thành Lão Tổ. Thiên Thành Lão Tổ như nhặt được chí bảo, lập tức bế quan ngay trên đảo Xích Vụ. Một khi ông ta nghiên cứu thấu đáo trận pháp này, có thể thấy trước thực lực của ông ta chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Ngay sau đó, Lục Bình lại giao bản sao trận đồ cho Huyền Hồ để tinh nghiên cách phá giải. Bởi vì Đặng Huyền Minh hiện đang ở đảo Phi Linh, nhưng dưới sự chỉ điểm của Huyền Thần Chân Nhân, lại có trận đồ trong tay, Huyền Hồ muốn phá giải trận đồ này cũng không khó. Tuy nhiên, Lục Bình không muốn phá giải hoàn toàn đại trận ở khu trung tâm, mà chỉ muốn bí mật mở một lối đi có thể ra vào trong phạm vi mà chân linh phái khống chế. Vậy tại sao không trực tiếp phá vỡ tòa đại trận này? Huyền Hồ có chút không hiểu ý định của Lục Bình. Phá làm gì? Để có thể vào đại trận này tìm tòi, các phái Bắc Hải đã mất bao nhiêu người rồi, nếu phá vỡ chẳng phải là làm lợi cho họ sao? Cứ lặng lẽ mở một lối đi, chỉ có tu sĩ bản phái có thể vào, chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy, khu vực cốt lõi nhất của đảo Xích Vụ chẳng phải sẽ âm thầm thuộc về bản phái sao? Lục Bình cười giải thích. Giống như lần ngươi phát hiện ra lối đi bí mật vào đảo Phi Linh vậy. Huyền Hồ liếc Lục Bình một cái, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp sau khi thảo luận với Huyền Thần Chân Nhân. Vậy nếu chỉ mở một lối đi, không những sẽ khó khăn hơn rất nhiều, mà nguy hiểm bên trong cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Lục Bình thì hoàn toàn không để ý, nói, coi như nguy hiểm bên trong không hề suy yếu đi chút nào, ta chẳng phải đã giết Diễm Cửu Tiêu ở trong đó rồi bình an vô sự đi ra đó sao? Huyền Hồ nhíu mũi hừ một tiếng giòn giả, rõ ràng là rất bất mãn với sự mạo hiểm của Lục Bình lúc đầu, nhưng cũng biết hắn nói hoàn toàn không sai. Lục Bình nhìn bộ dạng hờn dỗi của Huyền Hồ không khỏi bật cười, nói, yên tâm đi, khu vực mà đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên bao phủ chính là nơi cốt lõi nhất của đảo Xích Vụ, kỳ trân dị bảo chứa trong đó không biết có bao nhiêu. Hơn nữa, vì có chủ mạch hỏa mạch của đảo tồn tại, bên trong sẽ còn không ngừng sinh ra các loại thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa, đặc biệt là một số thiên địa linh hỏa và hỏa chủng kỳ hỏa. Nếu có thể mở một lối đi bí mật vào trong trận, coi như có chút nguy hiểm, so với những thu hoạch này cũng là hoàn toàn đáng giá. Huyền Hồ biết Lục Bình nói có lý, bèn nói, thực ra, đại trận Hỏa Ngục Phần Thi này tuy lợi hại, nhưng thực chất là do Diễm Cửu Tiêu vội vàng bố trí. Dù có một món linh bảo nhị kiếp trấn áp hỏa mạch, nhưng uy năng của đại trận vẫn chưa được phát huy hết. Các phái Bắc Hải dù mất không ít tu sĩ, đó cũng là vì những người có đại thần thông thực sự vẫn chưa bị đảo Xích Vụ hấp dẫn mà thôi. Nếu có thể ung dung bố trí, uy năng của nó xứng đáng tăng thêm 4 năm thành nữa, đến lúc đó chính ngươi muốn tùy ý ra vào cũng phải trả một cái giá lớn. Lục Bình dù biết đại trận này chưa phát huy hết thực lực, nhưng nghe Huyền Hồ nói vậy vẫn có chút giật mình, hỏi, có thể tăng thêm một nửa, nhiều như vậy sao? Huyền Hồ đắc ý cười cười, nói, đó là đương nhiên, nhưng muốn bố trí hoàn chỉnh đại trận này cũng không dễ dàng, không những cần một lượng lớn khí của bày trận trân quý, mà còn yêu cầu một vị tìm mỏ sư quen thuộc với hướng đi của hỏa mạch tương trợ. Hơn nữa, để phòng ngừa bị các tu sĩ khác phát hiện manh mối, còn cần một người có đại thần thông giúp chúng ta tu bổ trận pháp từ bên trong. Lục Bình hắc hắc cười một tiếng, nói, vậy chỉ có thể là ta rồi. Tìm mỏ sư thì chỉ có thể tìm Huyền Vi, mà bây giờ hắn hẳn là đang ở trên đảo Xích Vụ. Đảo Xích Vụ chứa đựng vô số loại linh tài và quặng mỏ thuộc tính hỏa, chân linh phái lại chiếm cứ gần một nửa hòn đảo, Huyền Vi chân nhân hiện giờ đang bận tối mắt tối mũi. Huyền Vi chân nhân ngày nay có địa vị cực cao trong chân linh phái, đãi ngộ của hắn gần như có thể sánh ngang với các tu sĩ pháp tướng. Thực ra, theo tiêu chuẩn tìm mỏ, hắn chỉ có thể được coi là một tìm mỏ đại sư, nhưng đừng quên, đừng nói chân linh phái, mà cả Bắc Hải gần như chỉ có một mình hắn là tìm mỏ đại sư. Sự cằn cỗi xưa nay của Bắc Hải càng khiến thân phận của hắn tăng thêm một bậc. Hơn nữa, người này ban đầu là nhờ phúc của Lục Bình, điều này khiến quan hệ giữa hắn và Lục Bình vẫn khá thân thiết. Lục Bình giờ đây như mặt trời ban trưa ở chân linh phái, Huyền Vi chân nhân không khỏi cáo mượn oai hùng, nói chuyện với người khác luôn nhắc đến năm đó ta và Thiên Bình lão tổ thế này thế nọ, hay ban đầu ta và Thủy Kiếm Tiên thế này thế kia. Mấy câu nói ra, chưa cần hắn ra tay tìm mỏ đã khiến không ít người phải cúi đầu kính nể. Huyền Vi chân nhân không phải là kẻ thích khoe khoang, tuy không đến mức mượn danh Lục Bình để phách lối, nhưng ở chân linh phái cũng coi như là oai phong lẫm liệt. Có điều, hắn ít nhất cũng có bản lĩnh thật sự, cho nên đa số thời điểm mọi người nể mặt Lục Bình cũng phải nịnh nọt vài câu, càng khiến hắn thêm dương dương đắc ý. Hôm nay Lục Bình gọi đến, Huyền Vi chân nhân dĩ nhiên không nói hai lời, bỏ lại công việc đang tìm một mỏ linh tài cao phẩm mà chạy tới. Trước mặt Lục Bình, Huyền Vi chân nhân rất mực cung kính, hắn biết rõ tất cả những gì mình có hôm nay đều là nhờ vị sư đệ trước mắt này. Nhưng khi nghe Lục Bình muốn dẫn hắn vào đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên, vị tìm mỏ đại sư này mặt mày trắng bệch, lập tức chùn bước. Cái gì? Vào cái lò thiêu đó sao? Không đi được không? Ôi trời, Lục sư đệ của tôi ơi, Thiên Bình lão tổ đại nhân ơi, nơi đó đâu phải chỗ ta có thể vào. Ngươi có biết không, nửa tháng trước nghe nói có một tu sĩ pháp tướng ngoại lai tránh được phòng ngự của Lưu Kim kiếm phái, lẻn vào đại trận, đến giờ vẫn không thấy tăm hơi. Một tu sĩ pháp tướng vào còn có đi không có về, ta một đoán đang chân nhân vào chẳng phải là muốn chết sao? Không đi được không? Lục Bình tức giận nói, cái gì mà lò thiêu, không chết được đâu. Đại trận đó ta đã vào một lần rồi, có ta bảo vệ hai người, đại trận hỏa ngục phần thiên không làm gì được các ngươi đâu. Huyền Vi chân nhân nghe vậy sững sờ, nhìn sang Huyền Hồ, nghi ngờ nói, không đùa chứ, ngay cả người yêu của ngươi cũng muốn mang vào sao? Lục Bình ngay cả đạo lữ của mình cũng mang vào, hiển nhiên là đã rất rõ về uy lực của đại trận này, tự nhiên cũng có thừa tự tin. Huyền Vi chân nhân lập tức vỗ ngực nói, ta đã nói rồi mà, lục sư đệ ngươi chắc chắn là đầy tự tin. Yên tâm đi, lần này sư huynh ta nhất định sẽ vì bạn mà không tiếc thân mình, dù là núi đao biển lửa cũng sẽ theo ngươi tới cùng. Huyền Hồ khúc khích cười không ngừng. Lục Bình hiểu rõ tính cách của gã này, bèn trừng mắt nhìn hắn, có chút không vui nói, ta từng nhờ môn phái chiếu cố, gần trăm năm nay đối với ngươi cũng hết sức quan tâm, ngươi những năm này tìm mỏ thành tích nổi bật, lại là kẻ khôn khéo, mỗi lần tìm được mỏ tốt đều có thể kiếm được một khoản lợi lộc, sao đến giờ tu vi mới tới đoán đan tầng 8, mà còn là vừa mới đột phá. Huyền Vi chân nhân nghe vậy, khuôn mặt không còn vẻ đùa cợt lúc trước, nhưng vẫn có chút tùy ý nói, không phải là cái tài đó, có cố cũng chỉ lãng phí tài nguyên tu luyện thôi, chẳng bằng tích cóp một gia tài để lại cho hậu nhân. Lục Bình nghe vậy nhíu mày, nói, theo tính toán thì có thể dung luyện linh vật nhất giai nào. Tu sĩ sau khi đạt đến đoán đan hậu kỳ, đại khái có thể thông qua trạng thái tu vi của bản thân để tính toán ra tiềm lực, từ đó biết được cần thiên địa linh vật cấp mấy, tự nhiên cũng có thể hiểu được sẽ thành tựu kim đan mấy phẩm. Huyền Vi chân nhân thờ ơ ha hả cười, nói, theo tính toán thì nhiều lắm cũng chỉ dung luyện được linh vật địa giai thượng phẩm, e rằng đến lúc đó nhiều nhất là ngũ phẩm, có thể thành tựu một viên lục phẩm kim đan đã là tạ ơn trời đất rồi. Dù sao cũng không thể ngưng tụ pháp tướng, lãng phí tài nguyên tu luyện của môn phái làm gì. Lục Bình một chưởng vỗ lên vai Huyền Vi chân nhân, Huyền Vi chân nhân cảm giác toàn thân lập tức bị Lục Bình khống chế, đồng thời hai mắt Lục Bình đột nhiên bắn ra một luồng sáng bén nhọn, gần như muốn đâm xuyên qua không gian tâm hạch của hắn. Một lát sau, Lục Bình mới buông tay ra, nói, tu vi của ngươi đúng là tệ hại thật. Huyền Vi chân nhân cười khổ một trận, nhưng lại nghe Lục Bình nói tiếp, nhưng mà cũng không phải là không có cơ hội tấn cấp pháp tướng kỳ, có điều phải đi đường tắt, sau khi cưỡng ép tấn cấp, ngươi cũng sẽ không còn cơ hội tiến xa hơn nữa. Khi Lục Bình một lần nữa trở lại đại trận hỏa ngục phần thiên, hắn cũng không khỏi kinh ngạc, bởi vì uy lực của đại trận lúc này đã tăng lên không ít so với khi hắn đại chiến với Diễm Cửu Tiêu. Theo tính toán của Huyền Hồ, nguyên nhân hẳn là do pháp tướng còn sót lại của Diễm Cửu Tiêu sau khi bỏ mạng đã hoàn toàn hòa tan vào biển lửa. May thay, sau trận chiến với Diễm Cửu Tiêu, tu vi của Lục Bình cũng tăng vọt. 3 năm đủ để hắn chữa thương, khôi phục và đột phá bình cảnh, đặc biệt là sau khi hoàn toàn luyện hóa bình giao chi tinh huyết đó, Lục Bình có thể rõ ràng cảm nhận được sự tiến bộ vượt bậc của bản thân. Việc hoàn thiện trận pháp bên trong đại trận hỏa ngục phần thiên không phải là một nhiệm vụ có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hơn nữa, theo sự hoàn thiện của trận pháp, uy năng của nó cũng không ngừng tăng lên. Nếu đại trận này không được ai đó điều khiển, ngay cả Lục Bình một mình muốn tự do ra vào cũng cực kỳ khó khăn, huống chi còn mang theo Huyền Hồ và Huyền Vi. Tuy nhiên, khi trận pháp hoàn thiện hơn, dù uy lực tăng mạnh, nhưng cũng giúp Huyền Hồ có thể khống chế được một phần nhỏ sự vận hành của nó. Chút quyền điều khiển này dù không đủ để Huyền Hồ hoàn toàn nắm trong tay đại trận, nhưng cũng đủ để, với sự giúp đỡ của Lục Bình, mở ra vài điểm dừng chân an toàn bên trong. Chỉ trong quá trình mở ra những điểm dừng chân này, Lục Bình đã dễ dàng tóm được 5 hỏa chủng trong biển lửa, trong đó 2 quả là kỳ hỏa thiên địa, 3 quả còn lại là linh hỏa thiên địa, thậm chí có một đóa linh hỏa thiên địa thiên cấp hạ phẩm, khiến Huyền Vi chân nhân vô cùng kinh ngạc. Ngoài ra, bên trong đại trận hỏa ngục phần thiên còn rải rác rất nhiều bảo vật quý hiếm. Những thứ này đều là linh tài hiếm có trong trời đất, một số thậm chí có thể trực tiếp dùng để nâng cao phẩm chất của linh bảo. Thử nghĩ xem, những linh tài có thể giữ được nguyên vẹn dưới sức mạnh của đại trận hỏa ngục phần thiên, phẩm chất của chúng sao có thể thấp được. Hỏa mạch này thật không đơn giản, không ngờ bên trong lại thai nghén nhiều thiên địa linh hỏa như vậy. Nếu bây giờ ngươi đánh nát hỏa mạch này, e rằng cả đảo Xích Vụ sẽ lại một lần nữa đón nhận cảnh tượng linh hỏa đầy trời như lúc nó mới trồi lên từ đáy biển. Lục Bình khinh thường nói, bắt cá một lần cạn ao sao bằng nước chảy quanh năm. Huống chi của nhà không để lọt ra ngoài, ta mở mấy điểm dừng chân trong trận pháp này chính là để có thể tùy thời tiến vào thu thập hỏa chủng. Đan cát và luyện khí điện bên kia cũng đang cần, chi bằng mở ra mấy điểm an toàn trong không gian trận pháp này, đến lúc đó có thể lợi dụng biển lửa ngút trời này hay không, phải xem bản lĩnh của họ. Lần này Huyền Hồ mạo hiểm tiến vào đại trận để hoàn thiện trận pháp, ngoài việc Lục Bình muốn chân linh phái độc quyền khai thác tài nguyên tu luyện bên trong, còn có mục đích này. Sau khi mở ra mấy điểm dừng chân an toàn trong đại trận hỏa ngục phần thiên, Lục Bình trở về Thiên Linh Sơn một chuyến. Vì sự biến đổi của đảo Xích Vụ, kế hoạch khởi hành bảo thuyền của chân linh phái vốn đã lùi lại 3 năm. Nay chân linh phái đã củng cố được phạm vi thế lực ở đảo Xích Vụ, mà Thiên Huyền Tông cũng lại phái người đến thúc giục, việc khởi hành bảo thuyền đã là chuyện khẩn cấp. Khi Lục Bình trở về Thiên Linh Sơn, đại đệ tử Vương Huyền Kỳ đã nghe tin chạy tới chờ sẵn. Lục Bình vừa đi vừa hỏi, chuyện của Huyền Vi ngươi đã điều tra rõ chưa? hiện nay ai là người chủ quản việc phân phối tài nguyên tu luyện trong môn phái? Vương Huyền Kỳ cung kính đáp, thưa lão sư, là Thiên Thuật Sư Bá Tổ. Là hắn ta. Lục Bình nhíu mày, hỏi, không phải hắn chủ yếu lo chuyện Doanh Thiên Biệt Viện ở Trung Thổ sao? Vương Huyền Kỳ đáp, chuyện ở Trung Thổ vẫn do Thích Thiên Thải Sư Bá chủ trì. Lục Bình tỏ ra rất không vui, nói, môn phái đã có quy định, chuyện Doanh Thiên Biệt Viện vô cùng quan trọng, để tránh bị giới tu luyện Trung Thổ phát hiện manh mối, người chủ trì sẽ được thay đổi 10 năm một lần. Thích sư tỷ ở Doanh Thiên Biệt Viện e rằng cũng đã 30 đến 50 năm rồi. Vương Huyền Kỳ không nói tiếng nào. Lục Bình lại hỏi, môn phái có ý kiến gì về việc này không? Những năm gần đây đã từng có các vị tiền bối pháp tướng trong phái đến Trung Thổ, nhưng Thiên Thải Sư Bá những năm qua kinh doanh Doanh Thiên Biệt Viện rất có phương pháp, đã cống hiến không ít đệ tử dung huyết kỳ ưu tú cho môn phái. Lục Bình cười lạnh một tiếng, phất tay bảo Vương Huyền Kỳ rời đi, rồi một mình tiến vào Thiên Linh Điện. Trong Thiên Linh Điện, dưới sự chủ trì của trưởng môn Liễu Thiên Linh, một đám tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái đang tề tựu thương nghị về chuyện bảo thuyền. Thực ra, về việc này, Chân Linh phái đã mưu tính từ lâu, những công việc lớn đã được lên kế hoạch, phần còn lại chủ yếu là bổ sung một vài chi tiết, cùng với việc sắp xếp nhân sự ở lại Bắc Hải sau khi bảo thuyền khởi hành. Thiên Tượng lão tổ thấy Lục Bình bước vào, cười hỏi, ngươi định đến Trung Thổ hay ở lại Bắc Hải? Lục Bình không chút do dự liền nói, mấy năm qua đệ tử chưa từng công khai lộ diện ở Bắc Hải, ngay cả chuyện của Diễm Cửu Tiêu cũng chỉ là do ngoại giới đồn đoán, người biết rõ tình hình thực tế rất ít. Đệ tử vẫn nên hành động khiêm tốn, cũng tiện xem lần này sẽ có những kẻ nào không kịp chờ đợi mà nhảy ra. Thiên Tượng lão tổ mỉm cười gật đầu nói, cũng tốt, lão phu cũng có ý định đó. Chuyến bảo thuyền này nhìn thì phong quang, nhưng thực chất sóng ngầm cuộn chảy. Những năm gần đây bản phái ở Bắc Hải ngày càng mạnh mẽ, trong tối e rằng có không ít kẻ đang chờ cơ hội gây chuyện. Sau khi bảo thuyền xuất hành, bản phái tất nhiên sẽ chia lực lượng, mà chia thì sẽ tán, đây chỉ sợ sẽ là thời cơ tốt nhất để các phái Bắc Hải gây khó dễ. Liễu Thiên Linh lúc này mới nói, sau chuyện của Diễm Cửu Tiêu lần trước, Bắc Hải tuy có rất nhiều đồn đoán về con, nhưng những năm gần đây con chưa từng công khai lộ diện. Hay là chúng ta tung tin ra, nói rằng lần này con sẽ cùng thuyền đến Trung Thổ. Lục Bình cung kính nói, tất cả nghe theo sự sắp xếp của sư tôn. Khương Thiên Lâm thì cười nói, như vậy trên bảo thuyền cần phải chọn thêm mấy người trợ giúp. Thiên Thành lão tổ dõng dạc nói, Khương sư huynh, huynh chủ trì bảo thuyền, trên biển đủ sức chống lại cả tu sĩ thuần dương, còn có ai gây khó dễ được huynh chứ? Khương Thiên Lâm nghiêm mặt nói có thể đối kháng với thuần dương là nói quá rồi. Nếu thật sự gặp phải thuần dương, bảo thuyền chỉ có thể tử thủ trên biển, nói là chống lại nhưng thực chất chỉ là bị động chịu đòn. Nếu cứ giằng co lâu dài, bảo thuyền tất bại. Chư vị nếu không tin có thể hỏi Lục sư điệt, ít nhất lão phu nếu chủ trì bảo thuyền, cũng không chắc có thể thoát khỏi sự truy sát của hắn. Mọi người rối rít nhìn về phía Lục Bình. Hắn gật đầu cười nói, trong các tu sĩ thuần dương cũng có mạnh yếu khác nhau. Lời sư bá nói là ví như những nhân vật đã thành tựu thuần dương mấy trăm năm trong các thánh địa lớn. Còn nếu là những tu sĩ thuần dương mới tấn cấp như Diễm Cửu Tiêu, hay những tán tu may mắn tấn cấp như Lâm Vũ Tiền Bối, gặp phải bảo thuyền thì phần lớn là không ai làm gì được ai. Hơn nữa, hiện nay trong giới tu luyện, không có thế lực nào lại vô cớ đắc tội với bản phái. Đừng quên tình thế hiện nay cũng không mấy tốt đẹp, ngay cả những thế lực thù địch với bản phái e cũng lực bất tòng tâm. Lời nói của Lục Bình ngày nay còn có trọng lượng hơn cả Khương Thiên Lâm, đặc biệt là sau khi hắn chém chết Diễm Cửu Tiêu. Chuyện này dù không truyền ra ngoài, nhưng trong nội bộ các tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái cũng đã tạo ra một sự chấn động cực lớn, khiến hy vọng của Lục Bình trong môn phái đạt đến một tầm cao mới. Có Lục Bình đảm bảo, mọi người yên tâm không ít, nhưng lại nghe hắn mở miệng lần nữa, tuy nói sẽ không có thế lực lớn nào vô cớ ra tay, nhưng cũng phải đề phòng vạn nhất. Theo ý đệ tử, lần này hãy để Thiên Phong, Thiên Sơn, Thiên Thành, Thiên Thuật bốn vị sư bá, sư thúc cùng đi. Ba người đầu thì thôi, dù sao đều là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, nhưng trong đám người này lại có cả Thiên Thuật, điều này có chút kỳ quái. Mai Thiên Cầm liền phản đối, trước đó không phải đã nói để Thiên Viễn đi theo để rèn luyện một phen sao? Huống chi Thiên Viễn là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, ít nhất cũng thích hợp hơn Thiên Thuật sư huynh nhiều. Thiên Thuật lão tổ cũng sắc mặt âm trầm, nói, lão phu bản lĩnh kém cỏi, không đi góp vui đâu. Không ngờ Lục Bình lại tranh lời trước, Thiên Viễn sư huynh đã sớm rèn luyện ở Trung Thổ nhiều năm, thậm chí là một tồn tại có danh vọng trong số các tu sĩ đệ tam, đã sớm có năng lực một mình đảm đương một phương. Theo đệ tử thấy, hay là để huynh ấy đi chủ trì Doanh Thiên Biệt Viện thì hợp hơn. Thiên Thải sư tỷ đã chủ trì biệt viện 4-50 năm, cũng không thích hợp ở lại Trung Thổ lâu. Hơn nữa, đệ tử nghe nói Thiên Thải sư tỷ hiện nay cũng đã đến pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, vẫn nên trở về Bắc Hải chuẩn bị cho lần lôi kiếp đầu tiên. Dựa vào cống hiến của sư tỷ những năm qua, có thể để tỷ ấy đến mật địa đáy biển bế quan tu luyện. Mật địa đáy biển ở đây dĩ nhiên là đảo Phi Linh. Các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ khác, trừ một vài vị đặc biệt, tuy biết có một mật địa như vậy nhưng lại không biết đó chính là đảo Phi Linh danh tiếng lẫy lừng. Mai Thiên Cầm sắc mặt trầm xuống, nói, hồ đồ, nếu cứ theo ngươi như vậy, mấy chức vị quan trọng của bản phái đều không có người chủ trì, những người này lại nên bù vào như thế nào? Lục Bình cũng không hề nao núng, nói thẳng, chức vị của Thiên Thuật Sư Bá có thể giao cho Lý Thiên Như Sư Tỷ xử lý. Thiên Như Sư Tỷ đã làm việc bên cạnh trưởng môn nhiều năm, nếu có thể tiếp quản việc này, cũng có thể tiện cho trưởng môn chỉ huy và điều động tài nguyên tu luyện của bản phái. Thiên Thuật nhất thời cả giận nói, ngươi nói lão phu không thể đảm nhiệm chức vụ này, còn cản trở trưởng môn điều phối tài nguyên tu luyện sao? Nếu Thiên Thuật đã nói thẳng ra, Lục Bình tự nhiên cũng không che giấu, nghiêm mặt nói, xin hỏi sư bá, đệ tử bản phái Huyền Vi là tìm mỏ sư duy nhất, đệ tử từng ra lệnh cho môn phái phải ưu tiên tài nguyên cho hắn, vì sao người này lại chưa từng nhận được một chút trợ giúp nào? Thiên Thuật lão tổ nghe vậy cười khẩy nói, chính là cái tên tìm mỏ sư mượn danh hiệu của ngươi để lừa bịp khắp nơi đó sao? Lão phu thừa nhận hắn cũng có chút bản lĩnh, nhưng tư chất tu luyện của hắn quá kém, dù có toàn lực tương trợ thì cùng lắm cũng chỉ là một kim đan ngũ phẩm, ngay cả tư cách đi đường tắt để ngưng tụ pháp tướng cũng không có, chỉ lãng phí tài nguyên tu luyện của môn phái thôi. Lục Bình cười lạnh nói, thứ nhất, đệ tử nếu đã hứa hẹn hắn có tư cách thì chính là có tư cách, sư bá lấy tư cách gì để chất vấn? Thứ hai, sư bá nếu nói hắn không có tư cách, vì sao theo đệ tử biết, phần tài nguyên tu luyện mà môn phái phân cho Huyền Vi vẫn có người nhận lấy? Sắc mặt Thiên Thuật lão tổ nhất thời đỏ bừng. Hắn không ngờ Lục Bình lại dám mạnh mẽ như vậy trước mặt đông đảo các đệ tử đệ nhất và đệ nhị trong Thiên Linh Điện, không chút nể nang mặt mũi của hắn và người khác, càng không ngờ Lục Bình lại nắm được bằng chứng tham ô của mình. Thiên Thuật lão tổ chỉ có thể phản kháng, tài nguyên tu luyện dĩ nhiên là phải ưu tiên phân phối cho những tu sĩ cần nhất và có khả năng tấn cấp pháp tướng nhất. Lục Bình chế nhạo, những tu sĩ có khả năng tấn cấp pháp tướng nhất đó không phải là mấy vị đệ tử của sư bá đấy chứ? Thiên Thuật lão tổ nhất thời thẹn quá hóa giận, nói, ngươi, Lục Thiên Bình, ngươi ngậm máu phun người. Đủ rồi. Tất cả im miệng. Cuộc tranh chấp giữa Lục Bình và Thiên Thuật lão tổ dường như nằm ngoài dự liệu của rất nhiều tu sĩ pháp tướng trong Chân Linh phái. Nhất thời, nhiều người ánh mắt lóe lên, nhưng đều giấu đi suy nghĩ thật của mình, mặc cho hai người cãi vã trong Thiên Linh điện. Những tu sĩ có đầu óc nhạy bén đã chú ý đến mấy vị lão tổ thực sự nắm quyền của Chân Linh phái. Thiên Tượng và Khương Thiên Lâm trong lúc hai người cãi vã đều nhắm hờ mắt như đang nghĩ vẩn vơ, phảng phất như chuyện xảy ra trong Thiên Linh điện không hề liên quan đến họ. Trưởng môn Liễu Thiên Linh cũng ngồi ở vị trí đầu, không hề để lộ chút biểu cảm nào, chỉ có thể thấy bà đang lắng nghe rất cẩn thận. Cuối cùng, khi cuộc cãi vã ngày càng kịch liệt, lúc Lục Bình chỉ trích Thiên Thuật lão tổ lợi dụng chức vụ quản lý tài nguyên tu luyện của môn phái để tham ô của công làm của riêng, Liễu Thiên Linh rốt cục đã lên tiếng cắt ngang. Đủ rồi, tất cả im miệng. Lục Bình lập tức cúi người hành lễ với sư tôn đang ngồi ở vị trí đầu, rồi im bặt. Thiên Thuật lão tổ vẫn còn hậm hực, việc Lục Bình công khai chỉ trích trong Thiên Linh điện hôm nay chẳng khác nào xé toạc mặt mũi của ông ta. Dù trưởng môn đã lên tiếng ngăn, Thiên Thuật vẫn mắng một câu, đại nghịch bất đạo, dưới phạm trên. Nhưng ngay sau đó, Thiên Thuật lão tổ ý thức được việc mình vẫn tiếp tục nói sau khi trưởng môn đã lên tiếng là rất bất kính, bèn nói thêm một câu, kính xin trưởng môn định đoạt. Liễu Thiên Linh khẽ gật đầu, không để tâm đến sự thất lễ của Thiên Thuật, mà ngược lại sắc mặt trầm xuống, mắng Lục Bình, đây là Thiên Linh điện, là nơi để ngươi càng quấy sao? Hồ đồ! Còn không mau xin lỗi Thiên Thuật sư bá của ngươi. Mối thù giữa Lục Bình và Thiên Thuật lão tổ đã có từ lâu. Sau mấy lần giao đấu, Thiên Thuật lão tổ chưa bao giờ chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn liên tục bị Lục Bình làm cho bẻ mặt khi tu vi của hắn ngày càng tăng. Nay thực lực của Lục Bình đã tăng vọt, nghiễm nhiên trở thành một trong những người có quyền lực nhất Chân Linh phái, khi làm việc trong môn phái đã có thể dùng hai chữ dụ lệnh, thậm chí có thể trực tiếp chỉ trích sai lầm của Thiên Thuật lão tổ, không chút e dè miệt thị rằng ông ta căn bản không có tư cách bàn luận một số chuyện trước mặt mình. Dù từ đầu đến cuối Lục Bình đều chiếm lý, nhưng thái độ hung hăng đó vẫn khiến không ít tu sĩ đệ nhị cảm thấy khó chịu, ngay cả các tu sĩ pháp tướng đệ tam khác cũng có chút kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của hắn. Tuy nhiên, sau lời khiển trách của Liễu Thiên Linh, Lục Bình lại lập tức không chút biểu cảm mà chắp tay về phía Thiên Thuật lão tổ, giọng nói không chút tình cảm, đệ tử lỗ mãn, sư bá chớ trách. Thiên Thuật lão tổ hừ lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến. Hai bên qua loa cho xong chuyện, nhưng dù sao cũng đã làm tròn vai vế, khiến không ít tu sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chính là thời khắc Chân Linh phái bước ra một bước cuối cùng, nếu hai người thật sự đối đầu gay gắt trong Thiên Linh điện, với địa vị của Lục Bình và những mối liên hệ sau lưng Thiên Thuật lão tổ, nói không chừng Chân Linh phái sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Liễu Thiên Linh thấy Lục Bình đã xin lỗi, cũng không quan tâm Thiên Thuật lão tổ có chấp nhận hay không, nói thẳng, Thiên Như tuy những năm nay làm việc bên cạnh ta, nhưng muốn một mình đảm đương một phương vẫn cần rèn luyện thêm. Chức vụ của Thiên Thuật sư huynh liên quan đến việc điều phối và sử dụng toàn bộ tài nguyên tu luyện của môn phái, vẫn nên chọn một người thích hợp hơn. Thiên Thuật lão tổ bên cạnh sắc mặt giận dữ, nhưng ngay sau đó vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi mà không phản bác. Liễu Thiên Linh dù đã từ chối chức vụ này cho đệ tử của mình, nhưng cũng đã khẳng định việc Thiên Thục lão tổ phải từ chức. Thiên Thục lão tổ dù trong lòng không muốn, nhưng cũng biết kim khẩu của trưởng môn đã mở, huống chi mình lại bị nắm thóp, vị trí này dù thế nào cũng phải nhường lại. Hơn nữa, Liễu Thiên Linh cũng không để đệ tử của mình chiếm vị trí này, nên Thiên Thục lão tổ tuy không tình nguyện nhưng cũng đành chấp nhận. Tuy nhiên, vị trí này rất quan trọng, luôn phải có người đắc lực đến nắm giữ. Thiên Sơn lão tổ tính tình thật thà nhất, thấy mọi người đều im lặng, bèn không nhịn được nói, vậy nên để ai đảm nhận chức vụ này? Thiên Thục lão tổ rất bất mãn liếc Thiên Sơn lão tổ một cái, nhưng địa vị của Thiên Sơn lão tổ trong chân linh phái vẫn cao hơn ông ta, hy vọng càng không biết cao hơn bao nhiêu, nên Thiên Thục lão tổ cũng không làm gì được. Lương Thiên Phong nhìn Thiên Thục lão tổ một cái, âm thầm thở dài, nói, vậy thì để Thiên Thải từ Trung Thổ trở về nhận chức vậy. Thiên Thải ở Trung Thổ đã lâu, cũng không hợp quy củ. Tuy nhiên, nàng ấy đã một mình đảm đương một phương ở đó, kinh nghiệm cũng đã đủ, tiếp quản công việc của Thiên Thục sư đệ cũng là hợp tình hợp lý. Mai Thiên Cầm nghe vậy cũng nói, Thiên Thải sư chất hiện nay tu vi cũng đã là pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, để nàng trở về môn phái cũng tốt, tĩnh tâm tu luyện mấy năm, dưới sự bảo vệ của môn phái mà triệu hồi lôi kiếp lần đầu cũng an toàn hơn nhiều. Liễu Thiên Linh thấy vậy cũng gật đầu quyết định việc này, nói, cứ quyết định như vậy. Chỉ là chuyện của Doanh Thiên Biệt Viện liên quan đến mưu tính của bản phái ở Trung Thổ sau này, vẫn cần một tu sĩ pháp tướng vững trọng tiếp tục trấn giữ. Hơn nữa, có cần phải tăng cường thực lực cho Doanh Thiên Biệt Viện không? Mai Thiên Cầm lập tức nói, phái Thiên Xương sư huynh đi thì thế nào? Về phần tăng thêm người, ta thấy không cần thiết. Các tông môn ở Sơn Mạch Doanh Thiên thực lực tầm thường, nếu biệt viện có thêm một vị pháp tướng sẽ dễ gây nghi ngờ. Lục Bình có đám người Thanh Hồ làm tai mắt ở giới tu luyện Trung Thổ, hiểu rõ tình hình hơn hẳn mọi người trong Thiên Linh Điện. Nghe vậy, hắn lắc đầu phản bác, tình hình ở Hà Bắc tu luyện giới những năm nay rất phức tạp. Vũ Linh Tông vẫn luôn mưu đồ trở thành đại tông môn, lại còn thân cận với các phái lớn như Thái Huyền Tông, Lưu Vân Phái, Hậu Thổ Tông, có ý định xưng bá một cõi Hà Bắc. Ta thấy vẫn nên tăng thêm một vị tu sĩ pháp tướng thì tốt hơn. Liễu Thiên Linh có thông tin từ Lục Bình, tự nhiên cũng hiểu rõ chuyện ở Hà Bắc, nghe vậy cũng nói, Thiên Xương sư đệ một mình đảm đương một phương, trấn giữ Doanh Thiên Biệt Viện dĩ nhiên là đủ. Nhưng Thiên Bình nói cũng không sai, tình hình Trung Thổ hiện nay gió sắp nổi mây sắp vần, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bên cạnh Thiên Xương sư đệ nên có một người làm trợ thủ, tăng cường thực lực cho biệt viện. Lục Bình lập tức nói, trưởng môn sư tôn, Thiên Tuệ sư tỷ thì thế nào? Liễu Thiên Linh nghe vậy sững sờ, cũng không ngờ Lục Bình lại đề cử người này, lại nghe hắn nói tiếp, trước Thiên Thải sư tỷ, Thiên Điền sư huynh đã trấn giữ biệt viện nhiều năm, là trưởng lão của biệt viện, rất có uy vọng. Nay Thiên Điền sư huynh đã bỏ mình, Thiên Tuệ sư tỷ thay thế cũng là hợp lý nhất. Mai Thiên Cầm ở đối diện hung hăng liếc Lục Bình một cái, nhưng Thiên Tuệ dù sao cũng là đại đệ tử của bà, tự nhiên cũng không mở miệng phản bác. Khi cuộc giao phong giữa các phe phái tạm thời kết thúc, sự cân bằng một lần nữa được thiết lập. Người duy nhất chịu thiệt dường như chỉ có Thiên Thục lão tổ, nhưng ai bảo ông ta có điểm yếu bị người khác nắm trong tay. Đối mặt với sự mạnh mẽ của Lục Bình, Thiên Thục lão tổ cũng chỉ đành chấp nhận. Tuy nhiên, cuộc giao phong lần này vẫn gây ra một sự chấn động không nhỏ trong chân linh phái. Trước đây, địa vị của Lục Bình cao là vì tu vi và thực lực vô song cùng với những cống hiến của hắn cho môn phái, nhưng hắn lại rất ít khi thể hiện sự mạnh mẽ của mình trước mặt đồng môn. Nay, sau một lần bùng nổ, mọi người mới giật mình phát hiện, vị tam đại đệ tử này đã có uy thế như vậy trong chân linh phái. Khi hắn lên tiếng, hai vị đại tu sĩ là Thiên Tượng lão tổ và Khương Thiên Lâm lại không hẹn mà cùng im lặng. Trước khi chân linh phái có trưởng môn mới, Thiên Tượng lão tổ trong môn phái một lời nói có chính đỉnh, sau khi Liễu Thiên Linh tiếp quản, Thiên Tượng lão tổ vì để bảo đảm quyền uy cho trưởng môn mà rất ít khi hỏi đến chuyện môn phái, nhưng trong các cuộc nghị sự, khi Liễu Thiên Linh mở miệng, Thiên Tượng lão tổ liền im lặng. Dĩ nhiên, khi ông thỉnh thoảng lên tiếng, Liễu Thiên Linh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của ông. Khi Khương Thiên Lâm trở thành đại tu sĩ, lúc ông lên tiếng trong các cuộc nghị sự, Thiên Tượng lão tổ cũng chưa từng một lần phản bác, Liễu Thiên Linh cũng sẽ coi ý kiến của ông như dụ lệnh của trưởng môn mà truyền xuống. Khương Thiên Lâm cũng nhanh chóng hiểu ra duyên cớ, ba người rất nhanh tạo thành một sự ăn ý, tránh xung đột, cùng nhau chấp chưởng tông môn nhưng luôn thông qua Liễu Thiên Linh để biểu đạt ý chí dưới hình thức dụ lệnh của trưởng môn. Nguyên tắc này không chỉ ba người họ, mà rất nhiều đệ tử đệ nhị cũng đã nhìn ra sự ăn ý giữa họ. Nay Lục Bình trở thành đại tu sĩ, cũng biểu đạt ý chí của mình trong các cuộc nghị sự. Việc Thiên Tượng lão tổ và Khương Thiên Lâm im lặng khi Lục Bình lên tiếng, thực chất chính là đang thừa nhận với đông đảo tu sĩ pháp tướng trong tông môn rằng Lục Bình ngày nay cũng có địa vị chấp chưởng tông môn, ngang hàng với họ. Đây cũng là lý do vì sao khi Lục Bình với thân phận tu sĩ đệ tam lên tiếng chỉ trích Thiên Thục lão tổ, cả Thiên Linh Điện lại không có ai lên tiếng ngăn cản. Tuy nhiên, Liễu Thiên Linh dù sao cũng là thụ nghiệp ân sư của Lục Bình. Nếu là Thiên Tượng lão tổ hay Khương Thiên Lâm, có lẽ sẽ không phản bác ý chí của Lục Bình, nhưng việc Liễu Thiên Linh khiển trách đệ tử của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Điều này lại tạo ra một hiện tượng kỳ lạ, đó là dù hai vị đại tu sĩ thừa nhận địa vị của Lục Bình ngang hàng với họ, nhưng trước mặt trưởng môn, hắn lại không thể không cúi đầu. Nếu như nói trước đây sự phối hợp giữa Thiên Tượng Lão Tổ, Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh là một sự ăn ý, cùng nhau chấp chưởng tông môn, nhưng sự phục tùng của hai vị đại tu sĩ đối với quyền uy của trưởng môn chỉ mang tính lễ phép, thực chất là một thế kiềm chế và giám sát lẫn nhau, thì nay vì Lục Bình, thế cục này đã có một sự biến đổi lớn. Hậu quả trực tiếp là, quyền uy của trưởng môn Liễu Thiên Linh trong tông môn đã tăng mạnh. Cuộc nghị sự trong Thiên Linh Điện là hội nghị liên quan đến tương lai của tông môn, chỉ có tu sĩ pháp tướng mới được tham dự, từ trước đến nay đều là bí mật không được tiết lộ. Nhưng lần này, chuyện xung đột giữa Lục Bình và Thiên Thục Lão Tổ trên Thiên Linh Điện lại không biết vì sao mà truyền ra ngoài. Trên dưới chân linh phái tuy biết nặng nhẹ không dám bàn tán lung tung, nhưng cũng nghị luận xôn xao. Phần lớn tu sĩ đồng tình với Lục Bình, nhưng cũng không ít người cho rằng hắn với thân phận tam đại đệ tử mà hành sự quá bá đạo. Dù là ý kiến nào, hy vọng của Thiên Thục Lão Tổ trong chân linh phái cũng lại bị suy yếu thêm một tầng. Chuyện trong tông môn tự nhiên rất nhanh truyền đến tai trưởng môn Liễu Thiên Linh. Bà nhất thời giận tím mặt, chuyện nghị sự trong Thiên Linh Điện lại bị tiết lộ ra ngoài. Đây đều là những đại sự liên quan đến vận mệnh của tông môn, lại có người dám can đảm tiết lộ. Trong một ngày, Liễu Thiên Linh liên tiếp phát ra mấy đạo mệnh lệnh, điều tra kỹ vụ tiết lộ bí mật. Mấy tên đệ tử trong tông bị phạt đến đảo Hàng Băng, cầm cố tu vi để đào mỏ. Nghe đồn mấy tu sĩ pháp tướng sơ kỳ thuộc tam đại cũng bị lệnh phải sám hối. Trên dưới chân linh phái nhất thời câm như hến, không còn ai nhắc đến chuyện của Lục Bình và Thiên Thục nữa. Tuy nhiên, những chuyện này một khi đã từ Thiên Linh Điện tiết lộ ra ngoài, dù chân linh phái trên dưới không còn nghị luận, nhưng tin tức vẫn thông qua những con đường khác nhau mà truyền đến tay những người hoặc thế lực khác nhau. Trận chiến giúp Lương Kiếm Phi thành danh chính là trận đại chiến tại Cửu Huyền Lâu, nơi hắn từ thế yếu mà vươn lên, như một con hắc mã giành được vị trí thứ 12 trên bảng chiến công. Sau khi tiến vào đạo đàn của thất tổ, hắn lại có được kỳ ngộ, liền trở về Liệt Thiên kiếm phái bế quan mấy năm rồi thành công đột phá lên pháp tướng hậu kỳ. Lương Kiếm Phi vẫn luôn cho rằng mình bị đánh giá thấp. Bởi lẽ ban đầu hắn chỉ mãi hộ tống sư bá của mình, Liệt Thiên kiếm thánh Tiêu Bạch Vũ, luyện tập kiếm thuật, nên chưa từng có danh tiếng trong giới tu luyện. Mãi đến trận chiến Cửu Huyền Lâu, hắn mới gia nhập giữa chừng, vậy mà lại một lần hành động vượt qua phần lớn tinh anh thế hệ thứ ba, xếp hạng 12. Lương Kiếm Phi cho rằng nếu mình được tham gia từ đầu, đừng nói là top 5, mà ngay cả việc tranh giành top 3 với Lục Thiên Bình đang đứng đầu bảng cũng chưa chắc đã thua. Hắn đã từng tràn đầy tự tin đem vấn đề này hỏi sư bá Tiêu Bạch Vũ. Thế nhưng, câu trả lời của Tiêu Bạch Vũ đã giáng một đòn mạnh vào lòng tự tin của hắn, ngươi sao? Cứ thắng được lục đại đích truyền của Tử Dương Cung đi đã, rồi hẳn có tư cách khiêu chiến Lục Thiên Bình. Không phải đối thủ của Lục Thiên Bình thì cũng đành, dù sao Lương Kiếm Phi trong lòng cũng có chút chuẩn bị. Nhưng đến cả lục đại đích truyền của Tử Dương Cung cũng không bằng, điều này sao có thể khiến Lương Kiếm Phi phục được? Chẳng lẽ khoảng cách giữa mình và Lục Thiên Bình lại lớn đến thế sao? Cách đây không lâu, một tin tức còn chấn động hơn từ Hỏa Loan tộc truyền đến. Tộc trưởng Hỏa Loan tộc, thuần dương tu sĩ Diễm Cửu Tiêu, đã bỏ mạng tại Bắc Hải, hơn nữa rất có thể là chết dưới tay Lục Thiên Bình. Tin tức này tuy lan truyền rất rộng trong giới tu luyện, nhưng đại đa số mọi người đều không tin, vì từ đầu đến cuối chỉ là suy đoán, không có người khác chứng kiến. Nhưng nếu việc này là thật, vậy Lục Thiên Bình chính là người thứ hai sau Tiêu Bạch Vũ lấy tu vi đại tu sĩ mà vượt cấp chém chết một tồn tại cấp thuần dương. Đây cũng là nguyên nhân khiến tin tức càng lan truyền càng rộng. Một là vì Lục Thiên Bình những năm gần đây đã dựng nên vị thế vững chắc không thể phá vỡ của người đứng đầu trong giới tu sĩ thế hệ thứ ba, khiến hắn trở thành người có khả năng làm được đại sự này nhất. Hai là tự nhiên có kẻ đang ngấm ngầm thêm dầu vào lửa, còn dụng ý là gì thì khó mà đoán được. Thế nhưng, Lương Kiếm Phi lại biết rõ chuyện năm đó sư bá của mình chém chết Lữ Thái Thanh tại Tử Dương Cung. Nếu Lục Thiên Bình thật sự thành công chém giết Diễm Cửu Tiêu trong một cuộc đối đầu trực diện, chẳng phải thực lực của hắn còn có khả năng vượt qua cả sư bá của mình năm xưa hay sao? Lần này, bảo thuyền của chân linh phái khởi hành, đã mời rất nhiều tông môn ở Trung Thổ và hải ngoại đến quan lễ. Liệt Thiên Kiếm Phái cũng nhận được lời mời, nên Lương Kiếm Phi đã xin nhận việc này từ môn phái để đặc biệt đến Bắc Hải, hy vọng có thể gặp Lục Thiên Bình một lần. Thế nhưng trong lòng hắn nghĩ gì? Ngay cả chính Lương Kiếm Phi cũng không rõ. Chỉ là chuyện hắn đến Bắc Hải không giấu được Tiêu Bạch Vũ, mà Tiêu Bạch Vũ cũng không ngăn cản hắn. Bên trong bến cảng khổng lồ của chân linh phái dưới chân Thiên Linh Sơn, bảo thuyền to lớn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong số các tu sĩ đến quan lễ, đông nhất là người từ các phái và thế lực lớn nhỏ ở Bắc Hải. Ngoài ra còn có Tiêu Giao Các của Đông Hải, Liệt Thiên Kiếm Phái, Thủy Tinh Cung đều phái tu sĩ đến. Ở Trung Thổ, ngoài Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông là hai nhà có bảo thuyền qua lại, thì Tử Dương Cung, Cửu Huyền Lâu, Ngự Thú Linh Tông cũng đều cử người đến. Nhưng có một hiện tượng thú vị, đó là các tu sĩ được những tông môn này cử đến quan lễ đều là những đệ tử đích truyền quan trọng nhất trong thế hệ thứ ba. Lương Kiếm Phi theo sự chỉ dẫn của một đệ tử chân linh phái đi đến khán đài được bố trí riêng cho Liệt Thiên Kiếm Phái. Đứng trên khán đài, hắn có thể thấy rõ con bảo thuyền khổng lồ trong cảng, các tu sĩ quan lễ của các phái xung quanh, và xa hơn là các đệ tử chân linh phái. Khi Lương Kiếm Phi được dẫn tới khán đài, vị tu sĩ đoán đan trung kỳ của chân linh phái định hành lễ lui ra. Thấy vậy, Lương Kiếm Phi liền lên tiếng hỏi, ngươi là đệ tử thế hệ thứ ba của chân linh phái. Vị tu sĩ trước mắt ung dung hành lễ, đáp, vãn bối là đệ tử thế hệ thứ tư của bản phái. Thế hệ thứ tư. Lương Kiếm Phi thoạt đầu có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, đệ tử thế hệ thứ tư mà đã có tu vi đoán đan trung kỳ, xem ra quý phái bồi dưỡng hậu bối rất tốt. Với tu vi của ngươi, chắc hẳn cũng là người nổi bật trong quý phái rồi nhỉ. Đệ tử này thần sắc bình tĩnh, nghe vậy nói, tiền bối quá khen rồi. Tu vi của vãn bối trong số các đồng môn chỉ thuộc hàng trên trung bình mà thôi. Đệ tử đích truyền nổi bật nhất trong thế hệ thứ tư của bản phái hiện nay đã có tu vi đoán đan hậu kỳ rồi. Tu vi đoán đan hậu kỳ. Lương Kiếm Phi trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ chân linh phái bồi dưỡng hậu bối đã đạt tới trình độ này sao? Ngay cả người nổi bật nhất trong thế hệ thứ tư của Liệt Thiên Kiếm Phái cũng chỉ vừa mới bước qua ngưỡng cửa đoán đan hậu kỳ. Không ngờ đệ tử thế hệ thứ tư của chân linh phái lại có thể ngang hàng với Liệt Thiên Kiếm Phái. Vốn dĩ Lương Kiếm Phi cho rằng, chân linh phái có thể thăng cấp lên đại hình tông môn, tài nguyên chủ yếu của môn phái hẳn đều dùng để bồi dưỡng các tu sĩ pháp tướng thế hệ thứ hai và thứ ba, như vậy khó tránh khỏi việc bồi dưỡng các đệ tử thế hệ thứ tư, thứ năm sẽ bị gián đoạn. Đây là bình cảnh mà rất nhiều tông môn gặp phải khi nâng cao thế lực, thăng cấp tư cách. Năm đó, Tiêu Dao các bí mật tích lũy thực lực ở Đông Hải nhiều năm, lại có Thiên Nguyệt Tông dốc sức ủng hộ, nhưng sau khi lập phái thành công, việc bồi dưỡng đệ tử thế hệ thứ ba, thứ tư cũng bị tụt lại phía sau so với các đại hình tông môn khác. Vậy mà tình cảnh trước mắt dường như cho thấy việc bồi dưỡng hậu bối của chân linh phái không hề bị ảnh hưởng. Lương Kiếm Phi nhìn những đệ tử đoán đan kỳ của chân linh phái thỉnh thoảng dẫn các tu sĩ vào vị trí trên khán đài khổng lồ bên bờ cảng, không khỏi hỏi, những đệ tử dẫn dắt các phái vào khán đài hôm nay đều là đệ tử thế hệ thứ tư của quý phái sao? Vị tu sĩ kia gật đầu, đúng vậy. Lương Kiếm Phi lúc này mới mang theo một tia cảm khái nói, quý phái quả thật không hổ là đại hình tông môn. Ngay sau đó, Lương Kiếm Phi lại nhớ ra điều gì, bèn lơ đãng hỏi, tiểu tu sĩ nhà ngươi là môn hạ của ai trong chân linh phái? Tên là gì? Tu sĩ kia đáp, vãn bối là đệ tử ký danh của Thính Đào Phủ, Tăng Huyền Vũ. Lương Kiếm Phi trên mặt lộ vẻ thất vọng, nói, ồ, chỉ là đệ tử ký danh thôi à? Vị tu sĩ kia mỉm cười, thấy sự chú ý của Lương Kiếm Phi đều đặt trên các tu sĩ đến tham gia quan lễ, bèn xoay người lặng lẽ lui đi. Một lát sau, lại có tu sĩ chân linh phái đi qua trước khán đài của Lương Kiếm Phi. Hắn thấy một người trong đó có tu vi đoán đan hậu kỳ, ánh mắt nhất thời sáng lên, liền gọi người đó lại. Tu sĩ khom người hành lễ, hỏi, tiền bối có gì phân phó? Lương Kiếm Phi nói, ta muốn bái phỏng Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình của quý phái, xin phiền ngươi thông báo một tiếng. Tu sĩ nhìn Lương Kiếm Phi một cái, ngạc nhiên nói, tiền bối nếu muốn gặp Lục sư thúc, sao lúc nãy không hỏi Tăng sư đệ? Lương Kiếm Phi sững sờ, nói, Tăng sư đệ. Hắn nói mình là môn hạ của Thính Đào Phủ. Tu sĩ chân linh phái cười cười, nói, động phủ do Lục sư thúc mở ra chính là Thính Đào Phủ. Đệ tử chân linh phái chúng ta từ trước đến nay đều lấy tên động phủ của sư tôn để gọi sư môn của mình. Lương Kiếm Phi bừng tỉnh, vội nói, vậy ta phải làm thế nào để bái phỏng Lục Thiên Bình các hạ của quý phái? Tu sĩ lắc đầu cười nói, mấy ngày nay, trong số các tu sĩ đến quan lễ, có không ít người muốn bái phỏng Lục sư thúc. Nhưng sư thúc vẫn một mực bế quan tu luyện, ngoài mấy vị bạn bè chí cốt đến cổ vũ ra, chưa từng xuất quan. Lương Kiếm Phi lại ngạc nhiên nói, ồ chẳng lẽ lần này bảo thuyền của quý phái khởi hành, Thủy Kiếm Tiên không đi cùng sao? Tu sĩ lắc đầu, chỉ vào con bảo thuyền sắp khởi hành trong cảng, nói, các vị lão tổ của bản phái đi theo bảo thuyền đã ở trên bong tàu rồi. Lương Kiếm Phi nhìn theo hướng tu sĩ chỉ. Trên bảo thuyền do đại tu sĩ Khương Thiên Lâm dẫn đầu, có Thiên Phong, Thiên Sơn, Thiên Thành, Thiên Viễn bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, cùng Thiên Thuật, Trung Kiếm, Mã Ngọc, Thiên Phong, Thiên Huyên, Thiên Hoàng, Thiên Bằng bảy vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Ngoài 12 vị lão tổ pháp tướng này, Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông còn có một vị đệ tử thế hệ thứ hai pháp tướng trung kỳ đi cùng thuyền. Đây là thông lệ khi bảo thuyền từ hải ngoại thông thương đến trung thổ. Bởi vì việc thiết lập truyền tống trận siêu cự ly cũng đồng nghĩa với việc hai phái kết minh thành công, là một hành động đôi bên cùng có lợi. Như vậy, nguy hiểm trong quá trình thông thương tự nhiên không thể để một mình chân linh phái gánh chịu. Hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đi cùng thuyền cũng là để chuyến đi trung thổ lần này của chân linh phái có thêm một phần bảo đảm. Đây còn là vì đội hình chân linh phái lần này đi trung thổ đã đủ mạnh mẽ. Quy mô 12 vị tu sĩ pháp tướng đủ để đảm bảo an toàn cho chuyến đi này. Phải biết năm đó, bảo thuyền của Tiêu Dao Các đi Trung Thổ, trên đó tổng cộng cũng chỉ có 10 vị tu sĩ pháp tướng, trong đó 6 vị là của Tiêu Dao Các, còn 4 vị còn lại là do Thiên Nguyệt Tông đặc biệt phái đến để đảm bảo chuyến đi thành công. Đội hình 14 vị tu sĩ pháp tướng trên bảo thuyền Chân Linh phái, bao gồm cả người của Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông, hiển nhiên đã khiến các tu sĩ đến quan lễ vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều kinh ngạc hơn nữa là, vì phải ở lại trấn giữ môn phái, Chân Linh phái tự nhiên không thể phái phần lớn tu sĩ pháp tướng đi theo bảo thuyền. Nói cách khác, ngoài 12 vị trên thuyền, Chân Linh phái hiện nay ít nhất còn có 12 vị tu sĩ pháp tướng nữa. Một đại hình tông môn có hơn 20 vị tu sĩ pháp tướng. Ngay cả những đại hình tông môn lâu đời ở Trung Thổ và Đông Hải, số lượng tu sĩ pháp tướng cũng chỉ đến thế mà thôi. Không ít tu sĩ quan lễ tại đó bắt đầu thầm đếm số tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái. Ngoài 12 vị trước mắt, còn có đại tu sĩ Thiên Tượng, trưởng môn Liễu Thiên Linh, Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình, Luyện Đan Tông sư Mai Thiên Cầm, Thiên Lô, Chế Phù Tông sư Thiên Tuyết, Ngoại Môn Khách Khanh đại trưởng lão Hạng Lâu, Ân Thiên Sở đã tạo dựng uy danh ở Trung Thổ, Dư Thiên Dũng, Lý Thiên Như, Cơ Thiên Hiên có thể một mình trấn giữ một phương, lại thêm một thiên gian sắp chết, dường như cũng đủ 12 người. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Chân Linh phái tuyệt đối còn có thực lực ẩn giấu, giống như ba vị tu sĩ thế hệ thứ ba Thiên Huyên, Thiên Hoàng, Thiên Bằng lần đầu tiên xuất hiện trên bảo thuyền. Nếu không phải vì chuyến đi này, ai mà biết được sự tồn tại của ba người họ. Bảo thuyền ra khơi, mời các phái đến quan lễ, trong đó há chẳng phải là một cách phô trương thực lực, mục đích chính là để củng cố tư cách đại hình tông môn của mình. Mà Chân Linh phái dù chưa thể hiện toàn bộ thực lực, nhưng cái cách thể hiện nửa che nửa giấu này ngược lại càng tạo ra cú sốc lớn hơn cho các tu sĩ đến quan lễ. Lương Kiếm Phi thầm kinh hãi trong lòng, dường như ngoài việc nhiều hơn một vị thuần dương và hai vị đại tu sĩ, Chân Linh phái và Liệt Thiên Kiếm phái căn bản không có quá nhiều khác biệt. Phải biết Liệt Thiên Kiếm phái đã có 2 vạn năm truyền thừa, trong đó thời gian truyền thừa với tư cách đại hình tông môn đã kéo dài hơn 1 vạn năm. Vậy mà nội tình như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể so sánh với một môn phái vừa mới thăng cấp đại hình tông môn. Từ thế hệ đệ tử thứ 3 trở xuống, dường như không còn bất kỳ chênh lệch nào. Bảo thuyền sắp rời cảng, vị đệ tử dẫn đường kia cũng không muốn ở lại trên khán đài nữa, chỉ muốn cùng các đệ tử Chân Linh phái khác reo hò khắp cảng. Không ngờ hắn vừa định rời đi, vị đại tu sĩ lão tổ của Liệt Thiên Kiếm phái đến từ Đông Hải lại lên tiếng gọi hắn lại. Sau đó, hắn thấy tay đối phương lật một cái, một tấm thiệp mời màu đỏ viền vàng đã xuất hiện trong tay, nói, phiền tiểu hữu đem tấm thiệp mời này giao cho Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình của quý phái. Vị đệ tử dẫn đường có chút ngơ ngác nhận lấy tấm thiệp, gãi gãi đầu, rồi mới nói, tiền bối, vãn bối thân phận thấp kém, tấm thiệp này e là không đến được tay Thiên Bình lão tổ. Lương Kiếm Phi khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một tia tự đắc, nói, ngươi cứ đem nộp lên là được. Tấm thiệp này ngoài Thủy Kiếm Tiên và hai vị đại tu sĩ của quý phái ra, không ai có thể mở được. Vị đệ tử dẫn đường không rõ dụng ý của Lương Kiếm Phi khi nhờ hắn chuyển giao tấm thiệp, nhưng cũng là kẻ ngé con không biết sợ cọp. Lương Kiếm Phi đã nói chỉ có 3 vị đại tu sĩ của bản phái mới mở được, hắn liền thử mở tấm thiệp trong tay trước. Không ngờ dùng hết sức lực toàn thân, tấm thiệp vẫn không hề nhúc nhích. Vị đệ tử thấy vẻ mặt như cười như không của Lương Kiếm Phi bên cạnh, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, vội vàng hành lễ với Lương Kiếm Phi rồi hấp tấp cầm tấm thiệp rời đi. Hắn đem tấm thiệp giao cho sư phụ của mình, một tu sĩ thế hệ thứ 3 đoán đang hậu kỳ. Vị tu sĩ này nhận lấy tấm thiệp, sắc mặt cũng trầm xuống, vội vàng mang theo đệ tử đi tìm Thiên Thông lão tổ, người vừa từ kinh trập đảo trở về, đặc biệt phụ trách tiếp đãi các phái Đông Hải. Thiên Thông lão tổ là đệ tử nhỏ nhất của Thiên Tượng lão tổ, cũng là đệ tử duy nhất đã ngưng tụ pháp tướng. Thiên Thông lão tổ nhận được tấm thiệp, tuy hiểu rõ ý khiêu khích của Lương Kiếm Phi, nhưng ông cũng chỉ là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường. Mặc dù ông cũng đã âm thầm cố dùng chân nguyên của mình để phá giải cấm chế trên tấm thiệp, nhưng bên trong lại ẩn chứa một luồng kiếm ý sắc bén. Thiên Thông lão tổ không những không mở được tấm thiệp, ngược lại còn suýt chút nữa bị kiếm ý đó làm bị thương. Đối với tấm thiệp này, Thiên Thông lão tổ cũng đành bất lực, đành phải đi tìm Mai Thiên Cầm lão tổ, người đặc biệt phụ trách công việc tiếp đãi lần này. Lương Kiếm Phi đã quan sát toàn bộ quá trình chuyển giao tấm thiệp, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Hắn tự nhiên biết rõ nội dung của tấm thiệp, chỉ là trong lòng có chút không phục khi sư bá Tiêu Bạch Vũ lại coi trọng Lục Thiên Bình đến thế, thậm chí không tiếc cùng luận giao ngang hàng, còn để hắn tự mình đưa thiệp mời đến cho Lục Thiên Bình. Với thân phận và địa vị của Lương Kiếm Phi, hắn hoàn toàn có thể tự mình gặp Lục Bình và chuyển giao tấm thiệp. Nhưng hắn lại cứ muốn lập uy trước mặt Chân Linh phái, dùng bí thuật thần thông niêm phong tấm thiệp rồi cố ý để một đệ tử thế hệ thứ 4 chuyển giao từng tầng một, chính là đoán chắc rằng mỗi một tu sĩ Chân Linh phái cầm tấm thiệp trong tay đều sẽ không nhịn được mà thử phá giải cấm chế. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Từ vị đệ tử dẫn đường cho đến Thiên Thông lão tổ, mấy người đều bó tay trước tấm thiệp mỏng manh này. Trùng hợp là trong quá trình vị đệ tử kia chuyển giao tấm thiệp, không ít tu sĩ của các phái đến quan lễ đều đã chứng kiến. Các tu sĩ tuy miệng không nói, nhưng trong lòng lại đang chờ xem chân linh phái bẻ mặt. Khi tấm thiệp đến tay Mai Thiên Cầm, Thiên Thông lão tổ đứng bên cạnh mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, muốn giải trừ cấm chế này cũng không khó, mấu chốt là tấm thiệp này chỉ dùng giấy bùa bình thường, một khi cấm chế được giải trừ thì tấm thiệp cũng sẽ bị phá hủy. Muốn giải trừ cấm chế này, đòi hỏi tu sĩ phải khống chế tu vi chân nguyên của mình đến cực hạn, đây mới là điều đáng nói. Mai Thiên Cầm cầm tấm thiệp trong tay đã hiểu rõ nỗi lo của Thiên Thông lão tổ. Bà ngẩng đầu nhìn về phía khán đài của Lương Kiếm Phi. Lương Kiếm Phi hiển nhiên vẫn luôn chú ý quá trình chuyển giao tấm thiệp, thấy vậy liền từ xa khẽ hành lễ với Mai Thiên Cầm. Trên các khán đài xung quanh, các tu sĩ tuy bề ngoài đều chú ý đến bảo thuyền, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía tấm thiệp trong tay Mai Thiên Cầm, chờ xem chân linh phái làm trò cười. Mai Thiên Cầm mỉm cười gật đầu đáp lễ, rồi sau đó, bàn tay nâng tấm thiệp đột nhiên sáng lên một vầng sáng đỏ rực. Thế nhưng, khi tấm thiệp nằm trên lòng bàn tay, mọi người lại không thấy manh mối gì. Nhưng nếu lúc này lấy tấm thiệp khỏi tay Mai Thiên Cầm, sẽ thấy lòng bàn tay bà đã hiện ra nửa chiếc linh vũ, chính là nửa trên của chiếc linh vũ bản mệnh của Loan đạo nhân mà bà đã thu phục trước đó. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Lương Kiếm Phi và các tu sĩ khác, Mai Thiên Cầm dùng tay còn lại nhẹ nhàng lật mở tấm thiệp trong tay phải. Mai Thiên Cầm chỉ là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, vậy mà lại có thể dễ dàng mở ra tấm thiệp bị chính mình dùng bí thuật giam cầm, điều này khiến Lương Kiếm Phi có chút khó tin, thậm chí trong lòng không khỏi nảy sinh một tia kiên kỵ đối với bà. Lương Kiếm Phi thấy Mai Thiên Cầm sau khi xem nội dung trong thiệp thì lộ ra một tia kinh ngạc, rồi lại lần nữa gật đầu với Lương Kiếm Phi đang có ánh mắt phức tạp. Tấm thiệp trong tay bà liền hóa thành một đạo lưu quang bay về phía đỉnh Thiên Linh Sơn. Trên một khán đài ở phía tây bến cảng, Đông Sơn lão tổ của Thương Hải Tông đang ngồi ngay ngắn, mấy đệ tử Đoán Đan Kỳ đứng sau lưng ông, nhìn về con bảo thuyền khổng lồ trong cảng. Ánh mắt Đông Sơn lão tổ thoáng qua một tia ngưỡng mộ, ông nói với một đệ tử bên cạnh, bảo thuyền của chân linh phái đi về phía tây, số lượng tu sĩ pháp tướng đã đủ mạnh, xem ra không cần Lục Thiên Bình đi theo nữa. Đông Sơn lão tổ, đường đường là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, vậy mà lời nói với tên đệ tử Đoán Đan Kỳ bên cạnh lại mang theo một tia hỏi ý, mơ hồ còn có một tầng tôn kính. Chỉ nghe tên đệ tử Đoán Đan kia cười lạnh một tiếng, nói, sư thúc cứ yên tâm, Lục Thiên Bình nhất định sẽ đi theo thuyền. Chuyện Lương Kiếm Phi dùng thiệp mời gây khó dễ cho chân linh phái, Đông Sơn lão tổ cũng thấy cả, không khỏi hỏi, người kia chắc là tu sĩ của Liệt Thiên Kiếm phái nhỉ, không biết trong thiệp mời nói gì. Đệ tử Đoán Đan kia liếc nhìn Lương Kiếm Phi, nói, người này là đệ tử thế hệ thứ ba của Liệt Thiên Kiếm phái, lúc nãy nói chuyện với tên đệ tử Đoán Đan kia dường như cũng chỉ là thuận miệng nói bừa thôi. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ đỉnh Thiên Linh Sơn xẹt qua, trong nháy mắt đã đáp xuống bong bảo thuyền. Độn quang thu lại, người bên trong chính là Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình lừng danh Bắc Hải. Khắp bến cảng nhất thời vang lên tiếng hoan hô rung trời của các đệ tử chân linh phái. Giữa tiếng hoan hô, Lục Bình khẽ gật đầu với Khương Thiên Lâm. Thiên Hoàng và Thiên Bằng mỗi người thi triển pháp quyết, cánh buồm khổng lồ từ từ được kéo lên dọc theo cột buồm. Nước biển trong cảng tức thì sóng trào mãnh liệt, từng luồng nước ngầm hình thành dưới đáy thuyền. Theo pháp quyết khống thủy của Lục Bình, con bảo thuyền khổng lồ bắt đầu chậm rãi chuyển hướng mũi tàu. Ngay lúc này, Khương Thiên Lâm toàn quyền khống chế bảo thuyền, dẫn động lực lượng từ linh mạch lớn trong khoang tàu, kích hoạt các loại pháp trận và phù văn. Đuôi bảo thuyền nhất thời nổi lên những bọt sóng trắng cao vài thước. Bảo thuyền chậm rãi khởi động và tăng tốc, hướng ra ngoài cảng. Xung quanh bến cảng nhất thời nổi lên hàng trăm đạo độn quang rực rỡ, như những đóa pháo hoa ngày lễ, thêu dệt nên đủ loại sắc màu trên bầu trời. Vô số đệ tử chân linh phái cử độn quang, reo hò đi theo hai bên, vây quanh con bảo thuyền khổng lồ rời khỏi bến cảng. Các tu sĩ quan lễ thấy bảo thuyền đã xuất cảng, cũng lần lượt đứng dậy gia nhập hàng ngũ tiễn đưa, nhưng cũng chỉ là đi cho đủ lễ tiết, tự nhiên sẽ không giống như tu sĩ chân linh phái mà cử độn quang đi theo hai bên bảo thuyền. Bảo thuyền đi về phía tây được mấy trăm dặm, những luồng độn quang của tu sĩ chân linh phái vây quanh bảo thuyền mới dần dần thư thớt. Khương Thiên Lâm dưới sự trợ giúp của Lục Bình đã rót lực lượng linh mạch trong khoang vào các trận pháp cấm chế của bảo thuyền để duy trì hoạt động bình thường. Sau đó, mọi việc trên thuyền được giao cho Lưu Thiên Viễn và mấy vị tu sĩ pháp tướng thế hệ thứ ba phụ trách. Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm và mấy vị đệ tử thế hệ thứ hai trở về khoang tàu. Thiên Thành lão tổ nhanh miệng hỏi trước, lúc nãy thấy tên đệ tử Liệt Thiên Kiếm phái kia có vẻ rất khiêu khích. Lục sư điệt, tấm thiệp mời đó là chuyện gì vậy? Lục Bình cười nói ra cũng khá thú vị. Lần này đệ tử nhận được hai tấm thiệp mời, một từ thánh địa trung thổ là Tử Dương Cung, một từ Liệt Thiên Kiếm phái. Mà cả hai tấm thiệp đều nói về cùng một chuyện. Tử Dương Cung và Liệt Thiên Kiếm phái, ân oán của hai phái này trong giới tu luyện gần như không ai không biết. Thiên Sơn lão tổ thấy hắn nói nhẹ nhàng, không khỏi ngạc nhiên, chuyện gì, chẳng lẽ hai phái muốn quyết đấu sao? Lục Bình kinh ngạc nói, sư thúc đoán đúng rồi. Hai phái này quả thực muốn đấu kiếm, và hai tấm thiệp mời này đều muốn đệ tử đến xem trận chiến và làm chứng. Hai phái này có thể nói là hai kiếm phái mạnh nhất trong giới tu luyện. Việc được làm người chứng kiến cho cuộc đấu kiếm của họ cũng đủ chứng minh địa vị của Lục Bình trong giới tu luyện hiện nay đã đạt đến mức nào. Dĩ nhiên, người làm chứng không thể chỉ có một mình Lục Bình, nhưng việc có thể đồng thời nhận được thiệp mời của cả hai môn phái, e rằng trong tất cả những người chứng kiến, nếu không phải là độc nhất vô nhị thì cũng là Phượng Mao Lân Giác. Thiên Thuật lão tổ lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi, có xung đột với lịch trình của bảo thuyền không? Lục Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, sư thúc yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch đã định trước. Thiên Thuật lão tổ gật đầu không nói nữa. Khương Thiên Lâm lại hỏi, thể thức đấu kiếm, hai phái có nói rõ không? Lục Bình hắc hắc cười một tiếng, mang theo một tia thần sắc kỳ quái, nói, là lục đại đích truyền của thế hệ tu sĩ thứ ba Tử Dương Cung liên thủ khiêu chiến Tiêu Bạch Vũ. Lục đại đích truyền của Tử Dương Cung liên thủ khiêu chiến Tiêu Bạch Vũ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước tin tức mà Lục Bình đưa ra. Cuối cùng vẫn là Khương Thiên Lâm hỏi, Lục Sư Điệt, ngươi đã tiếp xúc với cả Tử Dương Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái, ngươi thấy trận chiến này thế nào? Lục Bình cau mày, nói, kiếm thuật của Tiêu Bạch Vũ cao tuyệt thông thiên. Lục đại đích truyền của Tử Dương Cung tuy chiếm ưu thế về số lượng, nhưng tu vi rõ ràng không thể so với Thuần Dương. Mấu chốt của trận chiến này, e rằng nằm ở chỗ có bao nhiêu người trong số họ có thể đột phá lên pháp tướng hậu kỳ. Thiên Thành lão tổ vội vàng hỏi, vậy ngươi thử nói xem, ước chừng có mấy người có thể vượt qua lần lôi kiếp thứ hai. Lục Bình cười khổ nói, cái này đệ tử làm sao biết được. Nhưng năm đó trong đại chiến Cửu Huyền Lâu, Phàn Minh Kiệt, tu sĩ đích truyền xếp thứ hai, đã là pháp tướng trung kỳ đỉnh phong. Sau khi ra khỏi đạo đàn thế giới, chắc hẳn việc hắn đột phá lên pháp tướng hậu kỳ sẽ không có vấn đề gì. Tô Cẩm xếp thứ ba tu vi kém hơn một chút, cho dù đã trải qua sự gột rửa của đạo đàn thế giới, muốn vượt qua lôi kiếp thứ hai trong thời gian ngắn cũng không phải dễ dàng. Nhưng Tạ Thiên Dương xếp thứ sáu ngược lại có khả năng rất lớn đã vượt qua lôi kiếp thứ hai và đột phá lên pháp tướng hậu kỳ. Thiên Thành lão tổ ồ một tiếng, nói, ngay cả Phàm Minh Kiệt kia cũng có thể đột phá lên pháp tướng hậu kỳ, vậy thì tu sĩ đích truyền xếp thứ nhất của Tử Dương Cung trở thành đại tu sĩ cũng là điều hiển nhiên. Nói như vậy, lục đại đích truyền này có ít nhất ba vị tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Sáu người này có thể nổi bật trong số các đại tu sĩ của Tử Dương Cung, tự nhiên đều là những người kiệt xuất trong cùng cấp. Nếu lại được Tử Dương Cung trang bị thêm kỳ trân dị bảo gì đó, xem ra cũng có thể cùng Tiêu Bạch Vũ kia đánh một trận. Mấy ngày sau, Lưu Thiên Viễn, người vẫn luôn giúp Khương Thiên Lâm khống chế bảo thuyền, truyền tin từ bên ngoài khoang tàu, báo rằng bảo thuyền đã đến ranh giới Bắc Hải và sắp tiến vào Phong Bạo Dương. Mọi người trong khoang tàu đều đứng dậy rời đi. Lục Bình khẽ nhắm mắt, thần niệm khổng lồ mượn sự gia trì của các trận pháp cấm chế trên bảo thuyền, trong nháy mắt quét qua phạm vi 200 dặm xung quanh. Lúc này hắn mới mở mắt, nhẹ giọng cười nói, xem ra một vài tên hề vẫn chưa từ bỏ ý định, nhất định phải thấy bảo thuyền tiến vào Phong Bạo Dương mới chịu rời đi. Khương Thiên Lâm và mọi người dường như cũng không hề ngạc nhiên. Ngược lại, Thiên Thuật lão tổ hỏi một câu, có chắc không? Lục Bình cười lạnh nói, chắc chắn không sai. Đối phương bám theo sau bảo thuyền suốt một đường, lại không ngờ rằng thần niệm của ta nhờ sự gia trì của bảo thuyền có thể bao trùm phạm vi 200-300 dặm. Thiên Thuật lão tổ thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, Khương Thiên Lâm có chút lo lắng hỏi, thoát thân trong Phong Bạo Dương có chắc chắn không? Lục Bình cười nói, sư bá yên tâm, đệ tử đã dám đề xuất kế hoạch này, trong lòng tự nhiên có nắm chắc. Đối phương quyết không thể ngờ được đệ tử sẽ rời khỏi bảo thuyền ngay trong Phong Bạo Dương và tự mình vượt qua bằng thân thể. Một bức màn trắng màu xanh lục dựng đứng trên đại dương. Xuyên qua bức màn trắng, dường như có thể mơ hồ thấy được những luồng năng lượng khổng lồ cuồn cuộn phía sau, như sóng nhỏ gào thét, như cuồng phong giận dữ, nhưng lại không có một chút âm thanh nào truyền ra. Phía sau bức màn trắng màu xanh lục này chính là Phong Bạo Dương, ngăn cách Bắc Hải và vùng biển ven bờ trung thổ. Tại một nơi trên bức màn trắng màu xanh lục thẳng tắp này, rõ ràng xuất hiện một cái miệng rộng khổng lồ. Trên cái miệng đó tràn ngập những dao động không gian khiến người ta kinh hãi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát mọi thứ tiến vào, rồi nuốt chửng sạch sẽ. Cái miệng rộng này chính là lối vào Phong Bạo Dương từ Bắc Hải. Phía sau nó không chỉ có nước biển chảy ngược, những cơn gió bão có thể nghiền xương người thành tro, mà còn có những mảnh vỡ không gian khó lòng phòng bị, tùy thời có thể đoạt mạng người. Muốn xuyên qua Phong Bạo Dương, đầu tiên phải chống lại được những sát thương từ dao động không gian tùy ý này, sau đó mới tính đến các loại nguy hiểm khác. Mà bảo thuyền chính là lựa chọn tốt nhất để chống đỡ những nguy hiểm đó. Dưới sự theo dõi của những kẻ có ý đồ, bảo thuyền của Chân Linh phái giữa những tiếng nổ rung trời chuyển đất, chậm rãi tiến vào cái miệng rộng của Phong Bạo Dương. Những chấn động không gian liên tiếp truyền đến như muốn xé nát trời đất. Đợi đến khi bảo thuyền hoàn toàn tiến vào bên trong, những dao động không gian từ cái miệng rộng trong nháy mắt trở lại bình thường, san bằng mọi dấu vết mà bảo thuyền để lại. Cách cái miệng rộng hơn trăm dặm, trong hư không, sau khi bảo thuyền tiến vào Phong Bạo Dương không lâu, đầu tiên là mấy đạo quang mang dùng để truyền tin xé rách hư không bay đi, ngay sau đó là mấy đạo độn quang xuất hiện, rồi đi thẳng về hướng đông bắc. Trên một hòn đảo hoang vắng ở vùng biển đông bắc Bắc Hải, gần hàng băng đảo, mấy đạo lưu quang vừa xé rách hư không đã bị người ta nắm trong tay. Thế nào rồi? Một giọng nói trầm thấp vang lên. Đã vào trong phong bạo dương, chắc chắn không sai. Bọn chúng có quay lại không? Giọng nói lúc trước lại hỏi. Tuyệt đối không thể, trừ khi chân linh phái cho bảo thuyền đi đường vòng. Nếu không, ngay cả đại tu sĩ cũng không thể chống đỡ được sự nghiền ép của lực lượng không gian trong phong bạo dương đối với thân thể. Giọng nói này dừng lại một chút, dường như để tăng thêm lòng tin cho người kia, lại nói tiếp, những mảnh vỡ không gian trong phong bạo dương sẽ không bị hộ thân bảo vật ảnh hưởng, chúng sẽ tác động trực tiếp lên thân thể tu sĩ. Vì vậy, trừ khi thân thể của tu sĩ thật sự cường hãn có thể so sánh với dưỡng linh pháp bảo, thậm chí là linh bảo. Nhưng thân thể cường hãn như vậy, ngay cả những thuần dương lão tổ đã vượt qua lần lôi kiếp thứ ba cũng chưa chắc có mấy người đạt được. Vô giới đạo hữu, những điều này ngươi biết từ đâu? Chuyện này, Đông Cực đạo hữu không cần hỏi nhiều. Tóm lại, Lục Thiên Bình và Khương Thiên Lâm tuyệt đối không thể thoát khỏi bảo thuyền mà sống sót trong phong bạo dương. Vậy bây giờ chúng ta động thủ. Chờ thêm một chút nữa. Hàng băng đảo phòng bị nghiêm ngặt, tuy lần này có nội ứng, nhưng nếu để lộ hành tung cuối cùng cũng không hay, đến lúc đó Thương Hải Tông e rằng cũng phải bị trách cứ. Hơn nữa, chúng ta vẫn nên chờ xem tình hình ở Hoàng Ly Đảo và Huyền Linh Phái. Hoàng Ly Đảo vấn đề không lớn. Những năm gần đây chân linh phái ngày càng bá đạo, không gian sinh tồn của yêu tộc Bắc Hải lại bị chèn ép. Vùng biển trung lập hiện nay hoàn toàn biến thành nơi tu sĩ Bắc Hải săn giết yêu tu, yêu tộc gần như bị dồn đến cửa nhà ở vùng biển sâu. Lần này e rằng là cơ hội phản kích cuối cùng của yêu tộc. Lại có Đông Dật Sư để ngấm ngầm chỉ dẫn, tin rằng bọn chúng sẽ không bỏ qua. Chắc là vậy. Chỉ không biết đạo thắng kia có nhân cơ hội này mà hành động không? Đạo thắng già mà gian xảo. Những năm gần đây thủy tinh cung bành trướng khắp nơi ở Đông Hải và Trung Thổ đều bị đánh lén, lại có Bích Hải Linh Xà cầm đầu yêu tộc Đông Hải ngáng chân, sự ủng hộ đối với Huyền Linh Phái cũng không còn như xưa. Cộng thêm việc hậu bối của Huyền Linh Phái những năm gần đây thiếu hụt, đạo thắng gần như đã trở thành trụ cột duy nhất. Vì vậy, nếu không có 10 phần nắm chắc, hắn sẽ không ra tay. Nhưng lần này chúng ta cũng không cần trông mong vào hắn. Chỉ cần chúng ta tạo ra thanh thế đủ lớn, lượng sức hắn đến lúc đó tất nhiên không thể ngồi yên. Cách lối vào phong bạo dương ở vùng biển phía tây không xa, mặt biển đột nhiên nổi lên một mảng nước biển bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, ngay sau đó một người toàn thân đẫm máu đột nhiên nổi lên từ mặt biển. Lục Bình hung hăng lau nước biển trên mặt, mặc kệ nước biển mặn chát tràn vào những vết thương chi chít vẫn đang rỉ máu trên người gây ra đau đớn, thần niệm đã sớm quét ra xung quanh 150 dặm, cho đến khi không phát hiện ai ẩn nấp gần đó mới thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, cơn đau đớn từ trên người truyền đến khiến Lục Bình hung hăng chửi một tiếng. Mẹ kiếp, coi thường rồi. Không ngờ phong bạo không gian trong phong bạo dương lại sắc bén đến thế, lại còn phớt lờ các loại hộ thân pháp bảo và thần thông, chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn chống đỡ, suýt nữa lật thuyền trong mương. Vừa nói, Lục Bình vừa bay lên khỏi mặt nước, những vết thương trên người bắt đầu co rúm lại và khép miệng. Huyết mạch ẩn chứa sinh cơ khổng lồ trong nháy mắt khiến vết thương đóng vảy rồi bong ra, thân thể đầy thương tích liền khôi phục như cũ. Vết thương trên người Lục Bình trông thì đáng sợ, nhưng thực chất đều là vết thương ngoài da, không tổn hại đến gân cốt, chỉ là cả người trông như một quả bầu máu, có chút chật vật. Tiện tay thay một bộ quần áo, Lục Bình nhìn đàn cá đang tụ tập dưới chân tranh giành những giọt máu hòa tan trong nước biển, không khỏi cười mắng, tiện cho lũ súc sinh các ngươi. Với tu vi và thực lực hiện nay của Lục Bình, huyết mạch của hắn chứa đựng sinh cơ và chân nguyên tinh khí khổng lồ. Đám cá này sau khi nuốt phải nước biển chứa máu của hắn, tất nhiên sẽ mở ra con đường tu luyện và trở thành yêu thú. Lục Bình đưa tay lấy ra một chiếc chuông đồng lớn cỡ nửa thước, trên chuông điêu khắc chín con giao long sống động như thật. Nhìn từ xa, chín con giao long này dường như đang sống và có thể di chuyển trên thân chuông. Hắn tiện tay gõ một cái vào chiếc chuông trong tay, tức giận nói, ngươi làm chuyện tốt đấy. Còn nói với phẩm chất của cửu long chung, hoàn toàn có thể chống đỡ phong bạo không gian trong phong bạo dương. Kết quả thì sao? Nếu không phải thân thể lão tử đủ mạnh mẽ, lần này đã bị ngươi hại chết rồi. Chín con giao long trên chuông đồng nhất thời bắt đầu di chuyển. Nhưng khi chúng di chuyển, luôn có một con cử động, còn tám con kia thì đứng yên trên chuông. Đợi đến khi con đang di chuyển dừng lại, sẽ có một con khác bắt đầu di chuyển, như thể đang tiếp sức cho nhau. Giọng nói của long hình điêu khắc vang lên từ miệng một con giao long trên chuông, ta làm sao biết phong bạo không gian ở đó sẽ phớt lờ các loại hộ thân pháp bảo mà tác động trực tiếp lên thân thể ngươi. Trên thực tế, lúc đầu ngươi đã tế khởi bản thể của ta, cũng có không ít phong bạo không gian tác động lên bản thể. Ngươi xem, căn bản không hề tổn thương đến bản thể chút nào. Cửu Long chung quả thực có thể chống đỡ phong bạo không gian, ta nói không có sai. Lục Bình không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn về hướng Đông Hải một chút. Hắn trầm ngâm một lát, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, ngay sau đó liền hóa thành độn quang bay về phía vùng biển Tây Bắc, nơi có hàng băng đảo. Trên hàng băng đảo, trong băng cung của chân linh phái, Mai Thiên Cầm đang ngồi xếp bằng trước mặt Thiên Tuyết Lão Tổ. Thiên Tuyết Lão Tổ những năm gần đây sống một mình trên hàng băng đảo, tính tình càng ngày càng lãnh đạm. Nghe Mai Thiên Cầm kể lại từ đầu đến cuối, sắc mặt bà cũng không có chút thay đổi nào, chỉ bình tĩnh hỏi, có chắc chắn chống đỡ được không? Mai Thiên Cầm mở tay, trong lòng bàn tay thoáng hiện một chiếc linh vũ bảy màu, cười nói, chống không được, nhưng chỉ cần có thể cầm cự đến khi Lục Sư Điệt trở về là được. Bên trong hàng băng đảo, Thiên Xương Lão Tổ dẫn theo một tu sĩ đi vào băng cung, nói với Thiên Tuyết Lão Tổ và Mai Thiên Cầm, sư thúc, sư tỷ đã bố trí xong cả rồi. Ôi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thiên Tuyết Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, môn phái nào mà chẳng có vài đệ tử bất hiếu. Huống hồ đến bây giờ, e rằng hắn cũng đã lún quá sâu, thân bất do kỷ rồi. Hừ, muốn ra tay với lão thân sao, những năm nay lão thân trấn giữ hàng băng đảo, thật sự cho rằng lão thân đã già yếu rồi à? Mai Thiên Cầm thấy Thiên Tuyết Lão Tổ nổi giận, vội vàng hỏi ngược lại, đã đến lúc chưa? Đừng để xảy ra sơ suất. Đối phương nếu thật sự đến tập kích, tất nhiên sẽ có đại tu sĩ áp trận. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể dựa vào trận pháp để trì hoãn. Nếu không thể đợi đến khi Lục Sư Điệt chạy tới, trận chiến này bản phái tất sẽ chịu tổn thất nặng nề. Vị tu sĩ chân linh phái đứng sau lưng Thiên Xương Lão Tổ không người nói, bẩm sư bá, trận pháp trên đảo nếu không có đệ tử, chỉ dựa vào một mình Huyền Chim thì không cách nào mở ra được. Mai Thiên Cầm gật đầu, nói, biết rồi, ngươi cứ đi đi, đừng để Huyền Chim nảy sinh nghi ngờ, đến lúc đó nhớ trông chừng hắn cho kỹ. Tu sĩ khom người lui ra. Thiên Xương Lão Tổ không nhịn được hỏi, sư tỷ, trưởng môn có kế hoạch gì? Thiên thuật sư huynh hắn việc thanh trừng viên gia là thế tất phải làm. Những năm gần đây Huyền Chim lộng hành đã đến mức mất trí, viên gia cũng có không ít người tham gia. Lần này để thiên thuật sư huynh theo bảo thuyền rời đi cũng là muốn huynh ấy tránh xa khỏi vòng thị phi này. Dù sao viên gia cũng là nơi huynh ấy xuất thân. Viên gia trong các thế lực phụ thuộc của bản phái có được uy thế như ngày hôm nay, cũng không thể tách rời sự ủng hộ của huynh ấy phía sau. Lần này trưởng môn cho huynh ấy cơ hội để tránh đi, đã là nể tình đồng môn nhiều năm. Nếu không, ngươi cho rằng Lục Sư Điệt có thể bỏ qua cho huynh ấy sao? Thiên Xương Lão Tổ nuốt nước bọt, thần sắc có chút chần chừ, thấp giọng hỏi, vậy thiên thuật sư huynh hắn có thể sẽ? Mai Thiên Cầm liếc nhìn ông ta một cái, dường như hiểu được tâm tư, bèn nói chắc như đinh đóng cột, yên tâm, thiên thuật sư huynh sẽ không dính líu vào chuyện này. Thiên Xương Lão Tổ yên lòng, nhưng ông ta cũng hiểu, câu nói sẽ không dính líu chẳng qua chỉ là một cơ hội để tỏ rõ lập trường. Huyền Chim và đồng bọn cuối cùng cũng chỉ là những tên hề, dù có ăn cây táo rào cây sung cũng không thể làm nên trò trống gì. Ân oán giữa Lục Thiên Bình và viên gia trực tiếp dẫn đến sự bất hòa giữa hắn và thiên thuật lão tổ. Nhưng Lục Thiên Bình hiện nay đang như mặt trời ban trưa mà vẫn chưa gây khó dễ cho viên gia, tạm gác lại đến nay, há chẳng phải là vì lấy đại cục làm trọng, đồng thời cũng là để mọi người đưa ra lựa chọn hay sao? Thiên thuật cũng tốt, thiên xương cũng được, ngay cả thiên tuyết lão tổ đang sống một mình trên hàng băng đảo, trước đại nghĩa của tông môn cũng đều phải đứng về phía Lục Thiên Bình. Lúc này, giọng nói của Mai Thiên Cầm lại vang lên, thiên xương sư đệ, sau chuyện này, việc của viên gia giao cho đệ. Thiên Xương Lão Tổ rùng mình, kinh ngạc nhìn Mai Thiên Cầm, lại thấy bà cũng đang nghiêm túc nhìn mình. Thiên Xương Lão Tổ trong lòng bất đắc dĩ, chỉ đành thở dài nói, Lục Sư Điệt và trưởng môn quả thật là cao tay. Sắc mặt Thiên Tuyết Lão Tổ trầm xuống, mắng, ngươi mà có được một nửa sự khôn khéo thường ngày, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Chuyện tông môn không xen lẫn tư tình, ngươi đã làm được chưa? Hôm nay thiên thuật đã vì đại nghĩa mà diệt thân, phần còn lại hãy xem ngươi đó. Cùng lúc đó, tại nơi đặt trận bàn của đại trận thủ hộ hàng băng đảo, viên chim không kịp thu lại vẻ lo lắng trên mặt, vội đón Huyền Tương đang đi tới, nói, sư huynh, thế nào rồi? Huyền Tương thần sắc bình tĩnh, nói, yên tâm, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Viên chim dường như vẫn còn chút bất an, ngập ngừng hỏi, chỗ thiên xương sư thúc Huyền Tương hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện này quyết không thể nghi ngờ đến ngươi được. Thiên thuật sư bá có liên quan đến viên gia. Sư bá lúc này đang trên bảo thuyền, chính là lúc để tránh mọi nghi ngờ. Ai lại nghĩ đến chuyện này là do con cháu gia tộc của ngài gây ra? Nếu sư bá không có hiềm nghi, viên gia tự nhiên cũng không có hiềm nghi. Sắc mặt viên chim thả lỏng, nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói, vậy, sư huynh, lúc này chính là thời điểm phòng bị của chân linh phái yếu nhất, chúng ta không bằng bây giờ liền. Huyền Tương lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, gấp cái gì? Càng ở thời khắc mấu chốt càng phải giữ bình tĩnh. Nếu làm sớm khó tránh khỏi sơ hở. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đối phương một lần gây khó dễ là có thể tiêu diệt toàn bộ tông môn sao? Không có. Viên chim vội vàng xua tay. Đúng lúc thì mở ra là được, đừng gây thêm chuyện. Huyền Tương lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi tiếp tục đi tuần tra trong phạm vi thế lực của chân linh phái. Vâng, vân viên chim nhìn bóng lưng Huyền Tương rời đi, ánh mắt lóe lên vẻ oán độc, nhưng ngay sau đó đã thu liễm rất tốt, đi tuần tra về hướng khác. Hân là một trong những đệ tử Đoán Đan hậu kỳ kỳ cựu của thế hệ thứ ba chân linh phái, hắn cũng là một trong những chấp sự của Hàng Băng Đảo. Đại trận hộ đảo của Hàng Băng Đảo không dễ phá. Trận thế của các phái đều có thế mạnh riêng. Đại trận của chân linh phái lại càng là xuất từ tay của một trận pháp tông sư, lại có linh mạch và linh thạch của Hàng Băng Đảo chống đỡ. Nếu không thể đột nhập vào trong đại trận của chân linh phái ngay từ đầu để chém chết Thiên Tuyết, đợi đến khi chân linh phái phản ứng kịp, chuyện sẽ khó giải quyết. Đông Cực lão tổ, toàn thân bị khói mù bao phủ, truyền đến một tiếng cười lạnh, nói, vô giới đạo hữu cứ chờ thêm một lát, đến lúc đó trận thế của chân linh phái tự nhiên sẽ bị phá vỡ. Ánh mắt vô giới lão tổ sáng lên, vui vẻ nói, thì ra quý phái đã sớm có chuẩn bị, là lão phu quá lo lắng rồi. Nhưng trên Hàng Băng Đảo này các phái đều có người đóng quân, trong đó không thiếu tu sĩ pháp tướng, đến lúc đó nếu có môn phái nào đến cứu viện cũng khó giải quyết. Đông Cực lão tổ cười lạnh nói, đạo hữu yên tâm, ngươi cho rằng chân linh phái cuộc khởi mà các phái khác không có tâm tư gì sao? Chỉ cần chúng ta nhắm vào chân linh phái, các phái tự nhiên sẽ lo quét tuyết trước cửa nhà mình. Vô giới lão tổ làm người cẩn thận, nghe vậy vẫn hỏi, nếu đến lúc đó nội ứng của quý phái không thể mở ra cấm chế trận pháp thì sao? Đông Cực lão tổ cười nói, đạo hữu cho rằng những trận pháp này của chân linh phái thật sự có thể chống lại được hai người chúng ta sao? Chẳng qua là để tiết kiệm chút công sức, mới cho tên nội ứng kia một cơ hội để lập công chuộc tội thôi. Vô giới lão tổ nghe vậy không khỏi cũng cười, một lúc lâu sau mới lại nói, ai có thể ngờ rằng vùng Bắc Hải cằn cỗi này lại có một mỏ linh thạch chất lượng cao như vậy. Sắc mặt Đông Cực lão tổ oán hận, nói, những năm gần đây chân linh phái khéo léo chiếm đoạt, sản lượng hàng năm của mỏ khoáng này có gần 4 phần rơi vào tay chân linh phái. Nếu không, lần này chúng ta cũng sẽ không đặt mục tiêu vào mỏ linh thạch trên Hàng Băng Đảo. Vô giới lão tổ cười nói, nên là đồng thời ra tay. Lúc này bên phía Hoàng Ly Đảo, yêu tộc Bắc Hải chắc cũng sắp động thủ rồi. Một nơi là Hàng Băng Đảo, một nơi là Hoàng Ly Đảo, cả hai đều là nơi tập trung nhiều tài nguyên tu luyện nhất của chân linh phái. Một khi phá hủy hai nơi này, sự phát triển của chân linh phái tất sẽ bị đình trệ. Đông Cực đạo hữu quả là tính toán cao siêu. Đúng lúc này, một vầng sáng chập chờn trên Hàng Băng Đảo cách đó không xa chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt Đông Cực lão tổ sáng lên, vui vẻ nói, thành công rồi, cấm chế trận pháp đã mở. Chúng ta chỉ cần xông vào chém chết Thiên Tuyết, phá hủy mỏ khoáng mà chân linh phái chiếm cứ là được. Vô giới lão tổ trên mặt ngược lại lộ ra một tia bội phục, nói, nội ứng của quý phái trong chân linh phái rốt cuộc là ai? Đông Cực lão tổ hắc hắc cười một tiếng, khói đen quanh người cũng theo tiếng cười mà chuyển động, nói, chuyện này e rằng ngay cả lão phu cũng không biết. Vô giới lão tổ biết hắn không muốn nói nhiều, liền cũng không hỏi thêm, mà theo sau hắn phóng về phía Hàng Băng Đảo. Bên ngoài Hoàng Ly Đảo, Yêu Vương Khổng Kinh của Giao Kình tộc hỏi một đại hán mặt mũi xấu xí, Vạm Vỡ đang đứng bên cạnh, ngươi tin tưởng người của Thương Hải Tông này sao? Đại hán giọng ồm ồm đáp, không phải tin hắn, mà là không thể không làm. Những năm gần đây yêu tộc Bắc Hải gần như bị chân linh phái dồn ép vào vùng biển sâu. Nếu không phản kích, đợi đến khi bảo thuyền của chúng trở về, Bắc Hải còn có chỗ cho chúng ta đặt chân không? Bây giờ có một tu sĩ nhân tộc như vậy nhảy ra giúp đỡ, chúng ta nhân cơ hội này khiến chân linh phái chịu thiệt hại lớn, tổn thất chút nguyên khí. Sau này đợi bảo thuyền của chân linh phái quay về, trực tiếp bán đứng kẻ này, để chân linh phái và Thương Hải Tông đánh nhau túi bụi. Dù sao nhân tộc từ trước đến nay thích đấu đá nội bộ. Chúng ta vừa đúng lúc nhân cơ hội này, mượn những tài nguyên tu luyện mà chân linh phái tích lũy trên Hoàng Ly Đảo bao năm qua, bồi dưỡng thêm vài hậu bối trong tộc. Đến lúc đó, chân linh phái dù muốn phản công cũng lực bất tòng tâm. Khổng Kinh lão tổ cười mà như không cười khen một tiếng, đạo huynh tính toán cao siêu. Đại hán liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, Lỗ Kinh Yêu Vương từ trước đến nay khôn khéo, câu nịnh hót này sao nghe cứ như nói ngược. Khổng Kinh lão tổ cười nói, đạo huynh có từng nghĩ đến Lục Thiên Bình, có còn nhớ đạo thắng lão tổ năm đó không? Sắc mặt đại hán biến đổi, nhưng trong miệng vẫn nói, Lục Thiên Bình thì sao? Đạo thắng thì sao? Khổng Kinh lão tổ nói đầy ẩn ý, Lục Thiên Bình này còn lợi hại hơn đạo thắng năm đó. Năm xưa đạo thắng có thể từ vùng biển sâu xông ra, Lục Thiên Bình này càng có thể tự do ra vào. Đại hán cười lạnh một tiếng, nói, Lỗ Yêu Vương chẳng lẽ sợ Lục Thiên Bình nên muốn rút lui? Lục Thiên Bình kia tuy danh chấn thiên hạ, nhưng vùng biển sâu ngày nay cũng không còn như xưa. Hắn có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi. Khổng Kinh lão tổ vội vàng cười làm lành, phải, phải, là lão phu nghĩ nhiều rồi. Một đạo độn quang mờ ảo bay là trên mặt biển đến trước mặt hai người. Giọng nói trầm thấp của Đông Vật lão tổ vang lên, hai vị, nên động thủ rồi. Vị đại tu sĩ của Nguyên Thủy Cự Ngạc tộc đang định trả lời, lại đột nhiên cảm giác được vạt áo sau lưng bị Lỗ Kinh Yêu Vương kéo một cái. Đại tu sĩ thần sắc không đổi, lời đến miệng lại nuốt vào. Chỉ nghe thấy Lỗ Yêu Vương hắc hắc cười nói, động thủ tự nhiên không có vấn đề, chỉ là đòn tấn công đầu tiên này vẫn nên mời đạo hữu ra tay trước thì hơn. Đông Dật lão tổ im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp mới lại vang lên, sao vậy, hai vị không tin tại hạ, muốn đổi ý sao? Lỗ Yêu Vương phe phẩy tay cười nói, không không không, đạo hữu đừng hiểu lầm. Ngươi xem sau lưng ta, dưới nước biển đã tụ tập biết bao nhiêu binh sĩ, yêu tộc ta đã bày ra trận thế lớn như vậy, sao có thể đổi ý, chỉ là đạo hữu cuối cùng không phải cùng tộc, vẫn nên có chút biểu hiện trước, cũng để chúng ta yên tâm. Đông Dật lão tổ nhất thời không trả lời. Sắc mặt Lỗ Kinh Yêu Vương lập tức biến đổi, nói, sao vậy, chẳng lẽ đạo hữu thật sự có tính toán gì không thể nói ra sao? Đông Dật lão tổ cắn răng, hung hăng nói, được, vậy thì lão phu ra tay trước. Mặt trời lặn về phía tây, một vầng thái dương nơi chân trời và mặt biển giao nhau dường như sắp chìm vào lòng biển. Nhưng mặt trời lặn hôm nay sao lại nhanh đến thế? Một đệ tử chân linh phái đang tuần tra trên Hoàng Ly đảo nhìn vầng dương quang còn sót lại nơi xa đang chìm xuống dưới mặt biển, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Ngay sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy nơi chân trời và mặt biển giao nhau đâu phải là mặt trời lặn, rõ ràng là một đường biển đang dâng lên che khuất ánh mặt trời. Sóng thần, đây là sóng thần. Sắc mặt tu sĩ chân linh phái nhất thời thay đổi, tay phải vỗ vào ống tay áo rồi giơ lên không trung. Một tia lửa nổ tung trên không trung trăm trượng, tạo thành những đóa hoa lửa mười mấy trượng, kinh động toàn bộ Hoàng Ly đảo. Trên hàng băng đảo, trước một trận bàn của đại trận thủ hộ chân linh phái, Viên Chim tuy đã sớm hạ quyết tâm, nhưng đến lúc này, trên mặt vẫn lộ ra vẻ giãy giụa. Thế nhưng hắn lúc này đã là tên đã trên dây, không thể không bắn. Cuối cùng, trên mặt hắn hiện lên một tia hung ác, hai tay hư không ấn xuống. Toàn bộ trận bàn lập tức vỡ vụn, những viên linh thạch xung quanh thỉnh thoảng bị bắn bay ra, một luồng linh khí của linh mạch dưới trận bàn cũng tiêu tán. Đại trận thủ hộ của chân linh phái trong bất tri bất giác đã xuất hiện một lỗ hổng. Mà đến lúc này, Viên Chim, người vốn còn một tia giãy giụa, ngược lại bình tĩnh lại. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc gương đồng bề ngoài loang lỗ màu xanh, hắn chiếu về phía mặt biển đã tối đen bên ngoài hàng băng đảo. Ánh sáng trên mặt gương tuy u ám, nhưng dường như sức xuyên thấu lại rất mạnh. Sau khi ánh sáng lóe lên vài cái, Viên Chim cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đem chiếc gương thu lại. Ngươi cuối cùng vẫn đi bước này. Viên Chim cả kinh, trong tay quang mang chớp động, xoay người lại, hai món pháp bảo, một món che trước người, một món đã sẵn sàng tấn công. Nhưng khi nhìn thấy người đến, Viên Chim ngược lại thở phào một hơi, nói, sư huynh lại dọa người. Chẳng qua hiện nay tình thế đã là tên trên dây, không thể không bắn. Lục Thiên Bình và Liễu Thiên Linh hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, mưu toan loại bỏ phe đối lập để độc chiếm môn phái. Lần này còn đem tất cả các nhị đại tu sĩ đã tiến giai pháp tướng trung kỳ của bản phái đi theo bảo thuyền, lòng lang dạ thú rõ rành rành. Việc ngươi ta làm bây giờ, chẳng qua cũng là tìm cho mình một con đường sống mà thôi. Huyền Tương dường như đang suy tư, vô thức đi về phía trước hai bước, thở dài một hơi, nói, ngươi nói cũng có lý. Thủ đoạn của trưởng môn và lục sư đệ quả thật có hơi kịch liệt. Ngươi năm đó đã từng đắc tội nặng với lục sư đệ, thậm chí còn liên lụy đến đại bá của ngươi mấy lần bị lục sư đệ làm cho bẻ mặt. Sau này tất sẽ bị thầy trò bọn họ chèn ép. Huyền Tương vừa suy tư vừa đi về phía trước, Viên Chim rất đồng tình nói, há chỉ là chèn ép, ta với Lục Thiên Bình kia đã sớm không đội trời chung. Đúng lúc này, Huyền Tương đã đứng lại cách Viên Chim ba thước, hai mắt chăm chú nhìn hắn, nói, sư đệ, tạm không luận việc trưởng môn và thầy trò họ chưa bắt tay chèn ép ngươi, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là suy đoán của ngươi. Coi như họ có muốn đả áp ngươi, cũng chỉ là tranh chấp trong nội bộ tông môn, ngươi cần gì phải dẫn sói vào nhà. Viên Chim kinh hãi, lúc này mới ý thức được khoảng cách giữa hai người dường như quá gần. Thân hình vừa động liền muốn lùi về phía sau, nhưng bên tai lại truyền đến tiếng thở dài của Huyền Tương, than ôi, đã muộn rồi. Viên Chim lùi đã cực nhanh, nhưng Huyền Tương trước mặt không những không bị kéo xa khoảng cách, ngược lại còn thoáng cái áp sát, gần đến mức pháp bảo hộ thân của hắn cũng không kịp tế lên. Huyền Tương một chưởng vỗ vào ngực Viên Chim. Viên Chim lập tức mở to hai mắt, máu tươi trong miệng lập tức phun ra như suối, trong miệng hức hức vang lên, một lúc lâu sau mới nói được, ngươi đã là tu sĩ pháp tướng. Vì sao? Đừng quên, toàn bộ bố cục cho đến hôm nay, ngươi và Thiên Xương sư thúc cũng đã ra sức rất nhiều. Thiên Tương thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một tia bi thương, nói, sư đệ, đến bây giờ ngươi còn không nhìn ra sao? Đây chẳng qua là một cái bẫy nhằm vào ngươi và kẻ đứng sau ngươi mà thôi. Phe phái của chúng ta tuy từ trước đến nay không hòa thuận với phe của trưởng môn, nhưng cũng chưa đến mức điên cuồng phản bội môn phái. Huống chi trưởng môn tuy bá đạo nhưng cũng công bằng. Cái gọi là không hòa thuận chẳng qua là ân oán giữa thế hệ trước, lại có liên quan gì đến chúng ta? Lục sư đệ tài năng ngút trời, chính là nhân vật mấu chốt cho sự quật khởi của bản phái. Sau khi phát hiện hành vi không ổn của ngươi, sư đệ đã từng nhiều lần hứa hẹn, nếu ngươi biết quay đầu lại, tất sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ai ngờ ngươi không những tự mình dấn thân vào, mà còn càng lún càng sâu. Ngươi ta cũng từng là bạn tâm giao, vì không đành lòng thấy ngươi rời bỏ môn phái, ta tự hỏi đã mấy lần ám chỉ ngươi, ngươi có từng có chút hối cải. Ha ha ha ha. Viên Chim đột nhiên cất tiếng cười to như lệ quỷ, lạnh giọng nói, một lũ ngụy quân tử mà thôi. Cái gì mà lạc đường biết quay lại, cái gì mà mấy lần ám chỉ, chẳng qua là những chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của các ngươi. Ta dẫn sói vào nhà là độc, các ngươi rõ ràng có cơ hội ngăn cản ta nhưng vẫn thấy chết không cứu, chẳng phải cũng là độc ác sao? Lấy độc trị độc, các ngươi còn độc ác hơn. Viên Chim từng ngụm máu tươi phun ra vì tâm hạch không gian bị nghiền nát, nhưng lúc này hắn đã biết mình chắc chắn sẽ chết, ngược lại muốn nói hết những điều trong lòng, để có thể chết mà nhắm mắt. Thiên Tương lắc đầu, không muốn giải thích với một người sắp chết. Lại nghe Viên Chim cười lạnh nói, coi như các ngươi biết chuyện này thì sao? Trước thực lực tuyệt đối, ngay cả Lục Thiên Bình cũng chưa chắc có thể xoay chuyển tình thế, huống chi lúc này hắn đã theo bảo thuyền vào Phong Bạo Dương, làm sao có thể quay về kịp? Ai nói hắn sẽ không quay về? Thiên Tương lạnh lùng ngắt lời hắn. Tinh thần của Viên Chim lúc này lại phấn chấn, hắn đưa tay lau máu tươi bên mép, nói, không thể nào, bên Thương Hải Tông đã truyền tin, Lục Thiên Bình kia đã theo thuyền tiến vào Phong Bạo Dương. Phong Bạo Dương cũng chưa chắc có thể giữ được hắn. Thiên Tương đã nhìn ra Viên Chim lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn không nhận được giải thích hai câu. Đúng lúc này, một chấn động mạnh truyền đến, một tiếng nổ trầm đục vang vọng khắp Hàng Băng Đảo. Có người xông trận, đại trận thủ hộ của Chân Linh Phái trong nháy mắt đã bị đánh vỡ. Lão già Thiên Tuyết, nạp mạng đi. Một tiếng quát khẽ như một tiếng sấm nổ bên tai tất cả các tu sĩ trên Hàng Băng Đảo, cũng trong nháy mắt át đi sự hỗn loạn do tiếng nổ gây ra ở những nơi khác, là nhắm vào Chân Linh Phái. Đến rồi, đến rồi. Sinh cơ không ngừng trôi đi từ trên người Viên Chim, Thiên Tương đứng bên cạnh vẫn không hề động đậy. Đã thấy thân hình của Viên Chim vốn đã ngã xuống đất đột nhiên ngồi dậy, chỉ vào Thiên Tương nói, các ngươi đều sẽ chết. Thiên Tương theo bản năng đá một cước, đã thấy Viên Chim bay giữa không trung đã sớm tắt thở. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên từ sau lưng Thiên Tương. Sắc mặt Thiên Tương biến đổi, đây là dấu hiệu đại trận thủ hộ bị liên tiếp đột phá. Tuy vì Viên Chim phá hủy một tòa trận bàn, khiến đại trận thủ hộ của Chân Linh Phái có lỗ hổng, nhưng có thể dùng tốc độ nhanh như vậy tìm được lỗ hổng và tiến hành phá hủy, chứng tỏ thực lực của kẻ địch đột kích vượt xa dự đoán của họ. Bản thân Thiên Tương chính là một trận pháp sư, tuy trình độ trận pháp của hắn chỉ có thể coi là bình thường, nhưng tu vi cấp pháp tướng lại là cao nhất trong tất cả các trận pháp sư của Chân Linh Phái. Đại trận thủ hộ của Chân Linh Phái trên Hàng Băng Đảo hiện nay, ngược lại là trong tay hắn mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Hôm nay Hàng Băng Đảo gặp nguy cơ, Thiên Tương chính là nhân vật mấu chốt nhất để Chân Linh Phái có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhất định phải bảo vệ tốt trận pháp, ít nhất cũng phải kéo dài đủ thời gian. Lúc này Thiên Tương ngược lại có chút hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian vào việc tu luyện. Nếu không, với tư chất của hắn, dù không thể trở thành trận pháp tông sư, chắc bây giờ cũng đã có trình độ đại sư, việc duy trì đại trận thủ hộ này cũng sẽ thông dong hơn một chút. Ngay khi Thiên Tương toàn lực vận chuyển trận pháp vây khốn hai tu sĩ xông vào trận, hắn mới phát hiện người đến lại là hai vị đại tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Lần này không phải Thương Hải Tông muốn gây chuyện sao? Chẳng lẽ Đạo Thắng lão tổ cũng tham gia? Thiên Tương không khỏi hoảng hốt trong lòng. Đại trận thủ hộ này dưới kế tương kế tự kế đã được đổi thành một khốn trận, mà cơ hội mở ra chính là một trong bảy tòa trận bàn đã bị Viên Chim phá hủy. Nhưng nếu trong đó có hai vị đại trận, khốn trận này e rằng không phát huy được nhiều tác dụng. Đúng lúc này, tiếng gầm của Thiên Tuyết lão tổ đột nhiên nổ vang trên bầu trời, tên mất dạy nào ăn gan hùm mật gấu, dám đến Hàng Băng Đảo dương oai. Người chưa đến, một chiếc quạt xếp đã xé rách hư không xuất hiện trước một bước. Xoẹt một tiếng, quạt xếp mở ra, lay động một cái, một mảng băng tuyết đã hướng về hai người đang bị vây trong trận mà rơi xuống. Ha ha, năm xưa phong tuyết song tiên phong thái biết bao, bây giờ bạo tuyết đã không có cùng phong, còn lại được mấy phần uy lực. Lời của Đông Cực lão tổ còn chưa dứt, giữa không trung một trận bão tuyết bị cùng phong cuốn sạch, đổ ập xuống hướng về phía ông ta. Đông Cực lão tổ kinh hô một tiếng, khói đen quay quanh người gần như bị thổi tan, cả người liên tiếp bay ngược về sau hơn 10 trượng mới khó khăn lắm tránh được một đòn ngoài dự đoán này của Thiên Tuyết lão tổ. Cả người hắn theo lớp khói đen mờ nhạt kịch liệt phập phồng, hiển nhiên bị dọa không nhẹ. Phong tuyết hiện ra, Thiên Tuyết lão tổ một tay cầm tuyết phiến, một tay cầm quạt treo giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đông Cực lão tổ đã để lộ hơn nửa thân hình, trầm giọng nói, ngươi không phải Đông Cực, chẳng lẽ là Đoạt Xá? Nhưng làm sao ngươi vượt qua được lần lôi kiếp thứ hai? Đông Cực lão tổ không trả lời câu hỏi của Thiên Tuyết lão tổ, mà hắc hắc cười nói, Thiên Phàm đã chết, Phong Vũ song phiến cuối cùng cũng không thể kết hợp, lúc nãy quả thực làm lão phu giật mình. Vô Giới lão tổ bên cạnh sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Lúc nãy Đông Cực lão tổ sở dĩ có thể nhảy ra giao chiến với Thiên Tuyết lão tổ, chính là trong khoảnh khắc đó, Vô Giới lão tổ đã ngăn chặn toàn bộ lực lượng vây khốn của cấm chế, mới tạo ra cơ hội cho hắn. Ai ngờ đường đường là đại tu sĩ mà lại bị một người chết dọa sợ, ngay sau đó lại bị ép trở lại giữa trận pháp, còn là bị một tu sĩ pháp tướng trung kỳ ép trở về. Đông Cực đạo huynh, nhiều lời vô ích, đừng để bọn chúng kéo dài thời gian. Trong lời nói của Vô Giới lão tổ, sự bất mãn đã quá rõ ràng. Trên mặt Đông Cực lão tổ hiện lên một tia xấu hổ, lập tức lạnh lùng nói, lão già Thiên Tuyết, sang năm ngày này chính là ngày giỗ của ngươi. Nói xong, Đông Cực lão tổ lại lần nữa vùng dậy, Vô Giới lão tổ trong nháy mắt phá vỡ sự giam cầm của trận pháp, Đông Cực lão tổ thẳng bước đến Thiên Tuyết lão tổ. Đông Cực này bất kể làm sao tiến giai lên pháp tướng hậu kỳ, tu vi chung quy vẫn cao hơn Thiên Tuyết lão tổ rất nhiều. Lúc trước Thiên Tuyết lão tổ bất ngờ lợi dụng phong tuyết song phiến đánh lén Đông Cực lão tổ một đòn, nhưng bà cuối cùng vẫn không thể phát huy hết uy năng của linh bảo quạt. Lần này ngược lại bị Đông Cực lão tổ đè nặng đánh, chỉ một đòn đã phá tan thần thông của Thiên Tuyết lão tổ. Nhưng không đợi Đông Cực lão tổ hoàn toàn thoát khỏi vòng vây, một luồng hào quang bảy màu lấp lánh giữa không trung, một con hỏa điểu bảy màu đột nhiên bay ra từ trong hào quang, lao xuống đỉnh đầu Đông Cực lão tổ. Lại là một lần tấn công bất ngờ. Trong khoảnh khắc Đông Cực lão tổ toàn lực ra tay bức lui Thiên Tuyết lão tổ, Mai Thiên Cầm đã dùng thần thông lĩnh ngộ được từ chiếc Long Vũ bản mệnh của Loan đạo nhân, bất ngờ tấn công, lại một lần nữa ép Đông Cực lão tổ trở lại trong vòng vây. Lần này chính Đông Cực lão tổ cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn lại không thấy được Vô Giới lão tổ bên cạnh lúc này lại đang cảnh giác nhìn Mai Thiên Cầm, người đang cùng Thiên Tuyết lão tổ lơ lửng trên trận pháp, chuẩn bị tùy thời ra tay trấn áp hai người họ. Lúc nãy Mai Thiên Cầm đột nhiên ra tay tuy chiếm được lợi thế đánh lén, Đông Cực lão tổ không chú ý đến bà nên có lẽ không phát giác ra, nhưng Vô Giới lão tổ ở bên cạnh lại cảm nhận được một mối đe dọa rõ ràng từ trên người bà ngay khoảnh khắc bà ra tay. Đông Cực lão tổ đang định xông ra lần nữa, Vô Giới lão tổ ở bên cạnh lại kéo hắn lại, nói, không cần dây dưa nhiều, người ta liên thủ phá trận trước đã. Đông Cực lão tổ lúc trước chỉ là tức giận đến mức không suy nghĩ thông suốt, lúc này bị Vô Giới lão tổ ngăn lại, lập tức tỉnh táo. Khói đen quanh người lại bắt đầu trở nên đậm đặc, che khuất thân hình, đồng thời cũng không thử xông ra khỏi vòng vây nữa, mà ngược lại chuyên tâm dùng bạo lực phá giải trận pháp. Một khi trận pháp bị phá, chân linh phái trên hàng băng đảo không còn nơi trú đóng, các tu sĩ còn lại đối mặt với hai vị đại tu sĩ chỉ có hai con đường, chạy trốn hoặc bị giết. Dù là con đường nào, mỏ linh thạch của chân linh phái trên hàng băng đảo cũng khó mà giữ được. Rầm rầm rầm. Hai vị đại tu sĩ liên tiếp ba đòn, sáu tòa trận bàn mà Thiên Tượng lão tổ đang cố hết sức duy trì vận chuyển lại vỡ nát thêm hai tòa. Chỉ cần bị phá vỡ thêm một tòa nữa, đại trận của chân linh phái trên hàng băng đảo sẽ không còn cần thiết phải vận chuyển nữa. Thiên Tuyết và Thiên Cầm tự nhiên hiểu rõ chi tiết trận pháp của nhà mình. Thấy hai người không còn cố gắng xông trận mà bắt đầu phá giải trận pháp, lập tức biết không ổn. Hai người không thể không ra tay cố gắng ngăn cản Đông Cực và Vô Giới. Nhưng sau khi mất đi sự trợ giúp của trận pháp, đối mặt với hai vị đại tu sĩ, hai người quả thực có chút bất lực. Mặc dù hai người đã cố hết sức, nhưng vẫn không thể ngăn cản được bước chân của hai vị đại tu sĩ. Một khi trận pháp sụp đổ, trên dưới chân linh phái chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự tàn sát vô tình của hai vị đại tu sĩ. Răng rắc. Lại có một tấm trận bàn cuối cùng cũng không thể chịu nổi lực phá trận của hai vị đại tu sĩ mà vỡ vụn. Nhưng theo sau sự vỡ vụn của tấm trận bàn này, toàn bộ đại trận thủ hộ của chân linh phái bắt đầu sụp đổ. Sắc mặt Thiên Tương lập tức thay đổi. Không còn trận pháp che giấu, thân hình hắn cũng lập tức bị bộc lộ trước mắt hai vị đại tu sĩ. Lần này xem các ngươi còn trốn đi đâu. Vô Giới lão tổ cười gằn, tay trái chộp về phía Mai Thiên Cầm, trực tiếp giam cầm bà, sau đó tay phải hư nắm, cách không đấm về phía lồng ngực bà. Mắt thấy Mai Thiên Cầm lần này không chết cũng sẽ bị trọng thương, đã thấy thân thể của Thiên Tuyết lão tổ, người đang cố gắng tự bảo vệ dưới sự truy đuổi của Đông Cực lão tổ, đột nhiên bay ngang qua, rõ ràng đã chắn chính xác vào giữa hai người. Cú đấm của Vô Giới lão tổ vừa vặn đánh vào ngực Thiên Tuyết lão tổ. Trong miệng Thiên Tuyết lão tổ phun ra không phải máu tươi, mà là huyết quang trong suốt màu đỏ. Sư thúc. Mai Thiên Cầm kinh hô một tiếng, vội vàng lao về phía Thiên Tuyết lão tổ đã ngã xuống đất hôn mê. Vô Giới lão tổ cười nói, không cần phải chịu chết, dù sao cũng đều phải kết thúc thôi. Không sai, quả thực phải là một cái kết thúc. Ngay khoảnh khắc Vô Giới lão tổ vừa dứt lời, một giọng nói lập tức phụ họa bên tai hắn. Ai? Vô Giới lão tổ cả kinh. Chân trời lại đột nhiên có chín tiếng chuông lớn vang vọng cửu thiên. Hai vị đại tu sĩ cảm thấy đầu óc đau nhói, lập tức liền khôi phục thanh minh. Nhưng một người mà bọn chúng tuyệt đối không ngờ tới, và cũng không bao giờ muốn đối mặt, đã đứng sừng sững ngay trước mặt. Tựa như ngân hà trút nước, biển gầm dâng lên những con sóng lớn cao đến mấy chục trượng. Ngay cả ngọn đồi cao nhất trên Hoàng Ly đảo cũng phải ngoan ngoãn bị nuốt chửng trước cơn sóng dữ này. Sóng lớn vỗ xuống, cả Hoàng Ly đảo nhất thời bị nước biển nhấn chìm. Nhưng khi nước biển rút đi, Hoàng Ly đảo được một đại trận khổng lồ bảo vệ lại hiện ra trên mặt biển, rồi ngay sau đó lại bị đợt sóng thứ hai nuốt chửng, và rồi lại nổi lên. Sóng lớn vỗ vào liên tiếp mấy lần như vậy, hộ đảo đại trận của Hoàng Ly đảo vẫn kiên cố bảo vệ toàn bộ hòn đảo. Tuy nhiên, nhìn vào đại trận lay động ngày càng kịch liệt và màu sắc dần phai nhạt, có thể thấy rõ ràng việc chống đỡ những đợt sóng này là vô cùng gian nan. Suy cho cùng, đây là vô thượng thần thông do Đông Vực lão tổ dùng điều hải lệnh thi triển, tạo ra những đợt sóng lớn liên tiếp không ngừng như biển gầm. Khổng Kinh lão tổ mang theo vẻ kinh ngạc, nói: "Hoàng Ly đảo này những năm qua được Lục Thiên Bình gây dựng quả thật vô cùng kiên cố, lại có thể phòng thủ nghiêm ngặt như vậy dưới sự tấn công toàn lực của một vị đại tu sĩ." Một bên, vị đại tu sĩ của tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc hừ lạnh một tiếng, Lục Thiên Bình kia quanh năm không có mặt trên đảo. Trừ mấy trận giao chiến ban đầu khi Hoàng Ly đảo mới bị chiếm, nơi này có thể nói vẫn luôn do đạo lữ của hắn quán xuyến. Nhưng để có được thành tựu hôm nay, cũng là vì thế trỗi dậy của Lục Thiên Bình kia quá mức nhanh chóng. Khổng Kinh Yêu Vương ngạc nhiên nói, xem ra đạo huynh rất rõ lai lịch của Hoàng Ly đảo này. Vị đại tu sĩ hừ lạnh, mặt lộ vẻ không vui. Lão sở dĩ rõ về Hoàng Ly đảo như vậy, là vì đám yêu tu thuộc phái Nguyên Thủy Cự Ngạc của Thâm Hải yêu tộc trước đây đã chịu thiệt thòi không ít ngoài hòn đảo này. Câu nói của Khổng Kinh Yêu Vương có lẽ là vô tình, nhưng lọt vào tai lão lại như có ý châm chọc. Chỉ dựa vào một mình Đông Vực thì không thể phá vỡ đại trận hộ đảo của Hoàng Ly đảo. Nếu hắn đã ra tay, chúng ta cũng không cần đứng nhìn nữa. Đạo huynh quả thật đã sớm tìm hiểu về Hoàng Ly đảo, chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Xin đạo huynh chỉ giáo thêm. Đạo lữ của Lục Thiên Bình kia là một vị trận pháp đại sư. Trên đảo có ít nhất hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ và hai đến ba vị pháp tướng sơ kỳ trấn giữ. Cộng thêm các tu sĩ đoán đan trên đảo, dựa vào sức mạnh của trận pháp, họ hoàn toàn có thể ngăn chặn một vị đại tu sĩ tiến công. Khổng Kinh Yêu Vương gật đầu, lại có hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ ư, thực lực của Hoàng Ly đảo này quả thật hùng hậu. Nhưng tu sĩ pháp tướng trung kỳ trấn thủ Hoàng Ly đảo là ai? Ngoài Thiên Tuyết và Hạng Lâu đang bị trọng thương, các tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Chân Linh phái không phải đều đã theo bảo thuyền rời đi rồi sao? Chẳng lẽ là Mai Thiên Cầm? Không phải Mai Thiên Cầm, hình như là cao thủ mà Lục Thiên Bình kia chiêu mộ từ trung thổ. Khổng Kinh lão tổ thở dài, thực lực của Chân Linh phái những năm nay quả nhiên tăng tiến nhanh chóng, lại có cao thủ trung thổ nguyện ý đi theo một tu sĩ xuất thân từ Bắc Hải. Nói như vậy, Đông Vực vừa mới đột phá pháp tướng hậu kỳ chưa chắc làm gì được, thậm chí còn có thể chịu thiệt ở Hoàng Ly đảo. Xem ra hai ta thật sự phải ra tay rồi. Hoàng Ly đảo này những năm qua không biết đã cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên tu luyện từ yêu tộc chúng ta. Ra lệnh cho binh sĩ dưới trướng chuẩn bị sẵn sàng, một khi bọn ta phá vỡ đại trận hộ đảo, lập tức liều chết xông vào. Tuyệt đối không được cho tu sĩ Chân Linh phái có cơ hội rời đi hay di dời tài nguyên tu luyện. Nếu có cơ hội, bọn ta sẽ huyết tẩy hoàn toàn Hoàng Ly đảo này. Hai vị đại tu sĩ yêu tộc vừa dứt lời, mặt biển cách đó mấy dặm đột nhiên nổ tung một cục nước. Khổng Kinh Yêu Vương thần sắc kinh hãi, lạnh lùng quát về phía đám sương mù xa xa, là ai ở đó? Vừa dứt lời, một đạo độn quang đột nhiên từ trong màn hơi nước xuyên ra, bay về phía hai người, còn phía sau hắn lại truyền đến từng trận xôn xao. Đại tu sĩ Nguyên Thủy Cự Ngạc sắc mặt trầm xuống, vung tay định tấn công đạo độn quang, nhưng lại bị Khổng Kinh Yêu Vương bên cạnh đưa tay ngăn lại, đạo huynh, là tu sĩ của tộc ta. Lúc này, vị đại tu sĩ cũng đã phát hiện có điều không ổn, nhưng bị Khổng Kinh Yêu Vương dễ dàng ngăn lại như vậy vẫn khiến lão có chút khúc mắc trong lòng, hừ lạnh một tiếng rồi thu tay về. Khổng Kinh Yêu Vương mỉm cười, rồi quay sang đạo độn quang vừa thoát chết trong gang tấc kia, trầm giọng mắng, Tạ Yêu Vương, có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Độn quang hạ xuống trước mặt hai vị đại tu sĩ, một yêu tu pháp tướng sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt hành lễ, hai vị lão tổ, đại sự không hay rồi. Có thích khách lẻn vào trong trận của tộc ta. Thuộc hạ vừa phát hiện Lân Yêu Vương và Hà Yêu Vương đã bị giết chết trong thủy trướng từ lúc nào không hay. Cái gì? Khổng Kinh Yêu Vương biến sắc. Hai vị yêu vương này đều là yêu tu pháp tướng sơ kỳ, là hai trong số rất nhiều pháp tướng yêu vương của Thâm Hải yêu tộc xuất chinh lần này, dưới trướng mỗi người thống lĩnh 500 yêu binh, vậy mà lại lặng lẽ không tiếng động bị giết chết trong thủy trướng như thế. Chính ngươi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường sao? Yêu tu đến báo tin này bản thân cũng có tu vi pháp tướng trung kỳ, nghe vậy vội vàng cúi đầu. Thích khách kia vô cùng xảo quyệt, thuộc hạ hổ thẹn. Thuộc hạ từng phát hiện chút manh mối, nhưng lại bị kẻ đó ung dung thoát đi, trước sau chưa từng bắt được tung tích. Đồ vô dụng. Khổng Kinh Yêu Vương hung hăng mắng, đường đường là yêu tu pháp tướng trung kỳ, dưới trướng có 2000 yêu binh, ba vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, dù là một vị đại tu sĩ cũng có thể giao tranh một trận. Vậy mà lại bị người ta lẻn vào giết liền hai người mà không hay biết, thậm chí ngay cả đối thủ là ai cũng không rõ. Chẳng lẽ Lục Thiên Bình đã từ trong phong bạo dương quay về rồi sao? Tạ Yêu Vương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không chút sức chống cự nào trước uy áp của đại tu sĩ Khổng Kinh. Phái Giao Kình vốn đã ở thế yếu trong yêu tộc Bắc Hải, lần này lại bị dứt liền hai tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, đối với Giao Kình nhất tộc có thể nói là tổn thương nặng nề. Đại chiến chưa bắt đầu đã mất liền hai viên đại tướng, mà ngay cả hung thủ là ai cũng không biết, thân là tộc trưởng của Giao Kình nhất tộc, Khổng Kinh Yêu Vương tự nhiên nổi trận lôi đình. Lúc này, ngược lại là đại tu sĩ Nguyên Thủy Cự Ngạc bên cạnh đưa tay ngăn Khổng Kinh Yêu Vương đang cuồng nộ, lạnh lùng nói, đạo hữu chớ nổi giận, lão phu có lẽ đã đoán ra kẻ đến là ai. Là ai? Khổng Kinh Yêu Vương hung hãn hỏi. Hẳn là Ma Kiếm Ân Thiên Sở của Chân Linh Phái. Vị đại tu sĩ trầm giọng nói, kẻ này có sư phụ là Âm Ảnh Chân Nhân, một trong tam chân tứ linh thuộc thế hệ đệ tử thứ hai của Chân Linh Phái. Thực chất hắn là nghiệt chủng của Băng Ly nhất tộc và Âm Ảnh Chân Nhân kia, một tay bí thuật ám sát trong tay hắn uy lực cực mạnh, thậm chí từng một thời nổi danh ngang với Lục Thiên Bình, được tu luyện giới Bắc Hải gọi là Nhất Tiên Nhất Ma. Tiên là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, còn ma chính là Ma Kiếm Ân Thiên Sở. Đại tu sĩ dừng lại một chút, nói, Chân Linh Phái đã sớm phát hiện hành động của chúng ta. Vậy thì thế nào? Sự chú ý của Khổng Kinh Yêu Vương cuối cùng cũng rời khỏi Tạ Yêu Vương, nhìn về phía Hoàng Ly đảo phía trước, lạnh lùng nói, nếu Chân Linh Phái thật sự đã có chuẩn bị, hẳn là phải bày mai phục chờ chúng ta chui đầu vào lưới. Hôm nay chỉ phái ra một tên thích khách khắp nơi giết người để gây nhiễu loạn, ngược lại chứng tỏ Chân Linh Phái hữu tâm vô lực. Chúng ta cứ việc tiến vào Hoàng Ly đảo là được, một tên thích khách lén lút ám sát vẫn không cần phải để vào mắt. Gió biển thổi tới, mây trên trời lúc hợp lúc tan. Đạo Thắng lão tổ và Thiên Tượng lão tổ ngồi tĩnh tọa trong mây, trên một chiếc bàn gỗ có một ấm trà đang pha, hơi nóng bốc lên nghi ngút, lượn lờ giữa hai vị lão tổ, khiến cho vẻ mặt của cả hai cũng trở nên hư ảo. Hồi lâu sau, Đạo Thắng lão tổ mới thở dài một hơi, lão hữu đúng là vẫn cao tay hơn một bậc. Thiên Tượng lão tổ mỉm cười, một tay nhấc quai ấm, một tay giữ nắp, nghiêng ấm trà, dòng nước trà xanh nhạt rót vào chén trà trước mặt Đạo Thắng lão tổ, hương trà tức thì lan tỏa. Thiên Tượng lão tổ lại rót cho mình một chén, rồi mới là một thủ hiệu mời với Đạo Thắng lão tổ, nhưng không bình luận gì thêm về lời nói của ông. Đường đường là đại tu sĩ đệ nhất Bắc Hải, Đạo Thắng lão tổ khi đối mặt với chén trà thơm trước mắt cũng hiếm khi tỏ ra do dự. Sau đó, ông mới cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Thiên Tượng lão tổ. Thiên Tượng lão tổ lúc này mới lên tiếng, chuyện của Thương Hải Tông, Huyền Linh phái không can dự. Đạo Thắng lão tổ thở dài một hơi, nói, vâng. Thiên Tượng lão tổ gật đầu, dường như là tán thưởng, lại như là công nhận thái độ của Đạo Thắng lão tổ, rồi nói tiếp, sau việc này, Thương Hải Tông ở Bắc Hải cần phải biết thu mình lại, cần phải bị trừng phạt. Đạo Thắng lão tổ đồng ý, vâng. Thiên Tượng lão tổ chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng vào Đạo Thắng lão tổ, chuyện của Bắc Hải nên do người Bắc Hải giải quyết, người ngoài không được xen vào. Đạo Thắng lão tổ không chút do dự, vâng. Về phần Phùng Hư Đạo và Lâm Hư Thanh, Đạo Thắng lão tổ rốt cuộc cũng biến sắc, không nhịn được nói, Thiên Tượng huynh, xin hãy. Thiên Tượng lão tổ giơ tay ngăn lời Đạo Thắng lão tổ, nghiêm nghị nói, kẻ phạm sai lầm phải chịu trách nhiệm. Đạo Thắng huynh hiểu ý của ta, máu của đệ tử Chân Linh phái không thể đổ vô ích. Đạo Thắng lão tổ thở dài một tiếng, chỉ nhắm mắt lại, dường như đang hạ một quyết tâm nào đó. Mà Thiên Tượng lão tổ cũng không nói nữa, vẻ mặt lạnh nhạt, ông chỉ lẳng lặng nâng chén trà, nhấp từng ngụm trà xanh. Hồi lâu sau, Đạo Thắng lão tổ đột nhiên mở mắt, khó khăn cất lời, cứ theo lời đạo huynh, Phùng Hư Đạo phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Mấy chữ này dường như đã rút cạn sức lực của Đạo Thắng lão tổ, và ngay khoảnh khắc nói xong, ông phảng phất như già đi mấy chục tuổi. Thiên Tượng lão tổ dường như có chút bất ngờ khi Đạo Thắng lão tổ chỉ nhắc đến tên Phùng Hư Đạo, nhưng ngay sau đó trong mắt liền lóe lên một tia thấu hiểu và cảnh giác, gật đầu nói, cũng được. Gió nhẹ thổi qua, mây tan theo gió, mà hai vị lão giả tĩnh tọa trong mây lúc trước cũng không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ để lại một làn hương trà thoang thoảng tan vào hư không. Tin tức Lục Bình một mình trở về từ Phong Bạo Dương nhất thời gây chấn động toàn bộ tu luyện giới Bắc Hải đang dõi theo thế cục. Lấy sức một người chống lại phong bạo không gian trong Phong Bạo Dương mà không hề hấn gì, tu vi và thực lực bực này vốn chỉ có những thuần dương lão tổ đã vượt qua lôi kiếp lần thứ ba mới có thể làm được. Với thực lực như vậy, tộc trưởng Hỏa Loan tộc là Diễm Cửu Tiêu 89/19 là chết trong tay hắn. Không hề hấn gì ư? Lục Bình không khỏi cười khổ, nếu mình từ Phong Bạo Dương trở về mà thật sự không hề hấn gì, sao có thể để vô giới lão tổ chạy thoát khỏi tay mình? Xét cho cùng, phong bạo không gian trong Phong Bạo Dương vẫn gây ra thương tích không nhẹ cho thân thể Lục Bình. Sau đó lại liên tục sử dụng thuần dương pháp bảo để thi triển hóa thủy thần thông chạy đến Xích Vụ đảo, cũng khiến chân nguyên của Lục Bình hao tổn lớn, cuối cùng mới cho vô giới lão tổ kia cơ hội chạy thoát. Trước khi rời khỏi Hàng Băng đảo, Lục Bình đã để lại một viên thọ đan 30 năm cho Thiên Tuyết lão tổ, đồng thời nhờ Thiên Cầm lão tổ chuyển lời rằng Chân Linh phái đang ở thời khắc quan trọng tấn thăng lên đại hình tông môn, không biết có bao nhiêu thế lực địch thù trong tối ngoài sáng đang nhòm ngó. Mỗi một tu sĩ pháp tướng đều là mấu chốt để Chân Linh phái giành được thắng lợi cuối cùng, mong Thiên Tuyết lão tổ phải tự mình tỉnh táo lại, vạn lần không được nản lòng thoái chí. Huống hồ hiện nay trong số các đệ tử đời đầu của Chân Linh phái chỉ còn lại 4 người, Thiên Tuyết lão tổ dù thế nào cũng không thể vào lúc này một lòng muốn chết. Ngay khi chạy đến Xích Vũ đảo, liên hợp với các tu sĩ đóng quân trên đảo dễ dàng đánh đuổi đám tu sĩ Huyền Linh phái định thừa nước đục thả câu. Lục Bình liền nhận được một tin dữ từ Thiên Linh Sơn chạy tới tiếp viện của Thiên Luyện. Ngay sau khi bảo thuyền tiến vào Phong Bảo Dương không lâu, cũng chính là khoảng thời gian Lục Bình chạy tới Hàng Băng đảo, Thiên Giang lão tổ cuối cùng đã buông tay xuôi ngược, tọa hóa tại luyện khí điện. Bốn vị đệ tử đời đầu còn sót lại của Chân Linh phái đã mất đi một người. Phùng Hư đạo đang chạy trốn, vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi từ khi trốn khỏi Xích Vũ đảo vẫn chưa hề biến mất. Chân Linh phái rốt cuộc đã ẩn mình sâu đến mức nào, bọn họ âm thầm có bao nhiêu tu sĩ pháp tướng chưa từng bị người khác phát hiện. Nhớ tới gã tu sĩ trẻ tuổi mặt mày ngây ngô, lời nói cử chỉ còn mang theo chút ngây thơ mà hắn gặp phải ở Xích Vũ đảo, Phùng Hư đạo liền không tự chủ được mà rùng mình. Gã tu sĩ pháp tướng trung kỳ trẻ tuổi đó rõ ràng là một kẻ được Chân Linh phái che giấu, một lòng tu luyện không màng thế sự, đối với nhân tình thế thái có thể nói là một chữ cũng không biết. Thế nhưng tu vi của hắn lại cao đến lạ thường. Phùng Hư đạo tấn thăng pháp tướng trung kỳ đã hơn trăm năm, vậy mà trước mặt gã tu sĩ trẻ tuổi này lại không chiếm được chút lợi thế nào. Thậm chí nếu không phải kinh nghiệm đối địch của gã trẻ tuổi kia còn yếu kém, còn Phùng Hư đạo lại là kẻ già đời lõi đời, chỉ sợ hắn đã sớm bị người ta đánh cho tan tác. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều khiến Phùng Hư đạo cảm thấy sợ hãi. Điều thật sự làm hắn kinh hãi muốn chết chính là, ngay lúc Huyền Linh phái đang thừa nước đục thả câu ở Xích Vũ đảo và vấp phải một tảng đá lớn, thì Lục Thiên Bình đột nhiên xuất hiện. Điều này không thể nào. Người này không phải đã theo bảo thuyền tiến vào Phong Bảo Dương rồi sao, sao có thể là thật được? Mặc dù Phùng Hư đạo một lòng hy vọng đây không phải sự thật, nhưng vào khoảnh khắc Lục Bình ra tay, tia hy vọng cuối cùng của hắn đã tan thành mây khói. Không nói hai lời, hắn bỏ lại đám đệ tử Huyền Linh phái, một mình quay người bỏ chạy. Điều khiến Phùng Hư đạo cảm thấy có chút may mắn là Lục Thiên Bình không đích thân đuổi theo. Nhưng điều khiến hắn vô cùng căm tức chính là, cả tu sĩ pháp tướng trung kỳ trẻ tuổi trước đó vẫn luôn dây dưa với hắn lại đuổi theo từ phía sau. Hơn nữa tốc độ lại không hề chậm chút nào. Loan Ngọc sau khi nhận được truyền thừa đầy đủ của một Loan nhất tộc, tu vi có thể nói là tăng vọt. Đó là vì khi còn ở Hỏa Loan nhất tộc, dù được Diễm Vô Cửu lão tổ che chở, nhưng hắn chung quy vẫn là hậu duệ của một Loan nhất tộc, nên chưa bao giờ dám thật sự một mình ra ngoài du ngoạn, dù là trong phạm vi thế lực của Hỏa Loan tộc. Vì vậy, phần lớn thời gian hắn chỉ có thể trải qua trong bế quan tu luyện. Dù hắn biết dù cho mình có trở thành đại thần thông giả cũng chưa chắc không có kẻ nhòm ngó. Nhưng ít ra hắn hiểu tu vi càng cao thì khả năng an toàn của mình càng có thêm một phần đảm bảo. Sau khi một lần nữa đến Bắc Hải, người bạn tốt Lục Bình đã tìm cho hắn một nơi ở khiến tâm hồn thư thái. Cả hòn đảo lớn này được linh mạch hùng hậu nuôi dưỡng, không chỉ cho phép hắn tùy ý quy hoạch và mở ra linh viên, mà ở đây hắn còn gặp được những tu sĩ đồng tộc mà hắn vốn tưởng đã sớm tuyệt diệt. Trong môi trường mới, tu vi của Loan Ngọc lại một lần nữa nghênh đón đột phá, thành công vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, đạt thành tựu pháp tướng trung kỳ. Ngay lúc Loan Ngọc cho rằng cuối cùng mình đã tìm được một mảnh đất tịnh độ và định sẽ sống hết quãng đời còn lại trên hòn đảo này, Lục Bình lại tìm đến hắn, nhờ cậy một việc vô cùng quan trọng, yêu cầu hắn ra tay giúp đỡ. Loan Ngọc dĩ nhiên là không thể từ chối. Để phòng ngừa thân phận của hắn bị phát hiện, Lục Bình còn đưa cho hắn hóa yêu trạc. Có dị bảo này trong người, Loan Ngọc tự nhiên không lo lắng thân phận tu sĩ một Loan tộc của mình bị phát hiện. Nhưng khi ở Xích Vũ đảo nghênh đón đối thủ cùng cấp này, hắn lại thấy đối phương thật khó dây dưa. Loan Ngọc tự nhận thực lực của mình mạnh hơn đối phương, nhưng kẻ này quả thật cực kỳ giảo hoạt, kinh nghiệm đấu pháp không biết lão luyện hơn Loan Ngọc bao nhiêu lần, khiến cho Loan Ngọc mấy lần bị người ta đùa giỡn xoay quanh, có một thân thực lực mà vẫn không thể khắc địch chế thắng. Cuối cùng vẫn là Lục Bình xuất hiện dọa chạy đối thủ, điều này khiến Loan Ngọc cảm thấy có chút áy náy. Hắn cho rằng Lục Bình đã giúp hắn đủ nhiều, mà hắn lại vẫn không thể thật sự giúp Lục Bình được một lần. Vì vậy, không đợi Lục Bình phân phó, hắn đã đuổi theo sau lưng gã tu sĩ xâm phạm nơi đóng quân của Chân Linh phái ở Xích Vũ đảo. Loan Ngọc đã quyết tâm phải cho kẻ này một bài học. Trải qua một thời gian đấu pháp với kẻ này, Loan Ngọc tự cho rằng ý thức và kinh nghiệm của mình đã được nâng cao rất nhiều. Chỉ cần đuổi kịp kẻ trước mắt, dựa vào huyết mạch truyền thừa của một Loan nhất tộc, tất nhiên có thể khiến hắn không có đường thoát. Phùng Hư đạo hoảng hốt chạy thục mạng, nhưng chưa đợi Loan Ngọc ở phía sau đuổi kịp, người xuất hiện trước mặt đã khiến hắn không thể tiến thêm nửa bước. Mặt biển tĩnh lặng đột ngột dâng lên một đài nước màu xanh nhạt. Trên đài, trưởng môn Chân Linh phái vẫn ung dung điềm đạm. Nửa cười nửa không nhìn Phùng Hư đạo đang hoảng hốt dừng lại trước mặt mình. Liễu Thiên Linh, lại là ngươi. Phùng Hư đạo biết mình không thoát được, đành nghiến răng nghiến lợi nói. Một đạo độn quang nữa từ phía sau Phùng Hư đạo bay tới, sau đó độn quang tan đi, Loan Ngọc đứng ở sau lưng Phùng Hư đạo, khẽ cúi người hành lễ với Liễu Thiên Linh. Liễu Thiên Linh thấy vậy cũng khẽ cúi người đáp lễ. Liễu Thiên Linh biết thân phận của Loan Ngọc. Một Loan nhất tộc tuy đã suy tàn, nhưng hiện nay dưới sự giúp đỡ của Lục Bình đã bắt đầu phục hưng. Tuy rằng hiện đang được Chân Linh phái che chở, nhưng Loan Ngọc nghiễm nhiên đã được coi là tộc trưởng của một Loan nhất tộc. Xét về điểm này, thân phận của Loan Ngọc cũng tương đương với Liễu Thiên Linh. Loan Ngọc có thể vì cảm kích hoặc vì duyên cớ của Lục Bình mà coi Liễu Thiên Linh là trưởng bối, nhưng Liễu Thiên Linh vẫn phải tôn trọng thân phận tộc trưởng Mộc Loan của hắn. Nhưng nghi lễ đơn giản giữa hai người lại khiến Phùng Hư Đạo có chút khó hiểu. Từ cách hành lễ của hai người, dường như gã tu sĩ trẻ tuổi kia không phải là đệ tử Chân Linh phái, thậm chí Liễu Thiên Linh còn tỏ ra tôn trọng hắn. Chẳng lẽ là ngoại viện mà Chân Linh phái mời từ bên ngoài? Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu Phùng Hư Đạo rồi biến mất. Hiện tại hai người một trước một sau chặn đường hắn, đây là thời khắc sinh tử, Phùng Hư Đạo tự nhiên không còn tâm trí suy nghĩ chuyện khác. Liễu Thiên Linh, ngươi muốn khơi mào đại chiến giữa Chân Linh phái và Huyền Linh phái sao? Biểu cảm ngoài mạnh trong yếu của Phùng Hư Đạo rơi vào mắt Liễu Thiên Linh thật có chút nực cười. Phùng đạo hữu, ngươi cũng quá coi trọng mình rồi. Ngươi chắc chắn rằng với thân phận của mình có thể khơi mào phân tranh giữa hai phái chúng ta sao? Dĩ nhiên. Phùng Hư Đạo nói như đinh đóng cột, nhưng trong lời vẫn ẩn chút chột dạ. Đừng quên Thương Hải Tông hoàn toàn đồng lòng hợp tác với bản phái. Hoàng Ly Đảo lúc này sợ rằng đã bị đại quân yêu tộc dốc toàn lực đồ sát rồi. Nếu ngươi vì vậy mà lui bước, lão phu có thể vì Chân Linh phái mà khuyên sư môn rút khỏi cuộc phân tranh lần này. Liễu Thiên Linh thở dài một tiếng, Phùng Hư Đạo, không ngờ đến bây giờ ngươi vẫn chưa ý thức được tình cảnh của mình sao? Nơi này đã là phạm vi thế lực của Huyền Linh phái, tại sao đến giờ vẫn không có tu sĩ nào của Huyền Linh phái đến tiếp ứng? Phùng Hư Đạo sắc mặt đại biến, liền nghe gã tu sĩ trẻ tuổi phía sau dường như cũng đang suy ngẫm, rồi như bừng tỉnh ngộ, nói, à, ngươi đã thành con tốt thí rồi. Không thể nào. Phùng Hư Đạo mở miệng định phủ nhận, nhưng vẻ kinh hoảng trong thần sắc đã bán đứng hắn. Vậy mà hắn vẫn cố gắng tìm lý do để củng cố lòng tin của mình, tuyệt đối không thể. Ta là đại đệ tử của Đạo Thắng Lão Tổ của Huyền Linh Phái, là người sẽ nắm quyền trong tương lai, sao ta có thể bị vứt bỏ chứ? Ha ha, sư phụ chắc chắn đã trên đường đến tiếp ứng ta rồi. Liễu Thiên Linh, các ngươi bây giờ nếu lui đi có lẽ còn giữ được một mạng, nếu không một khi sư phụ tới, các ngươi tất sẽ bỏ mạng trong tay lão sư. Lão sư sẽ báo thù cho ta, các ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Nhìn Phùng Hư Đạo dần trở nên điên dại, Loan Ngọc khẽ nói, hắn đã tự mình sụp đổ rồi. Nhìn một kẻ năm đó từng cùng mình là những người nổi bật trong số đệ tử đời thứ hai của các môn phái, nay vì bị môn phái từ bỏ mà rơi vào điên loạn, Liễu Thiên Linh dù là trưởng môn cũng không khỏi xót xa. Nghe vậy, nàng nhẹ giọng nói, vậy thì, xin một Loan tộc trưởng giúp ta giải thoát cho hắn. Lâm Hư Thanh chỉ huy đám tu sĩ Huyền Linh phái chật vật trở về Huyền Linh đảo, lại thấy Đạo Thắng và Đạo Diễn hai vị lão tổ đã chờ sẵn bên ngoài. Lâm Hư Thanh tâm tư tinh tế, khi phát hiện tình hình không ổn đã lập tức chỉ huy đệ tử tông môn rút lui. Dù vậy, giữa đường hắn vẫn bị một nữ tử che mặt phục kích. Nữ tử này tuy chỉ có tu vi pháp tướng sơ kỳ, nhưng thực lực lại phi thường, một đôi tay áo nước tựa như hai con rắn độc vung ra, hai thanh kiếm trong tay áo lại càng như nanh độc của rắn, khiến Lâm Hư Thanh bị giết đến mồ hôi đầm đìa. May mà Lâm Hư Thanh rốt cuộc cũng là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, sau cơn hoảng loạn vì bị đánh lén, hắn nhanh chóng ổn định tinh thần, thủ vững rồi phản công từng chút một, dần kéo lại thế trận bất lợi. Nhưng muốn đánh bại nữ tu trước mắt thì lại sức có hạn. Nhưng ngay khi hắn bị giữ chân, các tu sĩ Chân Linh phái cũng nối đuôi đuổi giết tới. Mặc dù các tu sĩ Chân Linh phái đều nghi ngờ thân phận của nữ tu che mặt này, nhưng đã là kẻ thù của Huyền Linh phái thì tất nhiên là đồng minh của mình. Không nói hai lời, họ liền lao vào giao chiến với đám tu sĩ Huyền Linh phái. Thương vong của đám tu sĩ do Lâm Hư Thanh dẫn đầu chính là xảy ra vào lúc này. Đợi đến khi hắn vất vả lắm mới đẩy lui được nữ tu che mặt, chỉ huy đệ tử tông môn phá vòng vây, thì đột nhiên nghe được tin Lục Bình đã trở lại Bắc Hải. Tin này khiến Lâm Hư Thanh kinh hãi muốn chết. May mà lần này phần lớn đệ tử Huyền Linh phái được hắn mang đi đều an toàn trở về, dù không ít người mang thương tích, nhưng cuối cùng cũng bảo toàn được tính mạng. Đạo Thắng lão tổ thấy Lâm Hư Thanh bình an trở về, không khỏi nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lâm Hư Thanh vội nói, sư bá, Phùng sư huynh vẫn chưa về. Huynh ấy dẫn người xông vào quá sâu, rất có thể sẽ gặp phải Lục Thiên Bình hoặc bị truy sát. Xin hai vị sư bá ra tay cứu giúp, đệ tử nguyện dẫn đường. Không ngờ Đạo Thắng lão tổ lại nói, ngươi cứ tạm thời sắp xếp ổn thỏa cho các đệ tử tông môn, sau đó đến Huyền Linh Điện nghị sự. Lâm Hư Thanh sững sờ, vội nói, nhưng mà... Vậy mà Đạo Thắng lão tổ bỏ lại một câu đó rồi quay người rời đi. Lâm Hư Thanh lo lắng, vội vàng cầu cứu Đạo Diễn lão tổ bên cạnh. Nào ngờ Đạo Diễn lão tổ cũng thở dài một hơi, vỗ vai hắn, nói, ngươi có thể trở về là tốt rồi. Trước đó sư huynh ngươi chưa ra khỏi đảo đã bị thiên tượng tìm tới cửa chặn lại. Nói xong cũng quay người rời đi. Thần sắc trên mặt Lâm Hư Thanh biến ảo, một lát sau, dường như đã hiểu ra chuyện gì, tự lẩm bẩm, đại thế đã mất rồi a. Sau khi bảo thuyền của Chân Linh phái tiến về phía Tây, yêu tộc Bắc Hải, Thương Hải Tông và Huyền Linh phái không hẹn mà cùng gây khó dễ cho Chân Linh phái. Đại chiến chủ yếu tập trung ở ba nơi, Hàng Băng Đảo, Hoàng Ly Đảo và Xích Vụ Đảo. Vậy mà Chân Linh Phái, sau khi đã phân tán thực lực vì bảo thuyền tiến về phía Tây, lại trong tình huống tác chiến trên ba mặt trận, liên tiếp chém chết Đông Cực lão tổ của Thương Hải Tông, bức lui đại quân yêu tộc, đồng thời đánh bại ý đồ thừa nước đục thả câu của Huyền Linh Phái tại Xích Vụ Đảo, và còn do chính trưởng môn Liễu Thiên Linh lão tổ đích thân ra tay giết chết Phùng Hư Đạo. Thực lực mạnh mẽ mà Chân Linh Phái thể hiện trong cuộc chiến này đã khiến cả tu luyện giới Bắc Hải chấn động đến khó tin. Các phái ở Bắc Hải vốn đang rục rịch, sau khi Lục Bình dùng thân thể băng qua phong bạo dương quay trở lại, đã đồng loạt im hơi lặng tiếng. Thậm chí không ít môn phái đã vội vã cử sứ giả đến chúc mừng trước việc Chân Linh Phái tấn thăng đại hình tông môn, kể cả Huyền Linh Phái. Mục đích chính là để có thể hòa giải hiềm khích trước đây với Chân Linh Phái, tránh sau này bị một con quái vật khổng lồ như vậy trả thù. Tất cả mọi người đều đã nhận ra, hôm nay đại thế của Chân Linh Phái đã thành, cục diện bá chủ Bắc Hải đã không thể đảo ngược. Hơn nữa, từ thực lực mà Chân Linh Phái thể hiện, ngay cả thanh thế của Phi Linh Phái năm xưa ở Bắc Hải cũng phải kém xa. Nhưng hành động của Chân Linh Phái còn lâu mới kết thúc. Cuộc tranh đoan lần này tuy bị Chân Linh Phái dùng thủ đoạn mạnh mẽ hơn để hóa giải, nhưng với tư cách là kẻ đầu sỏ gây tội, việc Thương Hải Tông chỉ tổn thất một Đông Cực lão tổ không được coi là đại tu sĩ thực thụ, rõ ràng không thể làm nguôi cơn giận của Chân Linh Phái. Không lâu sau khi Lục Bình trở về Hàng Băng Đảo, tu sĩ pháp tướng thứ ba của Chân Linh Phái là Thiên Tương đã dẫn dắt tu sĩ tông môn một lần càn quét thế lực của Thương Hải Tông trên Hàng Băng Đảo. Chân Linh Phái sau đó tuyên bố tất cả lợi tức của Thương Hải Tông tại mỏ linh thạch trên Hàng Băng Đảo, toàn bộ phần của Thương Hải Tông đều do Chân Linh Phái chiếm hữu. Quyền kiểm soát của Chân Linh Phái đối với mỏ linh thạch cỡ lớn trên Hàng Băng Đảo một lần đã lên tới gần 5 phần. Tình huống tương tự sau đó cũng xảy ra ở Xích Vụ Đảo. Dưới sự trấn giữ của chính Lục Bình, tu sĩ Chân Linh Phái gần như không đánh mà thắng đã thu toàn bộ phạm vi thế lực của Thương Hải Tông trên đảo vào túi của mình. Việc chèn ép Thương Hải Tông vẫn chưa kết thúc. Các thế lực bên ngoài của Thương Hải Tông đều bị tổn thất nặng nề. Chân Linh Phái từng bước ép sát, không ngừng thu hẹp phạm vi thế lực của Thương Hải Tông ở Bắc Hải. Không ít tu sĩ Thương Hải Tông cố gắng phản kháng liền bị Chân Linh Phái dùng máu tanh trấn áp, lần lượt có một tu sĩ pháp tướng trung kỳ và một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bỏ mạng trong tay Ân Thiên Sở và Loan Ngọc. Và trong một loạt hành động của Chân Linh Phái, Loan Ngọc luôn là tiên phong xông pha ở tuyến đầu. Vị tộc trưởng Mộc Loan tộc này, người từ nhỏ đến lớn luôn được che chở, sau khi đeo hóa yêu trạc để giải trừ nỗi lo bị phát hiện thân phận, đã điên cuồng hấp thu kinh nghiệm và bài học trong quá trình đấu pháp với người khác. Thực lực của hắn tăng trưởng gần như có thể dùng từ thay đổi từng ngày để hình dung. Ngay cả Ân Thiên Sở cũng phải thừa nhận, nếu là đấu pháp chính diện, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc thắng được Loan Ngọc. Địa Liệt Đảo, một hòn đảo cỡ trung mà Chân Linh Phái tiếp quản từ tay Thương Hải Tông, là hòn đảo cỡ trung thứ 39 mà Chân Linh Phái nắm trong tay. Nơi đây vốn là một hòn đảo khá giàu có và đông đúc trong số các đảo cỡ trung do Thương Hải Tông quản lý, nay lại trở thành nơi tập kết tiền tuyến của Chân Linh Phái để chèn ép Thương Hải Tông. Lúc này, Dư Thiên Dũng đang sốt ruột đi đi lại lại trên đảo, lớn tiếng nói, ta thật không hiểu, với thực lực hiện nay của bản phái, chúng ta hoàn toàn có thể giết vào Thương Hải Tông, diệt phái bọn chúng, tại sao cứ phải lằng nhằng chèn ép thế này? Đánh rắn không chết, ắt bị nó cắn lại, đạo lý này chẳng lẽ mọi người không hiểu sao? Tại sao còn phải giữ lại Thương Hải Tông? Bởi vì Đông Vực lão tổ đã chạy thoát. Giọng của Lục Bình vang lên từ sau lưng Diêu Thiên Dũng, sư huynh, tính tình huynh nóng nảy như vậy, không có lợi cho việc triệu hoán lôi kiếp lần sau đâu. Diêu Thiên Dũng gãi đầu, cười hắc hắc, chẳng phải là đang sốt ruột sao? Thôi không nói cái này, sư đệ vừa nói là vì Đông Vực lão tổ mà không thể diệt Thương Hải Tông, rốt cuộc là cớ gì? Lục Bình trầm giọng nói, chuyện năm đó Tiêu Bạch Vũ ở Tử Dương cung chém chết Lữ Thái Thanh, mọi người chắc đều đã nghe qua. Nhưng mọi người có biết tại sao Tiêu Bạch Vũ sau khi xuất hiện ở Tử Dương Cung, gần 200 năm sau đó gần như không hề trở về Liệt Thiên Kiếm Phái không? Dư Thiên Dũng không nghĩ ngợi, nói, sợ bị Tử Dương Cung truy sát thôi, có gì mà không biết. Lục Bình lắc đầu, không, là sợ bị diệt phái. Năm đó Tiêu Bạch Vũ sau khi chém chết Lữ Thái Thanh đã ung dung xuống núi. Cố nhiên là vì có lời thề ước thúc, nhưng một nguyên nhân quan trọng hơn chỉ sợ là Tử Dương Cung đang đợi Tiêu Bạch Vũ trở về Liệt Thiên Kiếm Phái rồi mới dốc hết lực lượng bắt gọn cả tông môn. Nhưng Tiêu Bạch Vũ cũng không ở lại Liệt Thiên Kiếm Phái lâu, rất nhanh đã bắt đầu cuộc hành trình phiêu bạc hơn 200 năm trong tu luyện giới, hành tung bất định. Điều này khiến Tử Dương Cung e ngại, sợ ném chuột vỡ bình, nên vẫn luôn không dám phát động chiến dịch tiêu diệt Liệt Thiên Kiếm Phái. Mà nguyên nhân chính là sự kiềm hãm của Tiêu Bạch Vũ, một kẻ thần xuất quỷ một. Thử nghĩ xem, một sự tồn tại có thể so sánh với Thuần Dương, giống như một con rắn độc đang âm thầm nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉ chờ ngươi sơ hở là đột nhiên lao tới cắn một phát rồi lại rút lui, sau đó lại chờ cơ hội ra đòn. Đông Vực lão tổ tuy không so được với Tiêu Bạch Vũ, nhưng Chân Linh Phái cũng không phải là Tử Dương Cung. Chân Linh Phái không thể chịu đựng được việc một vị đại tu sĩ ẩn trong bóng tối không ngừng quấy nhiễu. Mà việc giữ lại Thương Hải Tông, khiến nó có thể bị chân linh phái tiêu diệt bất cứ lúc nào, cũng chính là một sự uy hiếp đối với Đông Vật lão tổ. Một khi Đông Vật lão tổ làm loạn, chân linh phái có thể phát động cuộc chiến diệt phái bất cứ lúc nào. Chân linh phái đã có thể xác định, Đông Vật lão tổ không có ở trong Thương Hải Tông. Như vậy, trừ phi chân linh phái có thể tìm được tung tích của Đông Vật lão tổ rồi vây giết, nếu không chân linh phái cũng chỉ có thể làm như Tử Dương cung đối với Liệt Thiên kiếm phái năm xưa, tuy có thể chèn ép nhưng vẫn không dám phát động cuộc chiến diệt phái. Dĩ nhiên, điều khiến chân linh phái phải bó tay cũng không chỉ có một nguyên nhân này. Chân linh phái dù sao cũng vừa mới xác lập địa vị bá chủ Bắc Hải. Nếu vào lúc này tùy tiện phát động cuộc chiến diệt phái, tất sẽ gây ra sự khủng hoảng cho các tông môn thế lực trong toàn bộ tu luyện giới Bắc Hải, không chừng sẽ buộc họ phải liên hợp lại để chống đối chân linh phái, đến lúc đó lại khiến chân linh phái phải đau đầu. Tình hình Bắc Hải đã dần dần yên tĩnh trở lại, việc chân linh phái chèn ép Thương Hải Tông vẫn tiếp tục hết sức, nhưng những chuyện còn lại cũng không cần đến Lục Bình ra mặt. Rời khỏi địa liệt đảo, Lục Bình lơ lửng trên mặt biển, dường như đang chờ ai đó. Một lát sau, một đám mây đỏ bay tới, một nữ tử che mặt đứng duyên dáng trên mây, vẫy tay với Lục Bình. Lục Bình mỉm cười, chân bước về phía trước một bước, không biết đã vượt qua bao xa, đã đứng thẳng trên đám mây của nữ tử che mặt. Tấm mặt nạ màu đỏ lửa từ trên mặt nữ tử tuột xuống, Lục Bình cười với Xích Luyện Anh trước mặt, chuyện chặn Lâm Hư Thanh kia, đa tạ. Xích Luyện Anh liếc Lục Bình một cái, ta chẳng qua chỉ muốn dọa hắn một chút. Hết chương 1361. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.